Chương 590, lần nữa vào thành. Trần Phi Dung hai cái xinh đẹp trắng nón chân ngay tại La Quân trước mặt lắc cá lắc. Thân thể nàng là thuộc về nguyên thần, bay tới bay lui. Muốn là ở buổi tối, không phải đem người hoảng sợ không nhẹ, theo cô hồn dã quỷ giống như. Lúc này, Trần Phi Dung khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nói ra, chán ghét, tướng công, ngươi theo sư tỷ của ngươi bên trong chơi thời điểm, ta thần thức thì xâm nhập đi vào. Sau cùng, chẳng khác nào là ngươi cùng ta tại điên của nhà, không phải vậy ta làm sao hấp thu ngươi nguyên dương? Cho nên nói, ta đều là ngươi người, ta dựa vào. La Quân thầm nghĩ, nguyên lai là dạng này. La Quân cũng liền không xoắn xuýt cái đề tài này, hắn nói ra, ngươi chờ chút, ta phải nghiêm túc nói cho ngươi cái sự tình. Sự tình gì? Trần Phi Dung lập tức hỏi. La Quân nói ra, về sau không cho phép hô ta tướng công, ngươi nhìn nhỏ như vậy, ta nghe ta cảm giác chính mình theo cầm thú giống như. Trần Phi Dung liền ngẹo đầu nói ra, vậy ta nên gọi ngươi là gì? La Quân nói ra, gọi ca a. Đây không phải là loạn luân thường sao? Trần Phi Dung nói ra, ngươi là ta tướng công a. La Quân nói ra, ngươi thì kéo đi, Hoàng Dung còn gọi Quách Tĩnh vì Tĩnh ca ca đâu, làm sao đến ta cái này đến lại không được. Hoàng Dung là ai, Quách Tĩnh là ai? Trần Phi Dung hỏi. Ngươi quản bọn họ là ai, ngươi về sau tiểu ta quân ca ca liền tốt. La Quân nói ra. Tốt ta. Trần Phi Dung không tình nguyện thỏa hiệp, nói, ai bảo ngươi là ta tướng công đây. Qua thật lâu, bên kia Lâm Băng cũng đi tới. Lâm Băng sư tỷ. Trần Phi Dung đầy nhiệt tình hô. Nàng hào hứng cao vô cùng. Cũng khó trách, bị nhốt ở trong sơn động này nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục được từ từ, lại sao có thể không cao hứng đây. Lâm Băng thì là nhìn về phía Trần Phi Dung, nàng lộ ra có chút lãnh đạm, nói ra, ngươi bây giờ đã được từ tại thể, cái kia có hay không có thể giúp chúng ta cải biến dung mạo, mang bọn ta tiến Minh Đô thành đâu? Trần Phi Dung nói ra, đương nhiên có thể nha. Nàng đón đến, lại có chút kỳ quái hỏi La Quân, nói, Quân ca ca, vì cái gì Lâm Băng sư tỷ giống như không vui nha? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cùng hắn? Có thể điều đó không có khả năng à, ta nhìn Lâm Băng sư tỷ tại cùng ngươi làm thời điểm, rất hưởng thụ a. Lâm Băng nghe xong lời này, nhất thời náo cái đỏ thắm mặt, nàng sát khi đằng đằng xông Trần Phi Dung nói, "Trần Phi Dung, ngươi có tin ta hay không giết ngươi?" Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, "Lâm Băng sư tỷ, ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy à, người ta nói là sự thật à?" "Ngươi?" Lâm Băng cảm thấy mình muốn bị cái này ngu xuẩn nha đầu cho tức điên. La Quân nghe ra Lâm Băng là thật tức giận, hắn biết Lâm Băng hiện tại ra mặt đặc biệt mỏng, thế là quát bảo ngưng lại nói, "Trần Phi Dung, ngươi câm miệng cho ta." Trần Phi Dung nôn dưới đầu lưỡi, nói ra, "Hì hì, không nói thì không nói, cho chúng ta cải biến dung mạo." La Quân nói ra. Trần Phi Dung nói ra, "Được rồi." Sau đó, nàng liền hóa thành một cơn gió mát vòng quanh La Quân đi một vòng. Tiếp theo, La Quân thì cải biến dung mạo. Hắn mặt bày biện ra tới là một trương đặc biệt phổ thông mặt, hơn nữa còn có râu quai nón sợi râu. Nhìn đều khoảng 40 tuổi. Lâm Băng nhìn một chút, không khỏi cảm thấy nhìn mà than thở, nàng nói ra, "Đây là cái gì nguyên lý?" Trần Phi Dung hồi đáp, "Lâm Băng sư tỷ, ta lấy tự thân linh khí phần tử, lại căn cứ quân ca ca tự thân điều kiện tới làm một số cải biến. Những linh khí này phần tử có thể bảo trì 3 ngày mới có thể tiêu tán. Bất quá tiêu tán cũng không cần gấp, ta có thể lập tức cho các ngươi bổ trang." Nàng đón đến, nói ra, "Nhưng là các ngươi khí chất cùng ánh mắt ta là không có cách nào cải biến." La Quân nói ra, "Cái này chúng ta hội chú ý." Trần Phi Dung liền nói ra, "Ta tới cấp cho Lâm Băng sư tỷ cải biến dung mạo." Nàng sau khi nói xong lại hóa thành gió mát, vòng quanh Lâm Băng đi một vòng. Về sau, Lâm Băng dung mạo cũng nhận được cải biến, nàng xem ra chừng 30 tuổi, hình dạng phổ thông một số, không có xinh đẹp như vậy. Như thế về sau, Trần Phi Dung cũng liền trở lại La Quân giới tu di bên trong. La Quân cùng Lâm Băng cũng thay quần áo, cho nên hiện tại xem ra không có bao nhiêu khác biệt. La Quân nói ra, nhìn như vậy đứng lên, chúng ta phải chăng có thể thì từ chỗ cửa thành Quang Minh chính đại đi vào? Lâm Băng nói ra, đương nhiên không được, chỗ cửa thành cần đăng ký. Mặc kệ chúng ta là tìm người đi đường cải biến thân phận cái gì, vẫn là hội lưu lại dấu vết để lại. Không bằng trực tiếp lật thành tường đi vào, đây là cái kia Tư Mã nằm mơ cũng khó có thể nghĩ đến. La Quân cảm thấy Lâm Băng nói có đạo lý, hắn hơi kinh ngạc mắt nhìn Lâm Băng. Hắn cảm thấy sư tỷ có vẻ giống như trở nên lạnh tĩnh mà cơ trí đâu. Nữ nhân này quy có thể như thế tùy hứng, chợt tốt chợt hỏng. La Quân cùng Lâm Băng đi ra một đoạn, hai người lại đi tới trước đó đầm lầy điện. Lúc này thì đơn giản nhiều, Trần Phi Dung đi ra, trực tiếp đem hai người nâng lên, vận chuyển qua đầm lầy điện. Vận đưa qua về sau, Trần Phi Dung lộ ra vô cùng cố hết sức. Điều này cũng đúng bình thường. Cũng không phải là nói Trần Phi Dung lực lượng rất nhỏ, mà là La Quân cùng Lâm Băng tu vi rất cao, thân thể dương cương. Thân hồn, nguyên thần những này sợ sẽ nhất là dương cương chi vật. Dương cương chi vật đối với các nàng tới nói, tựa như là hỏa lò một dạng. Nói như vậy, như Trần Phi Dung loại này không có vượt qua lôi kiếp tiểu quỷ tiên không cách nào nâng lên La Quân cùng Lâm Băng, thậm chí là liền đụng chạm cũng không thể. Nhưng là Trần Phi Dung lại cũng không là hồn phách tu luyện mà thành, tự thân âm khí cũng đi sát khí. Nàng là linh khí ngưng luyện mà thành, cho nên phẩm chất bên trên có khác biệt lớn. Bởi vậy liền có thể đều nhờ thụ một số. Nhưng dù là như thế, Trần Phi Dung cũng lộ ra có chút suy yếu. Người còn tốt đó chứ? Sau khi rơi xuống đất, La Quân lo lắng hỏi Trần Phi Dung. Trần Phi Dung vốn đang lộ ra có chút suy yếu, lúc này lại là hưng phấn nói ra, "Quân ca ca, ngươi là tại quan tâm ta sao?" La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, "Không có." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, "Ngươi lừa gạt không ta, ngươi chính là tại quan tâm ta. Trong lòng ngươi có phải hay không cũng bắt đầu thích ta?" La Quân kiên quyết nói ra, "Ta lắm miệng nhất bên trên thích ngươi." Trần Phi Dung vẫn là cười rực rỡ như vậy, nha đầu này, tựa hồ vô cùng nhạc thiên a. La Quân thật sự là không thể tin được, trước đó tại cái kia tình nhân tuyển bên trong, biểu hiện cao như vậy lạnh tà linh theo cái này Trần Phi Dung thế mà là cùng một người. Cảm giác nha đầu này có phải hay không có chút nhân cách phân liệt ta? Đúng. La Quân lúc này bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, cái kia Tư Mã xảo trá vô cùng, sẽ không phải tại trên người chúng ta lưu lại điểm cái gì, mà chúng ta lại không phát hiện được à? Lâm Băng nghe vậy cũng là run lên, nàng nói ra, cái kia Tư Mã thần thông quảng đại, trong lòng của hắn biết do nói chúng ta rất có thể lại trở về, cho nên rất có thể tại trên người chúng ta lưu lại ký hiệu. Hắn nếu thật là lưu lại ký hiệu, như vậy mặc kệ chúng ta làm sao ẩn tàng cùng che giấu, một khi trở về, hắn thì sẽ trực tiếp tới giết chúng ta. Nghĩ như vậy, La Quân cùng Lâm Băng đều có hậu cóng đổ mồ hôi lạnh cảm giác. La Quân lập tức hỏi một bên bay tới bay lui Trần Phi Dung, nói: "Trần Phi Dung, ngươi mau đến xem nhìn, cái kia đồ chó hoang Tư Mã có khả năng hay không tại trên người chúng ta làm pháp thuật gì ký hiệu?" Trần Phi Dung bay tới, nàng nói ra: "Làm nha, hắn trên người các ngươi lưu hắn lại pháp lực phần tử, loại pháp lực này phần tử ngay tại các ngươi ra đầu tầng bên trên, chỉ có chính hắn mới có thể cảm giác được. Ta dựa vào, ngươi thế mà sớm biết." La Quân nói ra. Trần Phi Dung nói ra: "Ta đều đã giúp các ngươi khu trừ rơi." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó mới thở phào. Hắn nói ra: "Vậy ngươi vẫn là muốn hảo hảo kiểm tra một chút, miễn cho còn có cái gì thủ đoạn. Đây chính là quan hệ đến ta và ngươi Lâm Băng sư tỷ sinh tử tồn vong đại sự. Ta muốn là treo, ngươi thì làm quả phụ. Treo cũng là tử ý nghĩ sao?" Trần Phi Dung lập tức nghẹo đầu hỏi. Lâm Băng nói ra: "Là ý tứ này." Trần Phi Dung liền cười ha ha, nói ra: "Quân ca ca ngươi muốn là treo, ta thì lại đi tìm tướng công a. Ta mới không làm quả phụ đâu. Ngươi cái này tiểu không có lương tâm, ngươi là muốn tức chết ta à?" La Quân mắng. Trần Phi Dung nói ra: "Dù sao ngươi lại không thích ta." La Quân cảm thấy mình muốn không giải quyết được cái này Trần Phi Dung. Vốn cho rằng nàng là cái yên tĩnh tiểu tiên nữ, không nghĩ tới lại là loại này làm ầm ĩ hình điên nha đầu. "Nghiêm túc, ta lúc này không tâm tình nói đùa với ngươi đây." La Quân nói ra. Trần Phi Dung gặp La Quân nghiêm chỉnh lại, nàng cũng liền nghiêm mặt nói ra: "Yên tâm đi, mặc kệ Tư Mã trên người các ngươi làm trò gì, nhưng là các ngươi tại Tình Nhân Tuyển bên trong phao lâu như vậy, sở hữu pháp thuật đều sẽ bị tiêu tan sạch. Tình Nhân Tuyển chính là ta mẫu tuyển, cùng tính mạng của ta tương quan. Các ngươi xuyên vào đến Tình Nhân Tuyển bên trong thời điểm, ta liền có thể đem hết thảy đều cảm giác được." La Quân cùng Lâm Băng nghe vậy, cái này mới chính thức yên lòng. Sau đó, La Quân cùng Lâm Băng tiếp tục đi đường. Trần Phi Dung một đường sung sướng bay tới bay lui, theo Tôn Ngộ Không giống như, bay mệt mỏi liền trở lại nghỉ ngơi dưới. La Quân cùng Lâm Băng đỉnh lấy mặt trời gay gắt hướng Minh Đô thành bước đi. Sau 2 giờ, hai người đi vòng đến Minh Đô thành Nam thành tường nơi bí ẩn. Thành tường kia cao có chừng 20 thước, còn có quỷ binh trấn giữ. La Quân cùng Lâm Băng sớm đã nghĩ đến sẽ có quỷ binh trấn giữ, bất quá nơi này quỷ binh vô cùng thưa thớt. La Quân cùng Lâm Băng muốn làm liền là làm sao không đả thảo kinh xà đi vào. Trần Phi Dung nghĩ là thổi một trận yêu phong, để quỷ binh mở mắt không ra. Sau đó mọi người thừa cơ bay vào qua. La Quân phủ quyết kế hoạch này, hắn nhẹ giọng nói: "Vạn nhất Tư Mã đã hạ lệnh, có bất cứ dị thường nào đều muốn báo cáo. Như vậy Tư Mã nghe được cái này báo cáo, khẳng định sẽ cảm thấy cùng chúng ta có quan hệ." Lâm Băng nói ra: "Ta lấy pháp lực tới cho bọn hắn chế tạo ảo giác đâu." La Quân nói ra: "Vậy cũng không được, những quỷ binh này ở giữa cách xa nhau có xa 20 mét. Người giới thành lại cách bọn họ xa như vậy, căn bản là không có cách toàn phương vị bao trùm ở, nếu như lại xuất hiện như lần trước sự tình, chúng ta sẽ rất bị động. Trước mắt sự tình, là tuyệt đối không thể cho phép có nửa phần sơ suất. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói phải làm gì?" Lâm Băng có chút nổi nóng hỏi La Quân. La Quân nói ra: "Có lẽ chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ sau khi trời tối, thừa dịp bọn họ thay ca thời điểm, chúng ta bay cao một chút, như thế hệ số an toàn liền sẽ cao hơn nhiều. Bây giờ cách trời tối còn có mấy giờ?" Lâm Băng có chút nôn nóng, nói ra: "Ta chỉ sợ thời gian trì hoãn càng dài, áo tím thì càng phát ra nguy hiểm." La Quân cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là dưới mắt, hắn nghĩ không ra khác biện pháp tới. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra: "Quân ca ca, ngươi muốn là nói với ta thích ta, ta thì giúp các ngươi thần không biết quỷ không hay đi vào." La Quân cùng Lâm Băng nhãn tình sáng lên. La Quân lập tức hỏi: "Ngươi thật có biện pháp?" Chương 591, Bách biến Trần Phi Dung. Trần Phi Dung nói ra: "Ngươi trước tiên cần phải nói ngươi thích ta, từ tâm lý, xuất phát từ nội tâm." La Quân nghiêm mặt nói ra: "Đừng làm rộn, hiện tại chính sự quan trọng." Trần Phi Dung tựa hồ sợ sẽ nhất là La Quân nghiêm chỉnh lại, cho nên nàng lập tức cũng liền không náo. Trần Phi Dung tuy nhiên vẫn còn có chút không vui, nhưng nàng vẫn là nói: "Ta có thể đi dùng huyễn cảnh mê hoặc bọn họ, bất quá ta muốn trước giúp đỡ bọn ngươi lặng lẽ leo đến lỗ châu mai chỗ, các ngươi bắt lấy lỗ châu mai, ta đi lên mê hoặc bọn họ. Sau đó các ngươi cấp tốc thượng thành, ta lại mang các ngươi rời đi. Các ngươi hạ thành về sau, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi quỷ binh ánh mắt. Ngươi có thể hoàn toàn mê hoặc bọn họ sao?" La Quân biểu thị hoài nghi. Trần Phi Dung nói ra: "Ta là thuần túy pháp lực cấu thành, cho nên tại pháp lực vận dụng lên, muốn so Lâm Băng sư tỷ thuần thục một số." Lâm Băng nói ra: "Điểm ấy cũng không tệ, tối thiểu ngươi pháp lực có thể nâng chúng ta bay lên, ta thì làm không được." La Quân ngay sau đó nói ra: "Vậy thì tốt, chúng ta thì lập tức hành động, lười phải tiếp tục lề mề chậm chạp." Trần Phi Dung ngay sau đó liền hóa thành một đoàn đám mây, đem La Quân cùng Lâm Băng đồng thời nâng lên, hướng thành tường kia bên trên bay đi. Hai người là tại hai cái quỷ binh cách xa nhau trung gian khu vực. Bọn họ nhanh đến lỗ châu mai bên trên lúc, tay lập tức bắt lấy lỗ châu mai, nhưng người cũng không đi lên. Trần Phi Dung sau đó tại La Quân cùng Lâm Băng trong óc nói ra: "Ta số 1 đến 3, đến 3 hát đợi, các ngươi lập tức đi lên." La Quân cùng Lâm Băng đều là ở trong lòng ứng một tiếng. Trần Phi Dung bay đi lên về sau, rất nhanh liền mê hoặc cái kia hai tên quỷ binh. Đồng thời, nàng số 1 đến 3. Ba chữ vừa rơi xuống âm, La Quân cùng Lâm Băng trực tiếp nhảy lên qua, sau đó đại cất bước hướng dưới thành mặt nhảy xuống. Hơn 20 mét khoảng cách, nhảy là nhảy không được. Nhưng nhảy đi xuống lời nói, đối La Quân cùng Lâm Băng đến nói không có vấn đề. Tại hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Phi Dung tiếp được hai người. Thực là không có cần thiết này, nhưng Trần Phi Dung không biết, nàng vẫn là làm như thế. Sau khi rơi xuống đất, ba người nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa, biến mất tại thành tường ngoài trăm thước. Cái này Minh Đô thành thế là lại lần nữa như thế tiến đến. Lúc này, Minh Đô thành bên trong vẫn là mặt trời chói chang. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Trần Phi Dung đã tiến La Quân giới tu di bên trong, chủ yếu là cái này Minh Đô thành bên trong quá phức tạp. Vạn nhất có người có thể trông thấy Trần Phi Dung, lại dẫn xuất quá nhiều không tất yếu phiền phức, cái kia sẽ không hay. Trần Phi Dung cũng biết giờ phút này sự tình trọng đại, cho nên cũng không quấy rối. La Quân cùng Lâm Băng rất nhanh liền đến Minh Đô thành trên đường cái. Cái kia trên đường cái lại là đông nghịt, rất là náo nhiệt. Bất quá nơi này mặt đường bên trên còn là ở vào thời cổ bộ dáng, mặc kệ là kiến trúc vẫn là người đi đường phục sức. Đi tại cái này trên đường, hội nghĩ lầm tiến vào cái nào đó quay chụp cổ trang hí trong dạp hát qua. Xe là xe ngựa, có ngồi là quốc kiệu. Khách sạn, tử lâu, liên miên bất tuyệt. Dệt vải phường, tử phường, rèn sắt phường, các loại quầy ăn vặt, còn có bán gà vịt cá chờ chút. Đi vào nơi này, thực càng giống là đi vào Thanh Minh Thượng Hà Đồ. La Quân cùng Lâm Băng hôm qua trời mặc dù đi qua Minh Đô thành, nhưng lúc đó là đêm khuya, tăng thêm lại là vội vàng mà qua, cho nên không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lúc này nhìn nơi này, vẫn cảm thấy hết thảy đều tràn ngập mới lạ. Bất quá hai người vẫn là không có đắm chìm trong loại này mới lạ bên trong. Sư tỷ, muốn nghĩ ra được nàng tin tức, chúng ta hẳn là tìm được trước phủ thành chủ. La Quân đón đến, nói ra, nàng là rất lợi hại nhân vật mấu chốt, tăng thêm thân phận nàng tôn quý, ta nhìn Tư Mã rất không có khả năng đưa nàng nhốt lại. La Quân lúc nói chuyện là hạ giọng. Hai người nói chuyện cùng bước đi, đều là một bộ như vô sự nhàn nhã bộ dáng, cho nên cũng sẽ không khiến cho người qua đường chú ý, cho nên ngươi cảm thấy Tư Mã sẽ đem nàng bắt giữ tại trong thành chủ phủ. Lâm Băng nói ra. La Quân nói ra, ta cảm thấy có khả năng này. Hắn đón đến, nói, đương nhiên còn có một cái khác khả năng, cái kia chính là nàng đã bị người mang đi, ta luôn cảm thấy Tư Mã mang đi nàng, là cùng một ít người có ước định. Ngươi tại sao có thể có cảm giác này? Lâm Băng hơi hơi kỳ quái. La Quân nói ra, Lam Tử Y liền nói qua, cơ bản không có người nào có thể chiếm lấy nàng bản mệnh tinh nguyên. Ta không tin Tư Mã hữu, đã Tư Mã muốn bắt Lam Tử Y liền, rất có thể là phía sau còn có người. Lâm Băng nói ra, đây đều là ngươi đoán, không có bao nhiêu căn cứ, đúng không? La Quân nói, cái kia ngược lại là có thể nói như vậy. Lâm Băng có chút tâm phiền ý loạn, nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước phủ thành chủ đi. La Quân nói ra, cũng không biết phủ thành chủ ở nơi nào, hỏi đường lời nói, lại sợ hội làm người khác chú ý. Lâm Băng cũng là có cái này lo lắng. La Quân liền nhẹ giọng hô, Trần Phi Dung. Trần Phi Dung mặc dù là trốn ở giới tu di bên trong, nhưng là La Quân cùng Lâm Băng nói chuyện nàng vẫn có thể nghe thấy. Cho nên La Quân kêu một tiếng này về sau, lập tức, Trần Phi Dung thanh âm tại La Quân trong não vực nhớ tới. Nàng nói ra, cái này đơn giản, ta có thể xâm nhập vào một người bình thường trong não vực, sau đó thăm dò tin tức. Cái kia đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. La Quân nói ra. Trần Phi Dung ứng một tiếng được rồi. Sau đó, Trần Phi Dung thì hóa thành một cỗ mắt thường khó mà nhìn thấy mây khói bay ra qua. Nàng rất nhanh liền khóa chặt một người. La Quân cùng Lâm Băng cũng chỉ gặp cái kia cỗ mây khói từ người kia trong lỗ tai chui vào đi vào. Nhưng này người lại là không chút nào cảm giác. Sau một lúc lâu, Trần Phi Dung trở lại La Quân giới tu di bên trong. Nàng nói ra, địa chỉ ta đã làm rõ ràng, phủ thành chủ ngay tại con đường này hướng phía trước đi 1000m về sau, xoay trái lại đi 3000m, sau đó liền có thể nhìn thấy phủ thành chủ. La Quân cùng Lâm Băng chính là vui vẻ. La Quân đột nhiên cảm giác được tìm tới Trần Phi Dung, vậy đơn giản cũng là tìm tới bà bối. Tiểu nha đầu này, lấy ra làm điều tra chơi, quả thực là có hiệu quả a. La Quân cùng Lâm Băng tại sau 10 phút liền đến phủ thành chủ. Người thành chủ kia phủ kiến trúc có chút rộng rãi, xem xét cũng là gia đình giàu có, cửa còn có hai tòa khí phái thạch sư tử. Hương đàn mục chế tạo sơn sơn đại môn, bộ hiển tôn quý. Tại chỗ cửa lớn, có hai tên quỷ binh trấn giữ. Chu vi tường viện, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong cây cối rậm rạp. Âm diện thế giới bên trong, tại thành thị bên ngoài địa phương có thể nói không có một ngọn cỏ. Nhưng là ở trong thành thị mặt, vẫn là sinh cơ bừng bừng. La Quân cùng Lâm Băng đứng cách phủ thành chủ tương đối xa địa phương, hai người cũng không dám tới gần, cũng là sợ khiêu khích hoài nghi. Cái này trong thành chủ phủ rất lợi hại, hiển nhiên là để phòng xâm nghiêm. La Quân cùng Lâm Băng lúc này đối bên trong tình huống không có chút nào giải, tùy tiện đi vào chẳng khác gì là muốn chết, cho nên giờ khắc này La Quân cùng Lâm Băng đối mặt loại tình huống này lộ ra là vô kế khả thi. Nếu như là nơi khác phương, La Quân xông xáo cũng liền xông, hắn vốn chính là to gan lớn mật người. Có thể thành chủ này phủ thật sự là cái đáng sợ địa phương, càng là trước kia Tư Mã còn buông lời, muốn là La Quân dám trở về lời nói, hắn nhất định giết La Quân. Kể từ đó, trong này đối với La Quân tới nói thì gấp bội nguy hiểm. Lớn nhất chủ yếu nhất là La Quân cùng Lâm Băng đối bên trong tình huống quá không quen tất. Quả thực là hai mắt đen thui, dạng này tùy tiện đi vào, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Liền cũng tại lúc này, Trần Phi Dung thanh âm tại La Quân cùng Lâm Băng trong não vực vang lên. "Quân ca ca, Lâm Băng sư tỷ, ta giúp các ngươi đi tìm hiểu tin tức đi." Trần Phi Dung nói ra. La Quân có chút bận tâm, hắn nói ra, "Không được, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Tư Mã tu vi rất cao, cho dù ngươi là nguyên thần, nhưng là ngươi tùy tiện bay vào qua, vẫn rất có khả năng bị phát hiện." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, "Quân ca ca, xem ra ngươi vẫn là rất lợi hại quan tâm ta mà." Nàng đón đến, lại nghiêm mặt nói ra, "Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Ta có thể cho ta một bộ phận nguyên thần suy nghĩ qua chúa tể một con chuột hoặc cái gì, bọn họ không có khả năng phát hiện ta. Nguyên thần hoặc thần hồn, trên nguyên tắc tới nói, đều là nhân loại tinh thần sóng điện tạo thành. Tinh thần sóng điện chẳng khác nào là suy nghĩ, người hưng khởi vô số cái suy nghĩ, ta muốn như thế nào, cái kia chính là cái này đến cái khác suy nghĩ. Mà nguyên thần hoặc thần hồn cũng là đi qua tu luyện, đem những ý niệm này tổ kiến thành một cái hoàn chỉnh thần hồn hoặc là nguyên thần. Trần Phi Dung chính là do 3600 cái suy nghĩ tạo thành nguyên thần. Trên trời lôi kiếp có 9 tầng, Trần Phi Dung vượt qua nhất trọng lôi kiếp, như vậy mỗi một cái ý niệm trong đầu đều sẽ trở thành thuần dương chi thân, niệm sinh điện mang. Nếu như vượt qua nhị trọng lôi kiếp, như vậy mỗi một cái ý niệm trong đầu đều có thể sinh ra một cái tiểu thế giới. Bởi vì cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, chính là cái đạo lý này. Bất quá, lôi kiếp cũng không phải là tốt như vậy độ. Dưới mắt Trần Phi Dung là quỷ tiên chi thần, nhưng là nàng liền muốn độ lôi kiếp ý nghĩ cũng không dám có. Cái kia độ không qua nhưng là muốn hồi phi yên diệt. Mà lúc này, Trần Phi Dung có thể thúc đẩy bộ phận suy nghĩ ra ngoài. Bản thân nàng làm theo còn có thể đợi tại La Quân bên người. Như vậy dù cho nàng cái kia bộ phận suy nghĩ bị phát hiện, bị giật mất, như vậy bản thân nàng cũng sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất cũng là nguyên thần sẽ bị gọt yếu một ít. La Quân là hiểu đạo lý này. Nghe vậy cũng liền hơi hơi thở phào, hắn nói ra, vậy được rồi, ngươi cẩn thận nhiều. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, được rồi. Sau đó, Trần Phi Dung liền trực tiếp thúc đẩy 10 cái suy nghĩ đi ra. Cái kia 10 cái suy nghĩ cũng là một trận mây khói, mắt thường khó mà nhìn thấy. Trận này mây khói rất nhanh liền bay vào phủ thành chủ trong đình viện. Chỉ gặp cái kia trong đình viện có hồ nước cây cối, có cầu nhỏ nước chảy, có đỉnh đài lâu các, tựa như là một tòa lâm viên. Thành chủ này phủ thời gian là trôi qua vô cùng tôn quý mà xa hoa, mà lại vườn trong rừng còn có thật nhiều nha hoàn đang đánh để ý hoa hoa thảo thảo. Bất quá, lại xa hoa phủ đệ, đó còn là thiếu không con chuột vào xem. Trần Phi Dung tầng trời thấp phi hành, rất nhanh liền tại trong bụi cỏ tìm tới một con chuột. Nàng 10 cái suy nghĩ lập tức chui vào đến già chuột trong não vực. Lao thử não hạch theo đậu phộng giống như lớn nhỏ, sóng tinh thần phá lệ yếu kém, cho nên Trần Phi Dung rất dễ dàng thì khống chế lại. Cái này muốn là thay đổi nhân loại, nhân loại ý chí lực mạnh, sóng tinh thần cũng mạnh, cái kia nàng cũng không có dễ dàng như vậy khống chế lại. Giờ này khắc này, Trần Phi Dung thì hoàn toàn khu xử lão thử nhúc đích. Nàng còn dung hợp lão thử não vực tin tức, cho nên nàng lập tức liền đối tòa thành này chủ phủ vô cùng quen thuộc. Nơi đó có lòng đất thông đạo, nơi đó có hang chuột, Trần Phi Dung đều biết. Rất nhanh, Trần Phi Dung từ cái kia lão thử khai quật lòng đất thông đạo bò vào qua, trực tiếp đi vào trong thành chủ phủ. Cái này lòng đất thông đạo vẹn vẹn cũng là lão thử có thể bò vào leo ra. Người muốn bò vào đến, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Chương 592, tử thần mang bí thuật. Trần Phi Dung tiến vào phủ thành chủ về sau, nàng núp trong bóng tối lặng lẽ nghe lén. Chỉ một lúc sau, Trần Phi Dung nghe được có nha hoàn đang nói chuyện. Đây là lão gia muốn uống vân nhị trà, nhớ kỹ, nước chỉ có thể là 8 điểm nóng, trong chén trà trà cũng chỉ có thể là 6 điểm nước, hiểu không? Một cái nha hoàn đang dạy một cái khác hình như là mới tới nha hoàn. Cái kia mới tới khum núm đáp ứng. Tốt ta, hiện tại ngươi đi theo ta, chúng ta qua cho lão gia đưa trà. Cái kia thuần thục nha hoàn nói ra. Mới tới nói, vâng, tiểu quý tỷ. Trần Phi Dung thấy thế, lập tức liền theo sau. Rất nhanh, Trần Phi Dung thì trong bóng tối lẻn đến thành người ngoài cửa phòng ngủ. Nàng cũng không dám tiến vào, chỉ dám tránh ở một bên. Cái kia hai tên nha hoàn ở ngoài cửa chờ lấy, thuần thục nha hoàn nói ra, "Lão gia, ngài vân nhị trà đã pha tốt, có thể đưa cho ngài đi vào sao?" "Vào đi." Bên trong lập tức truyền tới Tư Mã thanh âm. Tư Mã thanh âm thuần hậu mà ôn hòa. Hắn đối hạ nhân lại là phi thường khách khí. Cái kia hai tên nha hoàn ngay sau đó đẩy cửa vào. Một lát nữa, hai tên nha hoàn cất kỹ trà sau thì đi ra. Cửa phòng ngủ cũng bị nhốt bên trên. Đúng lúc này, tên kia mới tới nha hoàn trông thấy Trần Phi Dung. Cái này lão thử chơi thật vui, nó là ở chỗ này nghe lén sao? Cái kia thuần thục nha hoàn cũng nhìn về phía Trần Phi Dung. Trần Phi Dung tâm lý thầm kêu một tiếng gặp quỷ, xoay người chạy. Cái kia hai tên nha hoàn đằng sau nói cái gì, Trần Phi Dung cũng liền nghe không được. Nàng chạy ra một đoạn về sau, trông thấy hai cái này nha hoàn đã rời đi, nàng mới lại lần nữa trở lại nghe lén. Bên trong thanh âm nói chuyện không lớn, bất quá cũng không có tận lực hạ giọng, cho nên Trần Phi Dung vẫn là nghe rất rõ ràng, chỉ nghe bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm nữ nhân. Cái thanh âm này cứ lại chính là Lam Tử Y Y, cũng nhiều thua thiệt Trần Phi Dung là biết Lam Tử Y Y, cho nên một chút thì nghe được. Chỉ nghe Lam Tử Y Y nói ra, "Tư Mã, ngươi đến muốn thế nào? Ngươi cùng ta tâm lý đều rất rõ ràng, ngươi căn bản bắt ta không có cách nào, ngươi liền xem như muốn giết đều giết không ta. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể hủy đi ta tôn này thân thể." Nàng đón đến, còn nói thêm, "Ta thì không hiểu nhiều, ngươi khổ tâm tích lũy bắt ta tới, đến là vì cái gì? Ngươi là người thông minh, không có khả năng vô duyên vô cớ cho mình thụ một cái cường địch." Tư Mã cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta làm như vậy, tự nhiên có ta lý do." Hắn đón đến, nói ra, "Ngoài ra còn có một điểm, ta chẳng qua là tạm thời bắt ngươi không có cách nào, nhưng không có nghĩa là một mực không có cách nào, ngươi bản mệnh tinh nguyên đối với chúng ta mà nói, liền giống với là đường tăng thịt, đây là người người đều muốn lấy được." Lam Tử Y Y nói ra, "Nhưng các ngươi những người này, không có một cái có bản lĩnh đạt được ta bản mệnh tinh nguyên, mà Điệu Tàng Vương Bồ Tát không có khả năng tới làm chuyện này, như vậy các ngươi người sau lưng đến là ai?" Tư Mã nói ra, "Thật có lỗi, thiên cơ không thể tiết lộ." Hắn ngược lại còn nói thêm, "Nhưng Hoàng Vương ngươi cũng không cần nóng vội, bởi vì ngươi sớm muộn sẽ biết. Ta đã thông báo người mua, ngày mai bọn họ liền sẽ đến tướng ngươi linh đi. Chẳng lẽ là bất tử tộc người?" Lam Tử Y Y biến sắc, nói ra. Tư Mã nói ra, "Đây là ta không thể tiết lộ." Lam Tử Y Y trầm mặc xuống dưới, nàng chỉ hận nàng dưới mắt trí nhớ cùng tu vi cũng không khôi phục. Cho nên rất nhiều chuyện, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không rõ lắm. "Nếu như ngươi không có việc khác tỉnh, ta muốn trở về." Lam Tử Y Y theo rồi nói ra. Tư Mã nói ra, "Đừng nội, Hoàng Vương, đây là tốt nhất vân nhị trà, ngươi có thể nếm thử." Lam Tử Y Y lãnh đạm nói ra, "Ta không có ngươi phần này lòng dạ thanh thản." Tư Mã nói ra, "Hoàng Vương, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cái này chuyển thế chi thân có thể nhớ đến bao nhiêu thứ? Ngươi thành danh tuyệt kỹ không chết thần mang bí thuật, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Ta nhớ được, hoặc là không nhớ rõ, lại như thế nào?" Lam Tử Y Y nói ra, "Chẳng lẽ ngươi muốn ta cho ngươi biết hay sao?" Tư Mã nói ra, "Cũng chưa chắc không thể." Hắn đón đến, mỉm cười nói ra, ngươi như nguyện ý nói cho ta biết không chết thần mang bí thuật, ta liền đem cái kia người sau lưng là ai hoàn toàn nói cho ngươi. Lam Tử Y thì trầm mặc xuống dưới. Tư Mã tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có lẽ có thể đem ngươi đưa đi. Ngươi cái kia hai người đồng bạn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta có thể giúp ngươi ngụy trang, để ngươi cùng bọn hắn tụ hợp. Lam Tử Y thì bỗng nhiên cười lên ha ha. Tư Mã sửng sốt. Hắn sau một lúc lâu nói, Hoàng Vương là sao bật cười, chẳng lẽ ta đề nghị rất buồn cười đúng không? Lam Tử Y thì nói ra, ta cười ngươi đem ta muốn quá ngu, ta mặc dù là chuyển thế chi thân, tuy nhiên không nhớ rõ rất nhiều thứ, nhưng ta cũng không phải người ngu. Muốn mua đi ta chi người tuyệt đối không phải chỉ cùng ngươi một người giao dịch, cái này là mấy người các ngươi thành chủ ở giữa đại sự. Bực này đại sự, một mình ngươi định đoạt không? Cho nên, ngươi tuyệt không có khả năng thả ta đi. Ngươi muốn lừa gạt ta không chết thần mang bí thuật, sau đó giả ý nói nhân tuyển đi ra, ngươi đây là muốn tay không bắt cướp à? Xem ra ngươi thật sự là đem ta Lam Tử Y xem như ngu ngốc. Tư Mã trầm mặc xuống dưới, sau đó, hắn tử tốn nói, xem ra Hoàng Vương là không thể nào cùng ta hợp tác. Lam Tử Y thì nói ra, tuyệt đối không có khả năng này. Tư Mã liền nói ra, vậy được rồi, mời ngươi trở về đi. Tư Mã hoàn toàn không có nói chuyện phiếm hứng thú. Về sau, Lam Tử Y liền tại hai tên quỷ thánh chỉ huy dưới ra phòng ngủ. Trần Phi Dung một mực đang nghe lén, thấy thế lập tức trốn đi. Nàng biết quỷ thánh lợi hại, không dám tới gần. Sau đó, Trần Phi Dung nhìn lấy cái kia hai tên quỷ thánh biến mất tại hành lang về sau, nàng mới đi theo đuôi quá khứ. La Quân cùng Lâm Băng một mực đang bên ngoài đau khổ chờ đợi. Sau 10 phút, Trần Phi Dung rốt cục trở về. Bọn họ đứng cách phủ thành chủ tương đối xa địa phương, tựa như là người đi đường bình thường một dạng, ngược lại sẽ không khiến cho người khác chú ý. Trần Phi Dung thì trốn ở giới tu di bên trong cùng La Quân cùng Lâm Băng nói chuyện với nhau. Trần Phi Dung thanh âm là trực tiếp truyền lại đến hai người trong não vực. Quân ca ca, ta đã tìm tới Lam Tử Y bị giam giữ ở nơi nào? Trần Phi Dung hưng phấn nói ra. Lâm Băng lập tức vui mừng. La Quân trầm giọng hỏi, nhốt ở đâu? Trần Phi Dung nói ra, tại một cái tên là Vân Hải cung địa phương, bên trong hoàn cảnh rất không tệ đâu, Lam Tử Y cũng không chịu khổ, các ngươi không cần quá lo lắng. Lâm Băng hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy Lam Tử Y? Trần Phi Dung nói ra, đúng a. Lâm Băng chính là buông lỏng một hơi, nàng nói với La Quân, nàng còn ở nơi này liền tốt. La Quân làm theo là có chút hồ nghi, hắn lộ ra không có nhẹ nhàng như vậy. Phi Dung ngươi đi vào cũng không bao lâu, dễ dàng như vậy tìm đến nàng. Trần Phi Dung liền nói ra, ta đi vào vừa vặn nghe thấy hai tên nha hoàn tại nói chuyện với nhau, các nàng muốn cho Tư Mã đưa trà đâu, ta liền đi theo quá khứ. Lúc ấy Tư Mã đang cùng Lam Tử Y để nói chuyện, ta thì ở bên ngoài trông coi nha. Bọn họ đang nói cái gì? La Quân hỏi. Trần Phi Dung nói ra, giống như cũng là Tư Mã muốn lừa gạt Lam Tử Y để bí thuật, nhưng Lam Tử Y thì không có mắc lừa. Về sau Tư Mã rất tức giận, liền để Lam Tử Y để trở về. Ngươi xác định ngươi đang trộm nghe thời điểm không có bị Tư Mã phát giác? La Quân hỏi. Trần Phi Dung nói ra, cái kia làm sao có thể? Ta đã tránh rất xa, Tư Mã cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết không? La Quân cùng Lâm Băng nhìn nhau. Lâm Băng trầm giọng nói ra, tuy nhiên chúng ta đã biết Lam Tử Y để bị giam ở nơi nào, nhưng là trong thành chủ phủ thủ vệ sông nghiêm, chúng ta muốn đi vào cứu người vẫn là không rất dễ dàng à? Nếu như Phi Dung thật không có bị Tư Mã phát hiện lời nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp cứu ra Lam Tử Y để tới. La Quân trong mắt quang mang lấp lóe, lại là không biết hắn đang suy nghĩ thứ gì. Biện pháp gì? Lâm Băng lập tức hỏi. La Quân liền nói ra, Phi Dung có giúp người cải biến dung mạo năng lực, có thể dạng này, Phi Dung ngươi đi giám thị Vân Hải Cung, sau đó ngươi tại các nàng cho Lam Tử Y để đưa bữa tối thời điểm, ngươi đi vào khống chế lại những cái kia đưa bữa tối người, sau cùng để Lam Tử Y để mặc vào đưa bữa tối người phục sức. Về sau, ngươi sẽ giúp Lam Tử Y cải biến một chút dung mạo, để Lam Tử Y cứ như vậy quang minh chính đại đi tới. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là Phi Dung ngươi muốn trước biết rõ ràng các nàng hạ nhân quy củ, còn có đi ra lộ tuyến. Sau khi đi ra, chúng ta lại cấp tốc thay đổi trang phục, đổi dung mạo, tiếp lấy ra khỏi thành. Lời như vậy, chúng ta vẫn là muốn đi trước mua chút y phục. Lâm Băng nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy biện pháp này thật tốt, cũng có thể giảm bớt quá nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Nàng đón đến, nói ra, mặc dù nhưng trong cái thành phố này cũng không ít cùng chúng ta mặc không sai biệt lắm hiện đại phục sức, nhưng là từ ăn mặc nhìn lại, mặc cổ trang y phục nhất định là bản thổ cư dân. Chúng ta hẳn là đi mua một số y phục tới, chờ áo tím đi ra, chúng ta cấp tốc thay đổi trang phục. Bản thổ cư dân khẳng định lại nhận ưu đãi, sẽ không như vậy gây cho người chú ý. La Quân nói ra, ngươi nói có đạo lý. Bất quá chúng ta cũng không có nơi này tiền tệ, làm sao đi mua? Hắn nói vừa xong, tâm tư thì lại đến Trần Phi Dung trên thân. Kết quả là, về sau Trần Phi Dung lại lấy nguyên thần khống chế lại một cái qua lại người đi đường. Dùng người đi đường này trên thân minh tệ đi mua 3 bộ quần áo đi ra. Ý dịch phục vấn đề cứ như vậy giải quyết. Sau đó, Trần Phi Dung thì lại đi vào phủ thành chủ. Tiến trước khi đi, La Quân bàn giao Trần Phi Dung phải chú ý an toàn. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, Quân ca ca, trong này thiên hạ, mặc kệ cái gì long đàm hổ huyệt, ta đều qua. Ta chính là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Ngươi thì thổi a ngươi. La Quân tức giận đến một câu. Tiểu nha đầu này, thật không hổ là đi theo chính mình. Tính cách này, cái này khoác lác ma bệnh. Làm sao như vậy giống ta sinh nữ nhi đâu, quá theo cha. La Quân cùng Lâm Băng ở bên ngoài chỉ chờ ước chừng 20 phút, sau 20 phút, Trần Phi Dung thì vui sướng bay trở về đến La Quân cùng Lâm Băng bên người. Ha ha, nàng đi ra. Trần Phi Dung nhìn vô cùng đắc ý cùng vui vẻ. La Quân cùng Lâm Băng ngẩng đầu liền trông thấy một tên nha hoàn từ bên trong đi tới. Chẳng lẽ nàng cũng là Lam Tử Y Nhi? La Quân cùng Lâm Băng trong lòng nghi vấn. Nha hoàn kia đi thẳng tới trước mặt hai người. Áo tím. Lâm Băng có chút không dám tin tưởng, nàng nhịp tim đập rất nhanh. Chuyện này cũng quá thuận lợi đi. Nha hoàn kia hình dạng bị Trần Phi Dung cải biến, cho nên Lâm Băng nhìn lên nàng đến, lại là cái hoàn toàn xa lạ người. Nha hoàn gật gật đầu, trong mắt nàng khó nén vẻ kích động. Đi mau. La Quân lập tức nói ra. Ba người không dám trì hoãn, lập tức rời đi nguyên địa. Mà Trần Phi Dung cũng trốn vào giới tu di bên trong. Ba người rất mau tới đến một cái chỗ rẽ trong ngõ nhỏ. La Quân cùng Lâm Băng đem đầu ngõ ngăn chặn, Lam Tử Y ở bên trong hỏa tốc thay quần áo. Chương 593, người sau lưng là ai? Lam Tử Y thoát chỉ là áo ngoài, cho nên ngược lại sẽ không xấu hổ cùng có chỗ cố kỵ. Nàng rất nhanh liền thay xong y phục, lúc này Trần Phi Dung đi ra cấp tốc giúp Lam Tử Y lần nữa dịch dung. Lúc này, La Quân ba người thì là hoàn toàn khác với trước đó ba người. Ngươi thật sự là Lam Tử Y? Tụ hợp về sau, La Quân vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Lam Tử Y nhìn về phía La Quân, nàng so sánh im lặng nói ra, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? La Quân cười ha ha, nói ra, tốt ta, ta tin tưởng ngươi, ngươi ánh mắt là lừa gạt không người. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta tuy nhiên cải biến trang phục cùng bộ dáng, nhưng là ánh mắt rất khó gạt người. Cho nên vẫn là mau chóng tìm chỗ an toàn trước che giấu. Lam Tử Y nói ra, ngươi nói không sai. Ba người hỏa nhanh rời đi cái hẻm nhỏ. Ra cái hẻm nhỏ về sau, ba người quang minh chính đại hành tẩu tại trên đường cái. Cái bụng có chút đói, chúng ta tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ, thuận tiện ăn vài thứ. La Quân nói ra. Lam Tử Y cùng Lâm Băng biểu thị tán thành. Lúc này, ba người đương nhiên sẽ không vội vã ra khỏi thành. Trong thành, khắp nơi là người, ba người dung mạo cải biến, cho nên phản ngược lại không tốt tìm. Chỉ khi nào ra khỏi thành, vậy liền mục tiêu rõ ràng. La Quân lập tức lại tìm Trần Phi Dung hỏi, ngươi điều tra thêm nhìn xem Lam Tử Y trên người có không có bị Tư Mã lưu lại ký hiệu. Yên tâm đi, Quân ca ca, ta đã điều tra, không có bất kỳ cái gì ký hiệu. Trần Phi Dung nói ra. Lâm Băng nhân tiện nói, chắc hẳn Tư Mã đã là đắc chí vừa lòng, nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta có thể đem áo tím cứu ra. La Quân nói ra, trên thực tế, Phi Dung là một cái chúng ta không nghĩ tới biến số. Nếu như không có Phi Dung, chúng ta xác thực căn bản không có khả năng cứu ra Lam Tử Y, cho nên Tư Mã không có nghĩ tới chỗ này cũng là bình thường. Lam Tử Y thì là hỏi ra một cái so sánh khiến người ta xấu hổ vấn đề. Không phải nói Trần Phi Dung nhất định phải âm dương giao dung mới có thể hấp thu nguyên dương chi khí, sau đó mới có thể thành tựu tự tại thể sao? Lâm Băng nhất thời biến sắc. La Quân làm theo cười ha hả. Lam Tử Y là cực kỳ thông minh người, thấy thế cũng liền lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng ánh mắt phức tạp, duỗi tay nắm chặt Lâm Băng tay, nhẹ nói nói, cảm ơn ngươi. Lâm Băng liền cũng liền miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, cũng không có chơi, đừng đề cập việc này. Lam Tử Y gật đầu. La Quân trong tay còn có không ít minh tệ, loại này minh tệ là âm diện thế giới thông dụng tiền. Nhưng là, loại hàng này tệ cũng không phải bên ngoài thế giới bên trong đốt đến loại kia. Lại nói, đốt liền không có, cũng đến không âm diện thế giới a. Những này minh tệ đều là Trần Phi Dung trước đó làm ra mua quần áo còn dư lại tiền. La Quân cũng không lo lắng hội không có tiền hoa, có Trần Phi Dung tại, sợ cái gì? Ba người rất nhanh liền tìm một cái khách sạn. Khách sạn này có chút khí phái, sau khi đi vào, điếm tiểu nhị ân cần lên phục vụ. Ba người mở hai gian thượng phòng về sau, ngay tại khách sạn trong thính đường ăn cơm. Trong thính đường còn có không ít khách nhân ở sở dĩ không đi gian phòng ăn, đó là cảm thấy nếu như phụ thành chủ phái người đến lục soát, khẳng định hội vô ý thức xem nhẹ đại sảnh, mà chính là cường điệu qua gian phòng điều tra. Nơi này ẩm thực cùng âm dương thế giới khác nhau cũng không lớn, cũng là ngũ cốc lương thực, còn có các loại gà vịt thịt cá, xào nổ trứng nấu. La Quân chiếu vào trên vách tường menu gọi món ăn về sau, điếm tiểu nhị nói một tiếng được rồi, liền đi chọn món. La Quân ba người cũng liền không lại trò chuyện mẫn cảm đề tài, mà chính là tùy ý nói một số không mặn không nhạt lời nói. Trần Phi Dung làm theo đang len lén nói chuyện với La Quân, nàng nói ra, Quân ca ca, ta hôm nay có phải hay không giúp ngươi rất lớn bận điệu? Nha đầu này, một bộ đến tranh công bộ dáng. La Quân lập tức chấn áp, nói ra, đây là ngươi bản phận a. Trần Phi Dung nhất thời có chút không vui, nàng có vẻ không vui nói ra, Quân ca ca, ngươi liền không thể khích lệ dưới ta a. La Quân cười ha ha, nhỏ giọng nói ra, ta sợ ngươi hội kiêu ngạo a. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lui ra phía sau, biết không? Ngươi chán ghét. Trần Phi Dung nói ra. La Quân nói ra, hắc hắc, chán ghét ta người đi thêm, ngươi tính là cái gì? Không để ý tới ngươi. Trần Phi Dung nói ra. La Quân nói ra, không để ý tới thì không để ý tới. Trần Phi Dung quả thật liền không nói lời nói. La Quân cũng liền không có coi ra gì, hắn uống một miệng nước trà, tinh thần chú ý lực đi ra bên ngoài. Thực La Quân cũng biết mình đối Trần Phi Dung là quá phận điểm, hà khắc điểm. Nhưng là hắn theo Trần Phi Dung vừa mở miệng, liền không nhịn được muốn tổn hại dưới Trần Phi Dung. Đại khái là Trần Phi Dung tính cách quá như chính mình đi. Trần Phi Dung không nói lời nào về sau, La Quân tâm lý bắt đầu có chút áy náy. Lúc này, đồ ăn cũng rất nhanh liền lên. Lam Tử Y cùng Lâm Băng bắt đầu ăn, La Quân đang nghĩ ngợi muốn hay không an ủi dưới Trần Phi Dung. Nào biết Trần Phi Dung rất lợi hại bất tranh khí nói chuyện trước, nàng tội nghiệp nói ra, Quân ca ca, ta cũng đói, ta cũng muốn ăn cái gì đây. La Quân không khỏi vui. Hắn cùng Trần Phi Dung đều là tại não vực bên trong nói chuyện với nhau, cho nên ngoại nhân nhìn hắn căn bản là không nói lời nào, chỉ là đang ngẩn người. La Quân vui tươi hớn hở nói ra, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Trần Phi Dung nói ra, ta muốn uống ban đêm cùng sáng sớm hạt sương đây. La Quân liền nói ra, nhưng bây giờ trời cũng không có hạt cả, đều không hạt sương, ta làm sao cho ngươi uống? Vậy các ngươi ăn cơm, ta cũng nhìn lấy đó nha. Trần Phi Dung nói ra, cái này còn không đơn giản, ngươi cũng đừng nhìn nha. La Quân cười ha hả nói ra. Trần Phi Dung liền nói ra, ngươi quá đáng ghét. Ha ha. La Quân sau đó thì không để ý tới Trần Phi Dung, hắn lấy đũa kẹp đại đùi gà đến trong chén, sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Khoan hay nói, vị đạo coi như không tệ, cũng là không sai biệt lắm ở thời điểm này. Từ bên ngoài chợ xông vào đến một đám quỷ binh, bọn này quỷ binh tiêu sát mà nghiêm túc, dẫn đầu là một tên quỷ thánh. Quỷ này thánh ánh mắt như điện, hắn gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sau khi đi vào, cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn ở trong sân người. Những thực khách đó chưa từng gặp qua bực này tư thế, cả đám đều dọa đến túi đầu không dám nói lời nào, cũng không dám ăn cái gì. La Quân ba người cũng là giật mình. La Quân thầm nghĩ, phủ thành chủ phản ứng thật đúng là nhanh, như thế cấp tốc thì điều tra tới. Ba người bọn họ cũng túi đầu xuống, không dám có bất kỳ dị động. Cái kia Tiêu Hàn ánh mắt sau cùng lại là đến La Quân ba người nơi này. Hai nữ một nam. Tiêu Hàn trong lòng nhất động. Sau đó, hắn trực tiếp thẳng mang quỷ binh đi vào La Quân ba người trước mặt. Bọn họ đi tới thời điểm, La Quân ba người y nguyên bảo trì trấn tĩnh. Dù sao, vô luận là La Quân vẫn là Lâm Băng, hoặc là Lam Tử Ý, vậy cũng là thấy qua việc đời người. Tiêu Hàn đối La Quân ba người lạnh giọng nói ra, ngẩng đầu lên. La Quân ba người tránh cũng không thể tránh, lúc này cũng không thể không ngẩng đầu lên. Thế là ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong mắt liền hiện lên nghi hoặc, trong tay hắn xuất ra một chiếc gương. Cái kia cái gương cũng thật sự là thần kỳ, thì theo giống như bên trong có La Quân, Lâm Băng, Lam Tử Ý ba người nguyên lai bức họa. Phía trên kia bộ dáng vô cùng sinh động. Tiêu Hàn so với lấy, sau cùng phát hiện một cái cũng không khớp. Hắn liền cũng không để ý nữa La Quân ba người, mang quỷ binh liền đi khách phòng. La Quân ba người hơi hơi thở phào. Tiêu Hàn một nhóm người này qua khách phòng, tự nhiên cũng là không công mà lui, rất nhanh liền rời đi khách sạn này. La Quân ba người cũng liền an tâm ăn dậy cơm tới. Sau khi ăn cơm xong, sắc trời cũng đã gần hoàng hôn. La Quân ba người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Lam Tử Ý cùng Lâm Băng cùng một cái phòng. La Quân đơn độc một cái phòng. Sau 2 giờ, trời cũng thì hắc. La Quân để điếm tiểu nhị đánh tới nước tắm, hắn tại một trong bồn tắm vui sướng tẩy dậy tắm tới. Trần Phi Dung bên này theo La Quân hô đói, La Quân liền cũng liền không có nói đùa, ứng thừa nói ra, tắm rửa xong, lập tức dẫn ngươi đi tìm Hà Sương. Trần Phi Dung lúc này mới trung thực xuống dưới. La Quân tắm rửa tẩy đến một nửa thời điểm, Lâm Băng cùng Lam Tử Ý cùng một chỗ đến đây. Môn là Lam Tử Ý thì gõ. La Quân biết hai nữ nhân này tìm đến mình khẳng định là có chuyện, thế là vội vàng lau sạch sẽ thân thể, sau đó mặc quần áo đến đây mở cửa. Nhìn thấy Lam Tử Ý thì cùng Lâm Băng cái kia một cái chớp mắt, La Quân sững sờ sững sờ. Hắn chỉ kém không hỏi ngươi nhóm vị kia a, bởi vì hai người bộ dáng đều có biến hóa a. La Quân tỉnh ngộ lại về sau, mới đưa hai người nên tiến đến. Trần Phi Dung cũng liền lập tức bay ra ngoài, nàng hì hì cười một tiếng, chân trần nha tử, quần áo màu trắng, huyền như nhân gian tinh linh, cứ như vậy trong phòng bay tới bay lui. Lâm Băng sư tỷ, Lam Tử Ý, các ngươi tới rồi. Trần Phi Dung vui vẻ vô cùng. La Quân lập tức giáo dục Trần Phi Dung, nói ra, Lam Tử Ý cũng là ngươi hô sao? Đến hô áo tím tỷ tỷ, biết không? Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, lập tức hô, áo tím tỷ tỷ. Lam Tử Ý mỉm cười. Nói trở lại, Trần Phi Dung tính cách này vẫn là rất làm người khác ưa thích. Miệng cũng ngọt, mặc kệ ngươi làm sao buồn bực nàng, nàng cũng không tức giận. Cùng lúc đó, La Quân tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng cũng là chú ý đến bốn phía hoàn cảnh. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Lam Tử Ý cùng Lâm Băng còn có La Quân đều tại trước bàn nhập tọa. Nhập tọa về sau, Lam Tử Ý nói ra, tiếp đó, đến phải làm gì, La Quân ngươi có cái gì kế hoạch? La Quân nghe vậy cũng liền nghiêm mặt đứng lên, hắn nói ra, mấy ngày gần đây nhất, chúng ta vẫn là phải án binh bất động, thì chờ đợi ở đây. Lúc này ra khỏi thành, quá chói mắt. Lam Tử Ý nói ra, ngươi nói có đạo lý. Nàng đón đến, nói, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, đến là ai ở sau lưng muốn đem ta bắt đi. Người này đã không phải Địa Tàng Vương Bồ Tát, hắn có bản lãnh gì cùng biện pháp có thể được đến ta bản mệnh tinh nguyên? Chẳng lẽ ta đều không hiểu sự tình, sẽ có người khác minh bạch? Lâm Băng trầm ngâm nói, đầu tiên, ngươi hoài nghi người này là bất tử tộc đúng không? Lam Tử Ý nói ra, không sai. Ta hỏi qua Tư Mã mặc dù không có minh xác trả lời, nhưng là ta có thể cảm giác được, người sau lưng khẳng định là bất tử tộc. La Quân nói ra, cái này không khó đoán. Cái này bất tử tộc người đã có thể mua chuộc Tư Mã, còn có thể mua chuộc hắn thành chủ. Như vậy người này tại bất tử tộc bên trong, khẳng định là địa vị nổi bật ta. Hắn đoán đến, nói ra, còn có, người này cũng không phải là muốn giết ngươi, mà chính là hướng chiếm lấy ngươi bản mệnh tinh nguyên, người này đối ngươi hẳn là rất lợi hại giải. Nói không chừng, hắn cùng ngươi luân hồi chuyển thế chuyện này có rất lớn liên quan. Lam Tử Y nói ra, không, ngươi sai. Hắn chưa hẳn không phải muốn giết ta. Chỉ bất quá ta là bất tử băng hoàng, ta thân thể tốt hủy, nhưng là tinh thần khó diệt. Có lẽ cái này bất tử tộc người là muốn bắt ta trở về, sau đó hoàn toàn đem ta giết chết đây. Chương 594, Sương Mai Chi Thủy. Lam Tử Y phỏng đoán không phải là không có đạo lý. Có lẽ phía sau người kia cũng là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vĩnh viễn giải quyết Lam Tử Y thì đâu. Bất quá bất kể thế nào phỏng đoán, tất cả mọi người không thể quá chắc chắn. La Quân trầm giọng nói ra, nếu thật là như thế lời nói, Lam Tử Y thì ngươi muốn về nhà đường thì càng thêm gian nan. Lam Tử Y thì tự nhiên là biết điểm này, nàng nói ra, ta hiện tại trọng yếu nhất là tận lực khôi phục một số liên quan tới trí nhớ kiếp trước, sau đó xác định tại bất tử tộc bên trong có những người kia là tuyệt đối đáng tin. La Quân nói ra, liền xem như trước kia tuyệt đối có thể dựa vào, nhưng ngươi cái này vừa biến mất cũng là 20 mấy năm, hai thời gian 10 mấy năm, cái kia là có thể cải biến rất nhiều chuyện. Phương pháp tốt nhất chính là ai cũng không nên tin, sau đó chui vào băng hoàng trong cung, trợ giúp ngươi khôi phục chân thân. Chỉ cần ngươi khôi phục thực lực, như vậy hết thảy nan đề đều là giải quyết dễ dàng. Lam Tử Y thì nói ra, phương pháp này ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng là băng hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, chính là bất tử tộc hạch tâm vị trí, cũng là đại biểu vương quyền một chỗ. Nơi này là không thể nào chui vào đi vào, nhất định phải dùng tuyệt đối địa vị đi vào bên trong. La Quân không khỏi khẽ thở dài một cái, nói ra, như vậy xem ra, ngươi nhất định phải tìm tới ngươi tuyệt đối tín nhiệm người, không phải vậy lời nói, chúng ta liền xem như trải qua trăm cay nghìn đắng đến bất tử sơn, băng hoàng cung, đến lúc đó cũng có thể là đứng trước càng đại hung hiểm. Lam Tử Y Y nói ra, ta biết. Nàng đón đến, nói ra, ta hội tận lực đến khôi phục ký ức lực. Lâm Băng liền tổng kết nói, tình huống bây giờ chính là, chúng ta muốn trước chờ đợi ở đây, không ra khỏi thành, đúng hay không? Lam Tử Y cùng La Quân đồng thời gật đầu, nói ra, không sai. Cái kia đến muốn nghỉ ngơi bao nhiêu ngày? Lâm Băng hỏi. La Quân nói ra, cái này ta không có cách nào cho ngươi đáp án, phải xem nhìn lúc nào, thủ vệ hội thư giãn xuống dưới. Hiện tại khó không phải ra khỏi thành, mà chính là ra khỏi thành về sau, rất dễ dàng bị nhận ra tới. Một khi chúng ta đi đến hoang vu khu vực, thì sẽ trở nên 10 phần khả nghi. Lam Tử Y thì nói ra, Tư Mã thật lâu tìm không được chúng ta, khẳng định hội cho là chúng ta đã rời đi Minh Đô Thành. Tự nhiên mà vậy, Minh Đô Thành bên này cũng sẽ mỏi mệt xuống dưới. Chỗ lấy trước mắt mà nói, chờ đợi là phương pháp tốt nhất. Đợi đến nhất định thời điểm, chúng ta lại trực tiếp tiến vào Phong Đô Thành. Lâm Băng nói ra, chúng ta sao không đi leo cái kia hẻm núi lớn núi? Sau đó chặn ngang mà vào Phong Đô Thành, dạng này chẳng phải là càng thêm thần không biết, quỷ không hay. Dù sao tiến vào Phong Đô Thành, cũng phải đi qua đăng ký. Thân phận chúng ta tuy nhiên đi qua ngụy trang, nhưng là thân phận chúng ta tin tức vẫn là không cách nào ngụy trang đến không chê vào đâu được cấp độ A. Lam Tử Y thì nói ra, cái này không ổn, Tư Mã biết cái kia hẻm núi lớn núi. Hắn tìm không được chúng ta, rất có thể qua cái kia hẻm núi lớn trèo núi chỗ thiết trí mai phục. Chúng ta qua cái kia một chỗ ngồi, rất có thể sẽ tự chui đầu vào lưới. Lâm Băng âm thầm run lên, nàng cảm thấy Lam Tử Y thì còn là muốn chu đáo một số, tư duy cũng là kín đáo một số. La Quân liền nói ra, vậy chúng ta trước hết như vậy đi, trước ở trong khách sạn này ở thêm mấy ngày, sau đó ban ngày cũng ra ngoài đi dạo một chút, nhìn xem tình huống. Chúng ta nếu là một mực đợi ở trong khách sạn này không đi ra, cũng khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi. Lam Tử Y thì cùng Lâm Băng liền cũng liền biểu thị đồng ý về sau, Lam Tử Y thì cùng Lâm Băng đứng dậy theo La Quân đường ngủ ngon. Lâm Băng thật đúng là có cá tính, từ đầu đến cuối không có để ý tới La Quân. La Quân cũng không biết Lâm Băng sư tỷ tâm lý đến đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ theo chính mình phát sinh quan hệ, sẽ để cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu sao? Có thể cũng sẽ không a. La Quân cảm thấy đang phát sinh quan hệ thời điểm, có vẻ như sư tỷ cũng rất điên cuồng a, cũng rất hưởng thụ a. Mẹ nó, lòng của nữ nhân thật sự là biệt trâm, không hiểu rõ á không hiểu rõ. La Quân là cái so sánh thoải mái cùng tùy tiện người, hắn là rất ít vì nữ nhân vấn đề mà quá phận hao tổn tâm trí. Cho nên hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cũng liền lười nhắc nghĩ. La Quân cái này lúc sau đã tắm rửa, cho nên toàn thân trên dưới đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn kiểu tóc là ngắn đầu đinh, mà ở cái này Minh Đô Thành bên trong, có lưu tóc dài cùng loại cổ nhân tồn tại. Nhưng cũng có thật nhiều là giống La Quân loại này tiểu tóc. Đại khái là bởi vì cái này Minh Đô Thành bên trong cũng có thật nhiều là bên ngoài thế giới người tới, sở dĩ phải quán thâu rất nhiều không giống nhau tin tức lý niệm. Nguyên cư dân kiên trì chính bọn hắn lý niệm, cũng có nguyên cư dân bị thay đổi đến chờ chút. Tóm lại nơi này xã hội tựa như là một cái món thập cẩm một dạng, đủ loại người đều có, đủ loại kỳ quái phục sức cũng đều có. Cho nên dưới loại tình huống này, La Quân phục sức cùng tóc cũng không có đặc biệt khác người cùng làm người khác chú ý. La Quân nói với Trần Phi Dung, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm đồ ăn. Trần Phi Dung lúc đầu chính đang say ngủ, nghe vậy lập tức từ giới tu di bên trong nhảy ra, nàng lộ ra phá lệ nhảy thoát cùng cao hứng. Quân ca ca, ta cho là ngươi đều đem ta quên đâu. La Quân cười ha ha, nói ra, vốn là đã quên, đột nhiên mới nhớ tới. Trần Phi Dung cũng không tức giận, nàng hì hì cười một tiếng, nói ra, Quân ca ca, ngươi thừa nhận ngươi thích ta, quan tâm ta, ngươi có phải hay không liền sẽ chết ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta mới không quan tâm ngươi, mới không thích ngươi đây. Ngươi như cái điên nha đầu giống như, ta thích là dịu dàng loại hình. Trần Phi Dung ngoác miệng ra, nàng một mặt khó chịu, nói ra, dịu dàng có cái gì tốt, theo cái muộn hổ lô giống như, nơi đó có ta đáng yêu. La Quân nói ra, ta nhìn ngươi là đáng thương không nhân ái, hạ hạ. Trần Phi Dung có chút phát điên, nói ra, ta muốn bị ngươi tức chết, không để ý tới ngươi. Không để ý tới ta vừa vặn, ta cũng sẽ không cần dẫn ngươi đi ăn cái gì, vừa vặn ngủ. La Quân nói ra. Quân ca ca, coi như ta sai. Trần Phi Dung lập tức tội nghiệp nhận lầm. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn lúc đầu cũng chính là đùa nghịch Trần Phi Dung, cho nên lập tức liền nói, tiến giới tu di bên trong, chờ đến yên lặng địa phương, ngươi trở ra. Trần Phi Dung cũng biết tình huống bây giờ so sánh đặc thủ, nàng lập tức nói, Quân ca ca ngươi thật tốt. Sau đó thì tiến giới tu di bên trong. Ngay sau đó, La Quân liền ra khỏi phòng, tiếp lấy thì trực tiếp ra khách sạn. La Quân trong lòng là càng phát ra ưa thích Trần Phi Dung cô nàng này tính cách thật rất không tệ, lái nổi trò đùa, mà lại cũng mặc kệ chính mình đánh như thế nào thú nàng, đùa nàng, nàng cũng sẽ không thật tức giận. Cô nương này không yếu ớt, không tệ. Ra khách sạn về sau, sắc trời sớm đã hoàn toàn đen xuống, trên trời không có trăng sáng. La Quân tới nơi này mấy ngày, hắn phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là trời vừa tối, trên trời thì mây đen che đậy, căn bản không có khả năng để ánh trăng chiếu xuống. Dựa theo Lam Tử Y Y thuyết pháp, trước kia âm diện thế giới là không có ban ngày. Cho dù là ban ngày, cái kia mây đen ý nguyên có thể đem nhật quang che đậy. Mà bây giờ ban ngày, là thập điện Diêm La dùng oan hồn âm khí chế tạo một loại sóng năng lượng, sau đó dùng cái này năng lượng sóng đem mây đen vây mở. Nơi này ban ngày cùng ánh sáng mặt trời là do con người chế tạo ra. Rất lợi hại hiển nhiên, cách làm này là vi phạm âm diện thế giới quy tắc. Bên ngoài thế giới cùng âm diện thế giới, tựa như là âm cùng dương các tổ chức. Khi âm diện thế giới có được ban ngày thời điểm, tựa như là gây một dạng, đây là không bình thường. Nhưng bây giờ không ai có thể nói rõ ràng, loại sửa đổi này đến hợp mang đến cái gì ác quả. Trên đường phố vô cùng sạch sẽ, cũng rất tiến tĩnh. Chỉ có một ít vô cùng phồn hoa khu vực mới có người đi đường xuyên toa, La Quân nhiều hứng thú đi dạo, hắn đi dạo một lúc sau, phát hiện nơi này thế mà mẹ nó còn có Di Hồng viện. Không chỉ là Di Hồng viện. Nơi này cái gì Bích Xuân lâu, Di Hồng viện chờ một chút, quả thực cũng là hiện đại đại đô thị đèn đỏ đường phố a. Mỗi một tòa trong lâu đều là đèn đuốc sáng trưng, lầu 2 các cô nương ăn mặc áo mỏng mỏng thường, ăn mặc bại lộ hướng phía dưới hành tẩu đàn ông phát ra nhiệt tình mời. La Quân đi qua thời điểm, những nữ nhân kia cũng hô hào, "Quan nhân, lên nha, công tử, mau tới chơi nha." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn quay người liền chuẩn bị đi vào. Nào biết lúc này, Trần Phi Dung lập tức nhảy ra, nói, "Quân ca ca, ngươi muốn làm gì đâu?" La Quân sững sờ. Lúc này Trần Phi Dung vẫn là cái kia áo trắng tiên nữ bộ dáng, hai cái chân tại La Quân trước mặt lúc gần lúc hiện. Bất quá lúc này, người bình thường là nhìn không thấy Trần Phi Dung. La Quân lại là giật mình, nói, "Sú nha đầu, chia ra đến, nhanh giấu vào qua." Hắn cùng Trần Phi Dung là dựa vào thần thức giao lưu, cho nên ngoại nhân nhìn, La Quân cũng không nói lời nào, chỉ là sắc mặt có chút gấp. Chủ yếu là nơi này quá quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, La Quân sợ bị người có quyết tâm trông thấy Trần Phi Dung a. Hiện tại thế cục này, quá khẩn trương. Trần Phi Dung lại là một quyền miệng, nói ra, "Quân ca ca, ngươi quá phận, ngươi thế mà qua tìm gà." Ta dựa vào. La Quân giật mình, nói ra, "Sú nha đầu ngươi trong sơn động đợi nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn hiểu cái này a?" Trần Phi Dung hừ một tiếng, nói ra, "Ta tại các ngươi trong nao vực từng chiếm được rất nhiều tin tức đâu, mà lại trước kia cũng có nhân loại sống tới, ta đều tại bọn họ trong óc phân biệt rất nhiều tin tức. Đừng cho là ta với bên ngoài cái gì cũng không biết đây." La Quân nói ra, "Tốt tốt tốt, cô nãi nãi, ta không đi vào, ngươi tiến nhanh giới tu di đi." Trần Phi Dung nói ra, "Cái này còn tạm được." Nàng sau đó mới tiến vào giới tu di bên trong. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, hắn cũng liền thật không dám tiến vào. La Quân tiếp tục hướng phía trước hành động. Qua cái này đèn đỏ một con đường về sau, liền đi vào đến một cái yên lặng đường đi. Lại hướng phía trước đi một đoạn đường về sau, La Quân nhìn thấy ven đường có thật nhiều bụi cỏ cùng cây cối. Những cái kia bụi cỏ cùng trên cây cối thật nhiều hạt xương. La Quân liền nói ra, "Ra đi, nhanh đi ăn." Trần Phi Dung ngay sau đó thì nhảy ra, nàng rất nhanh liền hóa thành một trận gió mát đảo qua qua. Một trận này gió mát đem sở hữu hoa hoa thảo thảo, trên cây cối hạt xương rất nhanh liền quét sạch. Mà lại hoa rơi là rách, bay là tả, tựa như là vừa vặn kinh lịch một trận như vòi rồng. Sau đó, Trần Phi Dung khôi phục nguyên hình. Cái này tham ăn thiếu nữ đi vào La Quân trước mặt, còn đánh ở non nê. Nàng nói ra, "Thật thoải mái nha, ăn no cảm giác thật tốt, Quân ca ca, ngươi thật tốt." La Quân cười ha ha một tiếng, cô gái nhỏ này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a. Hắn lập tức hỏi, "Ngươi ăn cái này hữu dụng không?" Trần Phi Dung nói ra, "Đương nhiên hữu dụng a. Phàm phu tục tử ăn ngũ cốc hoa màu, luyện khí người ăn đan, mà ta loại này linh vật chính là muốn ăn Nhật Nguyệt chi tinh hoa a. Chiều này lộ chi thủy, chính là Nhật Nguyệt chi tinh hoa. Ta ăn về sau, liền có thể để bạt ta linh tính." Nàng đón đến, nói ra, "Bất quá nơi này hạ xương không tốt, âm khí quá nặng." Chương 595, vong linh pháp sư. Âm khí quá nặng. La Quân sững sờ một cái trước mắt, nói ra, "Vậy cũng không kỳ quái, dù sao nơi này là âm diện thế giới mà. Muốn là lần này chúng ta có thể có mệnh trở lại bên ngoài thế giới qua, ta nhất định mang ngươi uống tốt nhất hạt xương." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, "Quân ca ca, ta thì thích xem ngươi thổi như bức bộ dáng." La Quân nói ra, "Ta dựa vào, lão tử nơi đó là đang khoác lác bức. Qua bên ngoài thế giới, ngươi chính là muốn uống hoàng kim triệu kim thủy, lão tử đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới." Khoan hãy nói ngần ấy hạt xương. Trần Phi Dung nói ra, "Hắc hắc, Quân ca ca, được rồi, ta tin tưởng ngươi á, bất quá ngươi vừa mới tư tưởng làm sao như vậy dơ bẩn a? Lại để cho qua tìm gà." La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, "Ta nơi đó là muốn đi tìm gà, ta chính là hiếu kỳ muốn vào xem. Ta cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, sẽ đi tìm gà." Trần Phi Dung nói ra, "Thì đúng vậy à, Lam Tử Y cùng Lâm Băng sư tỷ, ngươi muốn là muốn tán tỉnh ta đều có thể giúp ngươi nha." La Quân nói ra, "Ngươi dừng lại." Trần Phi Dung cười hắc hắc. La Quân nói ra, "Được rồi, bên ngoài cũng không an toàn, chúng ta trở về đi." Trần Phi Dung liền nói ra, "Được rồi." Nàng đón đến, nói ra, "Quân ca ca, ngươi nếu là thật muốn bên trong chơi, ta mặc dù không có thân thể, nhưng ta có thể tiến vào ngươi trong ngộng thỏa mãn ngươi nha." Nàng nói càng về sau còn có chút đỏ mặt. "Ngươi dừng lại, đậu phộng." La Quân đều bị cô gái nhỏ này làm ngượng ngùng, mẹ nó, lời nói này làm chính mình giống như là cỡ nào đói khát giống như. La Quân thật có thể thề với trời, hắn cũng là muốn tiến đi xem một cái. Chủ yếu là đối loại này mới mẹ địa phương tương đối hiếu kỳ. "Mẹ trứng, Quân ta ca cũng không phải là không có phẩm vị người có được hay không, loại này dòng chi tục phấn, hắn hoàn toàn trướng mắt có được hay không?" Mảnh này trên đường phố rất là hắc ám, đột nhiên ở giữa lại dậy một trận âm phong. Cái kia trên cây cối lá cây bị thổi làm vang xào xạc. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. "Bên cạnh ngươi cái này tiểu tinh linh không tệ, đem nàng giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh." La Quân nhất thời giật mình, hắn quay đầu liền trông thấy tại 30 mét bên ngoài chỗ hắc ám, không biết lúc nào đứng một cái mặc trường bào màu đen nam tử. Tuy nhiên bốn phía một mảnh tối như mực, nhưng là La Quân thị lực đạt tới điện mục sinh mang cấp độ. Cho nên tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng hắn y nguyên đem cái này trường bào màu đen nam tử nhìn thật sự rõ ràng. Thấy rõ ràng cái kia một cái trước mắt, La Quân có loại phía sau lưng lông tơ dựng thẳng cảm giác. Hắc bào nhân này, thật sự là quá gầy, thân hình hắn rất dài, gầy như trúc cao. Hắn mặt cũng rất là thon gầy, như bị đao khắc dịu đục. Nhưng hắn ánh mắt lại có loại nhiếp nhân tâm phách năng lực. Tựa hồ liếc một chút liền có thể xem thấu nhân tâm đang suy nghĩ gì. La Quân ở trước mặt hắn, trong nháy mắt thì có loại không chỗ che thân cảm giác. La Quân trong lòng hãi nhiên, hắn tại cái này một cái chớp mắt liền biết hắc bào nhân này vô cùng lợi hại khủng bố. Thế mà có thể tại chính mình không biết được cấp độ dưới, cận thân đến 30 mét bên ngoài, cái này đã nói rõ người áo đen chỗ lợi hại. La Quân tại cái này một cái chớp mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng hắn lập tức cũng khẳng định một chuyện khác. Cái kia cũng là hắc bảo nhân này cùng Tư Mã, cùng Minh Đô Thành hẳn là không có quan hệ gì. Không phải vậy lời nói, hắn không phải là đem mục tiêu nhắm ngay Trần Phi Dung. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, chỉ cần không phải Tư Mã người bên kia liền tốt. Trần Phi Dung lúc này cũng rất là khẩn trương, nàng đã trong nháy mắt trốn vào giới tu di bên trong. Nàng thông qua thần thức cùng La Quân giao lưu, nói ra, "Quân ca ca, người này thật đáng sợ, làm sao bây giờ? Nếu như hắn bắt được ta, nhất định sẽ ăn ta." La Quân cười ha ha, nói ra, "Ngươi lợi hại như vậy, tại sao phải sợ hắn nha? Mặc dù nhưng hắc bảo nhân này đến quỷ dị, mà lại tu vi cũng là thần bí khó lường, nhưng La Quân cũng không sợ, hắn một thân một mình, trong giang hồ nơi đó đi không được, đánh không thắng còn có thể đào tàu đâu, sợ cái cọp lông." La Quân chỉ có cùng Lâm Băng, Lam Tử Y đi cùng một chỗ thời điểm, mới sẽ đặc biệt kiêng kỵ những này tu vi lợi hại hạng người. Tựa như là tại Minh Đô thành chỗ cửa thành, một mình hắn đối mặt Tàn Bảo pháp sư, Thiết Thành Tư cục trưởng Hồ Thiên Hùng, mấy trăm quỷ binh chờ một chút, hắn y nguyên có thể thản nhiên chỗ chi. Trần Phi Dung lập tức mang theo tiếng khóc nói ra, "Quân ca ca, không phải như vậy. Người này là vong linh pháp sư, là ta khắc tinh. Chỉ cần hắn khóa chặt ta, liền xem như ta muốn bay đi, hắn cũng có bản lĩnh đem ta khóa lại. Ta tự thân hết thảy đều là hắn tốt nhất linh đan diệu dược. Cho nên, hắn một khi bắt được ta, thì nhất định sẽ ăn ta." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nguyên lai còn có ngươi sợ đồ vật ta." Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng này vị vong linh pháp sư lộ ra nhưng đã không kiên nhẫn. "Ngươi nói đầy đủ không có." Người áo đen lạnh lùng quát, "Ngươi là vong linh pháp sư?" La Quân nhìn về phía người áo đen, hắn cười ha ha, nói ra, "Vong linh pháp sư không phải không tử tộc sao? Ngươi chạy thế nào nơi này đến? Nơi này là Minh Đô thành, ngươi cũng dám làm cản?" Người áo đen sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, "Ngươi thế mà biết ta là vong linh pháp sư?" La Quân nói ra, "Ngươi xuyên thành cái này điếu dạng, ta còn cần đoán sao?" Người áo đen trầm giọng nói ra, "Người trẻ tuổi, ngươi rất mạnh. Bất quá ngươi không phải đối thủ của ta, ta nói chuyện luôn luôn không thích lặp lại. Ngươi bây giờ đưa ngươi cái kia tinh linh giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu là..." "Ngươi không cần nếu là, ta sẽ không đưa nàng giao cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền đến đoạt đi." La Quân cắt đứt vong linh pháp sư lời nói. Vong linh pháp sư trong mắt lóe lên sắc bén tinh quang, hắn nói ra, "Quả nhiên là muốn chết ta." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Các ngươi những này ngu ngốc, mỗi lần muốn đánh trước đó, lời kịch cũng sẽ không đổi một chút. Ca ca ta đã tìm nhiều năm như vậy chết, đến bây giờ đều còn sống. Ngươi cho rằng ngươi thì có bản lĩnh tới giết ta?" Vong linh pháp sư ngay sau đó cũng không nói nhảm nữa, cái này vong linh pháp sư trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hạt châu. Đây là Nhật Nguyệt Châu. Trần Phi Dung lập tức ở La Quân trong não vực cảnh cáo, nàng tiếp tục gấp rút nói ra, "Nhật Nguyệt Châu có thể phát ra nhật nguyệt hai loại thần quang, như bị nhật quang quét trúng, lập tức bị đốt chết. Như bị ánh trăng quét trúng, lập tức chết quóng. Mà mẹ nó." La Quân cái này lúc sau đã trông thấy Nhật Nguyệt Châu phát ra một trụ nhật quang hình thành trùng sáng cực nhanh, trực tiếp chiếu xạ hướng La Quân. "Không cần ngươi nói, cả cũng biết nguy hiểm." La Quân thân thể lóe lên, liền tránh đi nhật quang chiếu xạ. Cái kia vong linh pháp sư tiếp lấy tiếp tục dùng nhật quang bắn phá La Quân, La Quân thân hình liên tục biến hóa, tiếp lấy thiểm điện hướng vong linh pháp sư trước mặt tới gần. Mắt thấy La Quân đã đi tới vong linh pháp sư trước mặt, vong linh pháp sư sắc mặt y nguyên bình tĩnh, chỉ gặp hắn đem sau lưng áo bào lớn vung lên, La Quân liền cảm giác mắt tối sầm lại là tiến vào một mảnh vô cùng trong bóng tối. La Quân cấp tốc hướng phía trước chạy, một bước ở giữa chính là 10 mét, trong nháy mắt thì vọt ra 100 mét xa. Nhưng cái này hắc ám tựa như là vô cùng vô tận, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Quá, là cái tiểu thế giới. La Quân tại Mê Thất Đại Lục bên trong đối tiểu thế giới là rất quen thuộc. Tiến vào tiểu thế giới về sau, muốn dựa vào cậy mạnh lao ra là không thể nào. Nhưng là La Quân cũng biết, tiểu thế giới này đột phá nhất định phải có pháp lực cùng tinh thần dung hợp. Không phải vậy lời nói, liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở bên trong tiểu thế giới. "Quân ca ca, đây là hắc ám pháp bảo, bên trong thai nghén một cái tiểu thế giới." Trần Phi Dung trốn ở giới tu di thảo luận nói. La Quân nói ra, "Ngươi vẫn là hiểu được rất nhiều mà. Ngay cả Nhật Nguyệt Châu cùng cái này đều biết, ngươi không phải một mực bị nhốt trong sơn động sao?" Trần Phi Dung thanh âm tràn ngập sợ hãi, nàng nói ra, "Đã từng có một cái tu sĩ xông vào ta trong sơn động, về sau bị ta giết." Hắn trong trí nhớ đối thiên văn địa lý rất nhiều thứ đều rất rõ ràng, những vật này, ta đều là từ cái kia nhi học được. Ta trước kia thích nhất cũng là lấy người khác trí nhớ, bởi vì như vậy ta sinh hoạt hội không có như vậy buồn tẻ. Nàng đón đến, phàn nàn nói ra, "Quân ca ca, chúng ta là không phải muốn chết. Ta nhất định muốn bị hắn ăn hết." La Quân một bên dò xét tiểu thế giới này, một bên xông Trần Phi Dung nhạo báng nói ra, "Ta sớm đã nói với ngươi, bây giờ sát kiếp buông xuống, ngươi đi ra hội có nguy hiểm tính mạng, ngươi không phải không nghe à?" Trần Phi Dung khóc nói ra, "Nhưng ta cũng không biết hội đến như vậy nhanh nha." La Quân nói ra, "Nếu không ta đem ngươi giao ra tính toán, hắn dù sao chỉ cần ngươi." Trần Phi Dung khóc lớn lên, nói, "Quân ca ca, không muốn, ta cầu ngươi không muốn, ta thật là sợ. Ta về sau đều ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ngươi không nên đem ta giao ra có được hay không, van cầu ngươi." Từng tiếng nước mắt ta. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, "Vậy được rồi, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta không giao ngươi ra ngoài." Trần Phi Dung lúc này mới thoáng cảm thấy an tâm. Liền cũng tại lúc này, vậy bên ngoài truyền đến vong linh pháp sư thanh âm. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi bây giờ đáp ứng đem cái kia tiểu tinh linh giao ra cũng chưa một lắm. Ngươi phải biết, ngươi đã bị vây ở ta Hắc Ám chi bảo bên trong, lúc này ta nếu đem Nhật Nguyệt Châu quét bắn vào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." La Quân cười ha ha, nói ra, "Ngươi thì thổi nhũ bước đi, Hắc Ám chi bảo tiểu thế giới này đơn sơ cùng cực, cùng loại một cái tinh thần lĩnh vực khốn cảnh. Ngươi Nhật Nguyệt Châu một khi quét bắn vào, ta liền có thể cảm nhận được nguy hiểm. Ta như cảm nhận được nguy hiểm, liền có thể từ nguy hiểm chân ý bên trong chạy đi." Hắn đón đến, nói, lại nói, "Ngươi nếu là có thể giết ta, sớm liền giết, sẽ còn cùng ta nói nhảm sao? Chỉ cần ta vừa chết, nàng mất tự nhiên là ngươi. Ta dựa vào thì ngươi thông minh này cũng muốn lừa gạt nhà ngươi ca ca ta." Cái kia vong linh pháp sư không khỏi tức giận lên. Minh Ngoan bất linh, ta liền đem tiểu thế giới thời gian quy tắc cải biến, để ngươi tại trong vòng 1 phút cảm thụ 100 năm tịch mịch. Đây cũng chính là nói bên ngoài 1 phút đồng hồ, mà bên trong tiểu thế giới lại muốn vượt qua 100 năm. Loại này vĩnh hằng trong tịch mịch, nghỉ ngơi 100 năm, cái kia là tuyệt đối tra tấn a. Sau đó, hết thảy đều an tĩnh xuống. La Quân biết, vong linh pháp sư hiện tại cũng không có cách nào đối phó chính mình, cho nên chỉ có thể ra cái này hạ sách. La Quân trong lòng trầm tĩnh vô cùng, hắn rất nhanh liền nói với Trần Phi Dung, "Phi Dung, ngươi đi ra." "Ta không ra, Quân ca ca, ngươi không nên đem ta giao ra." Trần Phi Dung sợ hãi tới cực điểm, thanh âm đều tràn ngập run rẩy. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, "Ngươi đi ra, ta sẽ không đem ngươi giao ra." "Ta không dám ra đến. Ta vừa ra tới, vong linh pháp sư kia liền sẽ bắt đi ta." La Quân vô cớ đau đầu, hắn nói ra, "Ngươi tin tưởng ta sẽ không để cho hắn đem ngươi bắt đi. Nhưng bây giờ ta nhất định phải dựa vào ngươi trợ giúp mới có thể đột phá tiểu thế giới này." Chương 596, Nhật Nguyệt Châu. Vô luận La Quân nói thế nào, Trần Phi Dung cũng không dám ra ngoài. Thời gian nhìn tại từng giây từng phút trôi qua, nhưng trên thực tế, ngoại giới liền 1 phút đồng hồ đều không đi qua. La Quân sau cùng nổi nóng, nói ra, "Ngươi cút ra đây cho ta." Trần Phi Dung tội nghiệp nói, "Quân ca ca, ta cầu ngươi, ta không dám ra tới." La Quân nghe được nàng cái giọng nói này, liền biết nàng là thật sợ hãi. Trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn, nói ra, "Phi Dung, ngươi có tin hay không ta?" Trần Phi Dung nói ra, "Ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là ta vẫn là sợ hãi đi ra." La Quân nói ra, "Ta đáp ứng ngươi, nếu như ta đem ngươi mất, ta thì cùng đi với ngươi chết, có được hay không?" "Ta quyết không nuốt lời." Trần Phi Dung thân thể không khỏi chấn động. Nàng trầm mặc xuống dưới, sau một hồi khá lâu, nàng tự động ra giới tu di. Nàng vẫn là áo trắng phiêu nhiên, vẫn là chân trần nha tử tại La Quân trước mặt lúc gần lúc hiện. "Quân ca ca." Tiểu nha đầu điểm đạm đáng yêu nhìn lấy La Quân. La Quân liền nói ra, "Phi Dung, ngươi nghe, ta không có pháp lực, cho nên hiện tại, ta cần phải mượn ngươi pháp lực đến đột phá tiểu thế giới này. Ngươi bây giờ hoàn toàn tiến vào ta não vực, cái gì cũng không cần nghĩ, ngươi đem chính mình biến thành thuần túy lực lượng, sau đó để ta tới chỉ huy, biết hay không?" "Hiểu." Trần Phi Dung nói ra. Sau đó, Trần Phi Dung thì thật tiến La Quân trong não vực. Não vực là một cái rất lợi hại thần kỳ tồn tại. Trong này nhìn như rất nhỏ, nhưng lại có thể sinh ra vô cùng vô tận pháp lực cùng tinh thần lực. Trần Phi Dung tiến vào La Quân trong não vực, nàng sẽ cảm thấy La Quân não vực rộng lớn giống như là một cái sân bóng đá một dạng. Nơi này là tinh thần cùng từ trường chờ một chút tạo thành thần kỳ thế giới. Tư tưởng rong ruổi, có thể lên trời xuống đất, có thể xuyên tỏa quá khứ tương lai. Tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. Tư tưởng là vô hạn. Trần Phi Dung tại La Quân trong óc hóa thành tinh thần lực lượng, nàng lúc này cũng không phải là tiểu cô nương kia bộ dáng, mà chính là một cỗ tinh khiết lực lượng từ trường. Thượng như là vô số mở mịt khí tức. La Quân bản thân là không có pháp lực. Nhưng bây giờ, bởi vì Trần Phi Dung, La Quân trong não vực pháp lực dị thường bành trướng đứng lên. La Quân đắm chìm xuống dưới, hắn tu vi rất cao, rất nhanh liền làm đến chính thức dung nhập vào Trần Phi Dung cỗ này pháp lực bên trong. Cơ hồ cũng là cùng Trần Phi Dung một thể. Trần Phi Dung bảo trì tuyệt đối tinh khiết, cái gì cũng không muốn, nàng tựa như là một cô đơn thuần pháp lực một dạng. La Quân đầu tiên vận chuyển cỗ này tinh khiết pháp lực tiến nhập trong thân thể, đây là đang tu luyện long tộc trong ma pháp học được huyết nhục tương dung. Tinh khiết pháp lực lập tức chui vào đến La Quân huyết nhục bên trong, sau đó, vận chuyển một cái đại chu thiên sau, lại trở lại La Quân trong óc. La Quân bắt đầu lấy tự thân quần quận võ đạo tinh thần dung nhập pháp lực bên trong. Dần dần, hắn cảm thấy cỗ này pháp lực giống như cũng là hắn tự thân có được. Cái này một cái chớp mắt, La Quân chính thức có được pháp lực. La Quân cảm giác bén nhạy dị thường đứng lên. Trần Phi Dung là không biết bất kỳ pháp thuật chiêu thức, dùng võ hiệp bên trong hình dung, cái kia chính là một cỗ nội lực thâm hậu. Mà La Quân lại là võ đạo cao thủ, mặc kệ hắn là thi triển pháp thuật vẫn là võ học chiêu thức, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Cho nên lúc này, La Quân đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn tinh quang nở rộ. Sau đó, La Quân bỗng nhiên vung tay lên. Thâm hậu pháp lực giống như một đạo sắc bén màn sáng, đột nhiên thì bổ ra cái này hắc ám tiểu thế giới. La Quân cứ như vậy xuất hiện tại vong linh pháp sư trước mặt. Cái kia vong linh pháp sư nhìn thấy La Quân lúc không khỏi hãi nhiên thất sắc. Thế mà nhanh như vậy thì phá ta hắc ám chi bảo. Vong linh pháp sư kinh ngạc không thôi, đồng thời, hắn lập tức thi triển pháp lực vận chuyển Nhật Nguyệt Châu. Nhật Nguyệt Châu bay vào không trung, đột nhiên thả ra vô cùng quang hoa. Cái này quang hoa chính là Nhật Nguyệt hai loại quang hoa. Hai loại quang hoa giao nhau lấy bắn phá hướng La Quân. Tốc độ ánh sáng lực lượng nhanh đến mức khó mà tin nổi, mà lại như thế giao nhau quét bắn tới, La Quân căn bản là muốn tránh cũng không được. Cái này Nhật Nguyệt Châu lực lượng là cực kỳ khủng bố. La Quân lần nữa cảm nhận được võ đạo lực lượng bất lực chỗ, hắn võ đạo tu vi lại cao hơn, gặp được loại pháp bảo này cùng pháp lực, vậy liền thật gọi một cái bất đắc dĩ. Cũng là tại cái này thời khắc nguy cơ, La Quân đã đầy đủ cảm nhận được bốn phía từ trường lực lượng, từ trường phân tử, thời không phân tử chờ chút. Những lực lượng này tựa như là ngũ hành nguyên tố một ý hệt. Nhưng là, muốn tính toán những lực lượng này lại so ngũ hành nguyên tố khó nhiều, cũng nhỏ yếu nhiều. Muốn vận dụng được tốt, đó là cần đại trí tuệ. Tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, La Quân đột nhiên bước ra một bước qua. Một bước này là đạp ở quỷ dị hư không phân tử ở giữa, trong hư không, hai loại giống nhau phân tử khoảng cách 10 mét. Một bước từ giữa đó vượt tới, chính là xuyên toa hư không, đến hư không bên ngoài 10 mét. Chính thức đại pháp thuật cao thủ, có thể trong nháy mắt hư không xuyên toa đến ở ngoài ngàn dặm. La Quân còn ở đâu, cho nên chỉ có thể sâu chuỗi 10 mét khoảng cách. Đây cũng chính là cùng loại hư không xuyên toa, trùng động khiêu dược nguyên lý. Nếu như không có pháp lực chèo chống, người tốc độ cùng phản ứng, căn bản không có khả năng đạt tới vượt qua điều kiện. Tựa như là hiện tại công nghệ cao, ý nguyên vô pháp hoàn thành trùng động khiêu dược. La Quân một bước tuấn di đến vong linh pháp sư sau lưng, tiếp theo, La Quân tiệm điện xuất thủ, nhất trường khắc ở vong linh pháp sư trên lưng. Một trường này, La Quân có lòng tin tuyệt đối giết vong linh pháp sư. Trên thực tế, vong linh pháp sư cũng là thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy cả người đột nhiên liền theo hắc bảo héo rút xuống dưới. Nhật Nguyệt Châu nhất thời cũng đình chỉ xoay tròn, hướng phía dưới rơi xuống. La Quân mắt sắc, hắn xuất thủ cũng là mau lẹ, cấp tốc bước ra một bước, lăng không nhảy lên, liền đem Nhật Nguyệt Châu đoạt trên tay. Sau đó, La Quân lập tức lấy đại pháp lực xâm nhập vào Nhật Nguyệt Châu bên trong, đem cái kia vong linh pháp sư tinh thần ý niệm hoàn toàn mạt sát. Cũng là tại lúc này, cái kia vong linh pháp sư đột nhiên gào thét một tiếng, thế mà hóa thành một đầu màu đen quái thú. Tứ chi chạm đất, trên thân là thật dày vảy giáp màu đen. La Quân không khỏi kinh ngạc, cái này vong linh pháp sư đến là cái gì đồ chơi, làm sao còn có thể biến thành quái thú đâu? Cái kia màu đen quái thú đột nhiên hướng phía La Quân thiểm điện nhào lên. Màu đen quái thú tốc độ nhanh đến lạ thường, mà lại đối La Quân thì phun ra một ngụm hắc vụ. Cái kia hắc vụ hôi thối vô cùng, cấp tốc đem La Quân cả người vây lại. La Quân mặc dù là bách độc bất xâm chi thần, nhưng hắn cũng chỉ là đối phổ thông bình thường độc có sức chống cự. Nhưng gặp gỡ bực này khói độc, hắn là không dám đi nếm thử. Tại thời khắc mấu chốt, La Quân lần nữa lấy xuyên toa hư không bản sự đến cái kia màu đen quái thú sau lưng. La Quân trong nháy mắt đem cái kia phược long bao tay đeo lên, sau đó, một cái nhảy vọt, lập tức cưỡi tại màu đen quái thú trên thân. Con chó, coi như ngươi là tiểu quái thú, vậy lão tử cũng là ngươi thân ái ủn chạm mạn. La Quân hướng phía màu đen đầu quái thú mãnh liệt bạo đánh xuống. Mấy cái quyền bạo đánh xuống, tiểu quái thú đều bị La Quân đánh được vòng, ngao ngao cuồng kêu lên. La Quân cười ha ha, hắn hôm nay thật sự là thông khoái. Đơn giản là hắn rốt cuộc cũng có pháp lực. Tuy nhiên cái này pháp lực cũng không phải hắn, nhưng là cái này mới hợp thể phương thức, thật mẹ nó có loại thánh đấu sĩ biến thân cảm giác. Tiểu quái thú bị La Quân hành hung đến sau cùng trung thực nằm xuống qua, tiếp lấy lại khôi phục nguyên hình, biến thành trước đó bộ dáng. Ta cầu xin tha thứ. Cái kia vong linh pháp sư vẻ mặt cầu xin nói ra. Cái này còn tạm được. La Quân nói ra. Nhưng vào lúc này, vong linh pháp sư lại dậy biến hóa. Hắn bị La Quân cưới, nhưng là hắn thân thể bỗng nhiên biến thành một tiết cốt long roi. Cái này cốt long roi khoảng trừng hất lên, lập tức đem La Quân trói lại. La Quân hơi quằn quại, liền cảm giác cả thân thể đau đớn vô cùng. Lúc này, La Quân đã bị khóa chết, hắn liền xem như thi triển hư không xuyên toa cũng không thi triển ra được. Mà mẹ nó. La Quân thật nghĩ nói tiếng, mẹ nó, chủ quan a hắn lúc này tuy nhiên nguy hiểm, lại cũng sẽ không bối rối, hắn ý nguyên trấn tĩnh vô cùng. Cùng lúc đó, La Quân cấp tốc câu thông cái viên kia Nhật Nguyệt Châu. Hắn tại Mê Thất Đại Lục đợi lâu như vậy, mặc dù không có cái gì quá thực chất bản sự mang về, nhưng là đối bảo vật, đối vũ trụ ảo diệu đã giải vô cùng thấu triệt, cho nên hắn trong nháy mắt thì hiểu thấu đáo Nhật Nguyệt Châu ảo diệu. Chỉ gặp Nhật Nguyệt Châu lập tức bay ra ngoài, phát ra nhật quang quét bàn tới. Lúc này, La Quân đã cùng Nhật Nguyệt Châu cùng làm một thể, cho nên nhật quang cũng sẽ không đốt bị thương hắn. Cái này ánh nắng bắn phá tại cốt long roi bên trên, cốt long roi lập tức liên tiếp đứt gãy, mà lại cấp tốc hồi phục nguyên hình. Cũng chính là vong linh pháp sư bản thân bộ dáng, bất quá hắn đã thành ba đoạn thân thể. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không chảy máu. Ánh mắt hắn còn mở to, phần eo cùng tay còn đang ngọ ngậy. La Quân lại có loại cảm giác, cái này nhà đã chết. Hắn cũng không phải tốt tính người, tiến lên một chân đem vong linh pháp sư đầu đá ra 100 mét xa. Sau đó, La Quân nhanh chóng nhanh rời đi nơi thị phi này. Cái kia hắc ám chi bảo theo vong linh pháp sư là một thể, tại vong linh pháp sư sau khi chết, hắc ám chi bảo cũng đứt gãy thành ba đoạn, lại không bất cứ tác dụng gì. Một rời đi về sau, Trần Phi Dung cũng liền khôi phục nguyên hình, rời đi La Quân náo vực. Trần Phi Dung phiêu phiêu đãng đãng, theo uống say giống như tại La Quân trước mặt lúc gần lúc hiện. Cái kia trắng như tuyết chân vẫn là như thế sáng loáng. Quân ca ca, ta cảm giác mệt mỏi quá a. La Quân cười ha ha, nói ra, mệt mỏi ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, cái kia Quân ca ca, vừa rồi ta bổng không động. Mới vừa rồi là ta bổng. La Quân nói ra, nếu không phải ta lợi hại, ngươi liền cũng không dám nhìn hắn đâu, cho nên là ta lợi hại. Trần Phi Dung như có điều suy nghĩ, nói ra, vậy ngươi nói giống như cũng có đạo lý. Cái gì gọi là giống như có đạo lý, đó là vốn là rất lợi hại có đạo lý a. La Quân nói ra. Trần Phi Dung hơi hơi thất vọng, nói ra, vậy ta thì một điểm công lao đều không có sao. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi vẫn còn có chút công lao, bất quá ngươi cái này pháp lực còn cần tăng cường a. Ta còn không sao cả lấy, ngươi thì mệt mỏi thành dạng này. Ngươi không thêm mạnh hơn một chút, về sau ta làm sao mang ngươi chơi đùa. Trần Phi Dung liền ngoan ngoãn nói ra, được rồi, Quân ca ca, ta biết, ta nhất định gấp rút tu luyện. Nàng đón đến, nói ra, bất quá Quân ca ca, Nhật Nguyệt Châu thế nhưng là cái thứ tốt, nếu như ta đem Nhật Nguyệt Châu thôn phệ, nhất định sẽ có ích lợi rất lớn. La Quân liền xuất ra Nhật Nguyệt Châu, hắn nói ra, nhìn ngươi hôm nay biểu hiện không tệ bộ dáng, thưởng cho ngươi. Trần Phi Dung nhất thời đại hỉ, thậm chí có chút không dám tin, nàng nói ra, Quân ca ca, ngươi thật cho ta. La Quân ngẹo đầu nhìn về phía Trần Phi Dung, nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ cái này Nhật Nguyệt Châu rất quý bối? Ta có đáp ứng hay không nhanh? Trần Phi Dung nói ra, cái kia thật là rất quý bối đâu, cái này Nhật Nguyệt Châu thế nhưng là thần khí cấp bậc bảo vật. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, không thể nào, bảo vật phân linh khí, bảo khí, tiên khí, thần khí. Tiên khí liền đã có khí linh, thần khí này làm sao lại cái này điếu dạng? Cũng không có cảm giác ra có khí linh a. Chương 597, Minh Nhật Pháp Sư. Trần Phi Dung lập tức nói, Nhật Nguyệt là không thể nào có khí linh, bất luận cái gì thần khí đều có thể có khí linh, nhưng là đại biểu Nhật Nguyệt chi tinh hoa Nhật Nguyệt Châu lại không thể sinh ra khí linh. Còn đến là vì cái gì, ta cũng không biết. Nhưng là cái này Nhật Nguyệt Châu phẩm chất tuyệt đối là thần khí, nhưng nó cũng xác thực không có khí linh. Nàng đón đến, nói ra, cái này vong linh pháp sư tu làm căn bản không đủ, cho nên không có phát huy ra Nhật Nguyệt Châu lợi hại tới. Hắn vẹn vẹn phát ra một tầng Nhật Nguyệt Châu uy lực, nếu như là chân chính cao thủ đến thi triển Nhật Nguyệt Châu, chỉ cần phát huy ra 5 tầng thực lực đến, vậy coi như là đến 3 cái quân ca ca ngươi, đều là bị miểu sát hạ chẳng. La Quân không khỏi bắt lấy Nhật Nguyệt Châu, hắn dò xét một phen về sau, nói ra, thật có lợi hại như vậy. Trần Phi Dung trông mong nhìn lấy La Quân, nói ra, "Quân ca ca, ngươi sẽ không có ý định cho ta đi?" "Đương nhiên không cho ngươi." La Quân nói ra, "Ai bảo ngươi cái ngu ngốc như thế thành thật, ngươi nếu là không nói cho ta biết cái đồ chơi này như thế bà bối, ta chẳng phải cho ngươi à?" Trần Phi Dung nhất thời khóc tang mặt. La Quân cười ha ha, nói ra, "Được rồi, đùa giỡn với ngươi, cầm đi đi." Hắn nói xong liền đem Nhật Nguyệt Châu ném cho Trần Phi Dung. Trần Phi Dung trong mắt nhất thời hiện lên dị quang. Nàng nói ra, "Thật cho ta?" La Quân nói ra, "Ngươi còn dám rông dài, vậy ta thì không cho ngươi." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, "Quân ca ca ngươi thật tốt. Tốt, tiền tài không để ra ngoài. Ngươi tranh thủ thời gian về ta giới tu di bên trong, vạn nhất bị người đoạt làm sao bây giờ?" La Quân theo rồi nói ra. "Được rồi." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng. Rất nhanh, La Quân trở lại trong khách sạn. Hắn hiện tại cảm thấy sự tình rất là quỷ dị, vì sao lại có vong linh pháp sư xuất hiện tại Minh Đô thành bên trong? Vong linh không phải không tử tộc sao? La Quân nghĩ không ra. Hắn cảm thấy mình có cần phải qua hỏi một chút Lam Tử Ý, nhưng vào lúc này, Trần Phi Dung nhảy ra. Trong tay nàng còn cầm Nhật Nguyệt Châu. "Quân ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Trần Phi Dung trông thấy La Quân đang định đi ra ngoài, không khỏi kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, "Đúng vậy a, chính ngươi ở chỗ này chơi đi. Quân ca ca, ngươi có phải hay không tịch mịch, cho nên ngươi muốn đi tìm Lâm Băng sư tỷ nha?" Trần Phi Dung nói ra, "Vừa rồi ngươi thì muốn đi tìm gà không có tìm thành. Bất quá Quân ca ca, ngươi đi đi, ngươi tìm Lâm Băng sư tỷ, ta không ngăn cả ngươi." La Quân nhất thời cái mũi tức điên, nói, "Ngươi cái xú nha đầu, ngươi cố ý buồn nôn ta đúng hay không? Ta có như vậy đói khát sao? Vậy ngươi muốn đi làm gì?" Trần Phi Dung danh mãnh cười một tiếng, sau đó lại đuổi theo hỏi. La Quân tức giận nói ra, "Ai cần ngươi lo?" Trần Phi Dung cười hắc hắc, nói ra, "Quân ca ca, ngươi đừng nóng giận nha, ta chính là trêu chọc ngươi." "Ta dựa vào." La Quân nhịn không được mắng một tiếng. "Mẹ nó, luôn luôn đều là lão tử đùa ngươi tốt à, hiện tại ngươi thế mà đều có năng lực đùa lão tử lăn lộn thật đúng là thất bại a." Sau đó, Trần Phi Dung lập tức lại nghiêm mặt nói ra, "Quân ca ca, ta muốn đem cái này Nhật Nguyệt Châu hoàn toàn thôn phệ tính toán." "Nuốt đi." La Quân không quan trọng nói ra. Trần Phi Dung nghiêm mặt nói ra, "Ta cần một nơi yên tĩnh, không phải vậy lời nói sợ hội náo ra một số không hiếu động tính tới. Còn có, cái này Nhật Nguyệt Châu sau khi thôn phệ, ta pháp lực hội chí ít tăng trưởng 4 lần. Đến lúc đó, ta 3600 cái suy nghĩ lại biến thành 7200 cái suy nghĩ. Mà lại, mỗi cái suy nghĩ đều muốn so trước đó suy nghĩ mạnh lớn gấp đôi." La Quân không khỏi hơi hơi thất sắc, nói ra, "Cái này Nhật Nguyệt Châu lợi hại như vậy?" Trần Phi Dung nói ra, "Đó là đương nhiên." Nàng đón đến, nói ra, "Bất quá cũng có một chút nguy hiểm, muốn làm một cái không tốt, ta có thể sẽ bạo thể mà chết." La Quân nói ra, "Chuyện này, ngươi nhất định muốn ổn thỏa, không nên gấp tại cầu thành. Ngươi công lực đại tăng tự nhiên là rất tốt, nhưng là ta càng hy vọng ngươi an toàn." Trần Phi Dung gật đầu, nói ra, "Đó là cái cơ hội, ta muốn thử một lần." La Quân nói ra, "Ngươi nghĩ lại mà làm sao, ta không hy vọng ngươi mạo hiểm. Nhưng chính ngươi nhất định muốn kiên trì, ta cũng sẽ giúp ngươi hộ pháp." Trần Phi Dung ngon mặt cười, nói ra, "Quân ca ca, ngươi thật tốt." La Quân nói ra, "Được rồi, ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Ta biết ta rất khỏe." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nàng theo rồi nói ra, "Nếu như thuận lợi lời nói, đến lúc đó ta có thể trực tiếp xâm chiếm người nàng thân thể, sau đó dung hợp thành vì chính mình thân thể. Tuy nhiên khả năng chẳng phải hoàn mỹ, nhưng là cũng tạm được." Nàng đón đến, nói ra, "Quân ca ca, đến lúc đó ta tìm đẹp đặc biệt thân thể, sau đó tới phục thị ngươi có được hay không?" La Quân nói ra, "Ngươi dừng lại à, khác luôn luôn đem ta muốn như vậy đói khát." Hắn cũng đón đến, nói ra, "Bất quá, ngươi cũng không thể lung tung qua xâm chiếm người nàng thân thể, đây là có tuân thiên đạo. Ngươi tồn tại vốn chính là không hợp thiên đạo, nếu là lại dám như thế hại người sự tình, chỉ sợ tương lai nhân quả ngươi không thể tiếp nhận." Trần Phi Dung nói ra, "Quân ca ca ngươi yên tâm đi, ta chỉ đi tìm đã chết chi thân. Bất quá, liền xem như dạng này, cái kia thân thể ta cũng dùng không bao lâu, trong một tháng, thân thể liền sẽ khô héo mà chết. Ta muốn ngưng tụ chính thức thân thể, cái kia không thể là loại này nhục thể phàm thai, nhất định phải là phải có rất lợi hại cao tu vi thân thể, toàn thân đã kinh biến đến mức trong suốt sáng long lanh, như thế mới nhưng chân chính dung hợp ta niệm đầu cùng linh khí. Sau cùng, ta lại thông qua linh khí thối luyện thân thể, như thế mới có thể thực sự trở thành phù hợp vô cùng thân thể." La Quân nói ra, "Ừm, vậy liền hết thể nhìn cơ duyên đi. Bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là, đầu tiên ngươi đến sống sót. Ngươi muốn là bạo thể mà chết, còn nói cái giám a?" Trần Phi Dung nói ra, "Ừm, Quân ca ca, ta sẽ cẩn thận. Ta còn muốn một mực giúp ngươi chớ." Nàng một câu tiếp theo nói thành khẩn vô cùng. La Quân cười ha ha, nói ra, "Đến đi, ngươi giúp ta." Cũng không biết là ai trông thấy cái kia vong linh pháp sư, dọa đến đều muốn kẻ ra quần. Trần Phi Dung nhất thời khuôn mặt thẹn bắt đầu họt, nàng nói ra, "Người ta không để ý tới ngươi." Sau đó, nàng liền tung bay lên giường. La Quân cũng không để ý nữa Trần Phi Dung, một mình ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng cũng là một đầu hành lang. Hành lang hai bên đều là khách phòng, La Quân cùng Lam Tử Ý cùng Lâm Băng là liền nhau gian phòng. Hắn đi vào hai nữ trước gian phòng mặt, sau đó liền đưa tay gõ cửa. "Người nào?" Bên trong lập tức chuyển tới Lâm Băng tỉnh táo thanh âm. "Là ta." La Quân nói ra. Lâm Băng ngữ khí nhất thời không tốt lắm, nói ra, "Đều muộn như vậy, ngươi làm gì?" La Quân có chút không quá thoải mái sư tỷ giọng điệu này. "Tình huống như thế nào a? Từ khi phát sinh quan hệ về sau, cái này sư tỷ thì biến là lạ. Đối với mình con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Có việc." La Quân hít sâu một hơi, nói ra. Hắn tuy nhiên không hiểu nhiều Lâm Băng tâm lý đến là thế nào nghĩ, nhưng là hắn cũng cảm thấy sư phụ không tại. Chính mình là cái nam nhân, làm sao đều muốn nhiều để cho điểm sư tỷ. Cho nên La Quân vẫn là hòa hoãn ngữ khí. Bên trong rất nhanh liền truyền đến Lam Tử Ý thì thanh âm. "Hắn muộn như vậy đến đây, khẳng định là có chính sự." Sau đó, Lam Tử Y Y đến đây mở cửa. Cửa mở ra về sau, La Quân liền trông thấy Lam Tử Y Y cùng Lâm Băng đều mặc đồ ngủ. Lam Tử Y Y là lam sắc áo ngủ, Lâm Băng cũng là màu trắng áo ngủ. Hai nữ mái tóc xõa tung, trắng như tuyết cái cổ lộ ở bên ngoài. Bất quá, Lâm Băng sắc mặt không quá nhiệt tình. La Quân mắt sắc, liếc một chút vẫn là có thể nhìn ra hai nữ bên trong đều không mang nịt vũ a. Hắn quét mắt một vòng lập tức liền rời ánh mắt. Nên chú ý vẫn là muốn chú ý, vô luận là Lam Tử Y Y vẫn là Lâm Băng, cái này đều không phải là La Quân có thể lung tung nói đùa người. La Quân đóng cửa lại về sau, tiếp lấy cùng Lam Tử Y thì còn có Lâm Băng tại tấm kia tròn trước bàn ngồi xuống. Đến có chuyện gì muốn muộn như vậy tới nói. Lam Tử Y thì hỏi La Quân. La Quân nói ra, vừa rồi Trần Phi Dung hô đói, nàng cần uống chút hạt xương, cho nên ta mang nàng ra ngoài uống hạt xương. Bất quá chúng ta gặp được điểm phiền phức. La Quân đón đến, nói ra, không nên nói là một điểm phiền phức, mà chính là đại phiền toái. Kém một chút, ta thì về không được. Ngươi đoán chúng ta gặp được cái gì? Lam Tử Y thì cùng Lâm Băng nhất thời thất sắc, Lâm Băng lại là lập tức lo lắng hỏi, ngươi có bị thương hay không? La Quân nao nao, sau đó trong lòng ấm áp, sư tỷ thực vẫn là quan tâm chính mình. Ta không sao. Lâm Băng thở phào. Mà Lam Tử Y lại là giật mình nói, chẳng lẽ là Tư Mã người phát hiện ngươi? Không phải. La Quân lúc này cũng không tâm tình thừa nước đục thả câu. Hắn nói ra, ta gặp phải một tên vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư? Lam Tử Y bị kinh ngạc, nàng sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, nói ra, vong linh pháp sư chính là bất tử tộc bên trong dòng chính, từng cái đều là cao thủ, mà lại đều có lợi hại pháp bảo, bọn họ bình thường đều sẽ không tới bên ngoài hành tẩu. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Minh Đô thành? Lâm Băng trầm giọng nói ra, chỉ sợ là vì ngươi mà đến. La Quân ba người nhất thời có một loại cảm giác, cái kia chính là gió thổi báo dông báo sắp đến a. Lam Tử Y tiếp lấy nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi hẳn không phải là vong linh pháp sư đối thủ, ngươi làm sao trở về? Cái kia vong linh pháp sư phát hiện ngươi cùng ta quan hệ sao? La Quân nói ra, cái kia vong linh pháp sư là trông thấy Trần Phi Dung, hắn cảm thấy Trần Phi Dung không tệ, muốn đem Trần Phi Dung cấp đi. Hắn cũng không biết ngươi ta ở giữa liên hệ. Lam Tử Y thì hơi hơi thở phào. Vậy bây giờ cái kia vong linh pháp sư đâu? Ngươi là thế nào trốn tới? Lam Tử Y thì lập tức liên hỏi. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, lời này ta thì không thích nghe, cái gì gọi là ta trốn tới? Pháp sư kia đã bị ta giết. Lam Tử Y thì trên mặt nhất thời tràn ngập thật không thể tin thần sắc, nàng nói ra, điều đó không có khả năng a, ta hiện tại tuy nhiên tu vi không có khôi phục, nhưng là ngươi tu vi còn có vong linh pháp sư tu vi ta là rõ ràng. Ngươi không có khả năng giết chết bọn họ. Chẳng lẽ ngươi gặp được là yếu nhất Vu Hiền? La Quân nói ra, vậy ta cũng không rõ ràng hắn là ai, lúc ấy song phương cũng không quá hữu hảo, cho nên cũng liền không có tới cái lẫn nhau tự giới thiệu. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết trên tay hắn có một món pháp bảo, gọi là Nhật Nguyệt Châu. Ngoài ra còn có Hắc Ám chi bảo. Lam Tử Y thì lại lần nữa thất sắc, nói ra, đó là 12 vong linh pháp sư bên trong, xếp hạng thứ 3 Minh Nhật pháp sư. La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia xem ra ta vẫn là không tệ lắm. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi thật sự đem hắn giết? La Quân nói ra, đó cũng không phải là, người đều bị ta chém thành ba đoạn. Đầu hắn cũng bị ta đá bay, chứ phi dạng này hắn đều không chết. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi giết thế nào hắn? La Quân nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Lam Tử Y thì cũng biết, mỗi người đều có chính mình bí mật, đã La Quân không nói, nàng cũng không dễ chịu phân truy vấn. Chương 598, thôn vệ Nhật Nguyệt Châu. La Quân còn có một việc tương đối yêu kỳ, hắn hỏi tiếp Lam Tử Y, nói ra, ta cùng cái kia Minh Nhật pháp sư lúc giao thủ, phát hiện hắn thế mà thiện ở biến hóa. Đầu tiên là biến hóa thành màu đen quái thú, sau cùng lại biến thành một tiết cốt long roi. Đây là có chuyện gì? Cái này là La Quân vô cùng không nghĩ ra. Thất thập nhị biến chờ một chút hết thảy, cái này đều không phải là hư vô mở mịt đồ vật ta. Cái này không có khoa học căn cứ a. Lâm Băng làm theo trước khi nói ra, lúc trước Ma La không đều sẽ biến thân sao? La Quân nói ra, cái này ngươi nói không sai, Ma La thật là hội biến thân. Cái này Minh Nhật pháp sư biến thành màu đen quái thú, ta đây thì nhẫn. Hắn sau cùng biến thành một tiết cốt long roi lại là cái gì quỷ? Lâm Băng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó, La Quân cùng Lâm Băng cùng một chỗ nhìn về phía Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y nói ra, muốn giải vong linh pháp sư vì sao lại biến thân thành quái thú, vậy liền đầu tiên phải biết vong linh pháp sư là một cái dạng gì tồn tại. Nàng nói đến đây, lại nhìn La Quân cùng Lâm Băng liếc một chút, sau đó mới tiếp tục nói, bất tử tộc sinh mệnh lực không ở chỗ bộ phận duy trì, mà là ở não vực sóng điện. Cũng có thể nói, bọn họ là không có có tâm tạng những vật này. Bọn họ thường ngày ăn đều là ưu ám chi khí. Mà vong linh pháp sư làm theo bản thân liền là một số thượng cổ hoang thú sau khi chết khung xương. Những này hoang thú tại lúc còn sống giữ lại tinh khí, sau cùng những tinh khí này nhập thân vào khung xương bên trên. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, có chút thú cốt chế tạo thành binh khí vô cùng lợi hại. Những vong linh này tại trải qua thời gian dài âm khí thoải mái về sau, dần dần có chính mình ý thức. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu tu luyện, sau đó, xương cốt bên trên bắt đầu mọc ra mới ra thịt tới. Bất quá lúc này, những này da thịt đều là cứng rắn khải giáp, cũng chính là quái thú bản tôn bộ dáng. Lại trải qua tu luyện về sau, bọn họ bắt đầu hướng nhân loại bộ dáng tiến hóa. Bởi vì nhân loại hình thể mới là sinh linh bên trong hoàn mỹ nhất hình thể. Chỉ có chính thức tu luyện thành nhân loại về sau, bọn họ mới xem như đạt tới nhất định cảnh giới. Nhưng là, bọn họ một khi nổi giận, hoặc là gặp được cực kỳ nguy hiểm lúc, vẫn là hội khôi phục thành quái thú bản tôn bộ dáng. Tại cố có thần thoại hệ thống bên trong, yêu tinh đều là muốn tu luyện thành hình người, đây cũng là bởi vì nhân loại hình thể là hoàn mỹ nhất. Nhân loại là được trời ưu ái sinh linh, bọn họ vĩnh viễn không biết bọn họ từ lúc vừa ra đời thì ủng có thân thể, lại là những yêu thú đó nhóm muốn tu luyện ngàn năm, kinh lịch vạn thiên gặp chắc trở mới có thể ủng có cái gì. Đây cũng là vì cái gì, có chút yêu tinh tu luyện ngàn năm, nhưng lại đánh không thắng một người tu luyện 10 năm nhân loại. Bởi vì nhân loại bản thân thì so yêu tinh dẫn trước vô số tội tác. Lam Tử Ý lớn nhất rồi nói ra. La Quân cùng Lâm Băng Tướng nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều hơi xúc động. Lam Tử Ý nói những lời này là có chính nàng chỗ đau, bởi vì nàng bản thân cũng không phải nhân loại, mà chính là bất tử băng hoàng. Ao Tím, ngươi bây giờ không phải là đã có được thân thể sao? Ta muốn yêu tinh cũng là có thể thông qua ngươi loại phương thức này đạt được thân thể a. Lâm Băng nói ra. Lam Tử Ý không khỏi cười khổ, nói ra, Lâm Băng, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Đầu thai chuyển thế vốn chính là không hợp thiên đạo. Thai bên trong chi mê khó phá, một cái có thể phá vỡ thai bên trong chi mê yêu tinh, nhất định là đã ủng có nhân loại thân thể. Ta lúc đầu chuyển thế đầu thai, khẳng định không phải là bởi vì muốn lấy được thân thể. Nhưng về phần cụ thể là kinh lịch cái gì chuyển thế, ta hiện tại còn không biết. La Quân lại là biết thai bên trong chi mê. Bao nhiêu yêu tinh, quỷ hồn mạo hiểm thông qua đầu thai tới đến thân thể, nhưng sau cùng đều bị vây chết tại nục thai bên trong, kết quả chính là tiểu hài tử vừa ra tới cũng là xí ngốc. La Quân lại là hỏi Lam Tử Yiye, nói ra, vậy tại sao Minh Nhật pháp sư có thể biến thành cốt long roi đâu? Lam Tử Yiye nói ra, cái này theo có ít người nhu thuật luyện được tốt, có thể giống một con rắn một dạng đem người khác cuốn lấy. Mà Minh Nhật pháp sư là xương thân thể, hắn thông qua pháp lực đem chính mình thân thể thối luyện thành một đầu cốt long roi, cũng không tính rất lợi hại hiếm lạ. Nhưng ngươi muốn ta rất rõ ràng giải thích cho ngươi, vậy ta cũng không biết giải thích thế nào. La Quân chính là cái hiểu cái không, bất quá hắn cũng không có đuổi theo hỏi. Dù sao đại khái chính là như vậy chuyện đi. Lam Tử Yiye nói tiếp, đúng, Nhật Nguyệt Châu đâu? Ngươi đã giết Minh Nhật pháp sư, không có khả năng không lấy đi hắn pháp bảo a. La Quân nói ra, Nhật Nguyệt Châu là tại ta chỗ này, bất quá ta đã cho Trần Phi Dung. Hắn đón đến, nói ra, tuy nhiên ngươi là bất tử băng hoàng, là bất tử tộc lão đại, nhưng là cái này Nhật Nguyệt Châu thế nhưng là ta liều chết được đến, vậy cũng không có thể cho ngươi. Lam Tử Y thì không khỏi sững sờ, sau đó nàng mới lên tiếng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cần ngươi Nhật Nguyệt Châu, chỉ là Nhật Nguyệt Châu vô cùng chân quý, ngươi làm sao lại cho nàng? La Quân nói ra, nàng cầm tác dụng so ta lấy lớn, tự nhiên là cho nàng, không có gì đáng kinh ngạc. Sau đó La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn từ giới tu di bên trong lấy ra cái kia thần nha hỏa hồ. Sư tỷ, vật này ta cũng không có cách nào dùng, ngươi cầm xem một chút có thể hay không dùng. La Quân đem thần nha hỏa hồ đưa cho Lâm Băng. Lâm Băng trong mắt lóe lên vui mừng. Dạng này pháp bảo, nàng không có cách nào cự tuyệt. Và lại, La Quân tự thân không có pháp lực, cũng đúng là sẽ không dùng. Cho nên, Lâm Băng vẫn là tiếp nhận. Cảm ơn. Lâm Băng nói ra. Một tiếng này cảm ơn nhất thời để La Quân cảm thấy rất lợi hại không có tí sức lực nào, rất lợi hại xa lạ. Bất quá La Quân cũng không so đo, hắn ngược lại nói với Lam Tử Ý. Đến Minh Đô thành vòng linh pháp sư hẳn không phải là một cái, bọn họ là vì ngươi mà đến. Chỉ là không biết bọn họ đến là muốn đến bắt ngươi, vẫn là đến bảo hộ ngươi thì sao? Ta luôn cảm giác là bắt ngươi. Lam Tử Y thì nói ra, địch ta không rõ, ta cũng không rõ lắm là tình huống như thế nào. Mà lại, ta tuy nhiên nhớ kỹ những pháp sư này, nhưng là ta theo giữa bọn hắn quan hệ đến thế nào, ta cũng đã không rõ ràng. Cho nên chúng ta vẫn là không cần để ý bọn họ, tận lực sớm đi rời đi nơi này, lặng lẽ tiến về Bất Tử Sơn. La Quân gật đầu. Sau đó, La Quân rời đi các nàng gian phòng. La Quân trở lại gian phòng của mình về sau, Trần Phi Dung liền nói, Quân ca ca, nếu không chúng ta hiện tại cùng đi ra, nhìn có thể hay không tìm tương đối an toàn yên lặng địa phương đến thôn phệ Nhật Nguyệt Châu A. La Quân nói ra, gấp gáp như vậy làm gì? Trần Phi Dung nói ra, ta càng lợi hại, không lại càng có thể giúp ngươi sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, mẹ nó, nàng nói xong có đạo lý, Trần Dương thế mà không phản bác được A. Tốt A. La Quân theo rồi nói ra. Thế là rất nhanh, La Quân mang theo Trần Phi Dung rất nhanh lại lặng lẽ ra khách sạn. Cái này lúc sau đã là dạng sáng 2 giờ. Trên đường cái càng phát ra yên tĩnh, trong không khí nồng đậm âm khí tựa như là cái kia nồng vụ một dạng. Đây mới là âm diện thế giới chân chính diện mục a. La Quân trong lòng cũng biết, tại Minh Đô thành đến giúp đỡ Trần Phi Dung thôn vệ Nhật Nguyệt Châu hội rất nguy hiểm, rất có thể sẽ dẫn tới hắn vong linh pháp sư. Nhưng là La Quân cũng rất muốn để Trần Phi Dung tu vi phong đại. La Quân thầm nghĩ, Nhật Nguyệt Châu bây giờ đã cùng người khác không có bất kỳ cái gì liên quan. Coi như Trần Phi Dung náo ra động tĩnh, nhưng là địch nhân chạy đến cũng cần một chút thời gian. Đến lúc đó chính mình nhanh lên mang Trần Phi Dung rời đi chính là. La Quân một đường bước đi, cuối cùng đi đến một đầu bên cạnh hồ một bên. Bên cạnh hồ cây xanh vần quanh, nơi này lộ ra vô cùng trống trải mà yên tĩnh. Bốn phía u ám nồng vụ vần quanh, nơi này thì lộ ra phá lệ an toàn. Trần Phi Dung từ giới tu di bên trong nhảy ra, nàng lộ ra rất là hưng phấn. La Quân nói ra, ngươi trước khác hưng phấn như vậy, ngươi đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Trần Phi Dung nói ra, nếu như thuận lợi lời nói, 2 giờ là được rồi. Không thuận lợi đâu? La Quân hỏi. Không thuận lợi thì treo. Trần Phi Dung nói ra, ngươi nhiều chú ý an toàn, ta hội tận lực hộ pháp cho ngươi. La Quân nói ra. Trần Phi Dung nói ra, được rồi. Nàng sau khi nói xong lại nói, ngươi yên tâm đi, Quân ca ca, ta coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. La Quân không khỏi khẽ giật mình, sau đó hắn nhìn nhiều Trần Phi Dung. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa từng có suy nghĩ nhiều qua cái gì. Ngươi phải đi phải ở, đều là ngươi tự do. Trần Phi Dung cũng sửng sốt. Thật. La Quân từ tốn nói, giả. Trần Phi Dung trong lúc nhất thời cũng có chút suy nghĩ không thấu La Quân đến đang suy nghĩ gì. Trần Phi Dung lúc này cũng không đi nghĩ lại, nàng thân thể bỗng nhiên hóa thành một trận gió mát, sau đó cái này gió mát liền cuốn lên Nhật Nguyệt Châu. Gió mát là trên mặt đất, cũng không có bay lên. Tựa như là một phần nhỏ vòng xoáy phong đem Nhật Nguyệt Châu nắm giữa không trung một dạng. Trần Phi Dung là không thể bay quá cao rất không an toàn. Quá cao, sợ kinh động thượng tiên, gây nên lôi kiếp. Mặt khác cũng sợ bị hắn vong linh pháp sư cảm nhận được Nhật Nguyệt Châu. Những vong linh pháp sư đó có thể là bất kể Trần Phi Dung bay cao bao nhiêu, đó cũng là có biện pháp đem Trần Phi Dung lấy xuống. cho nên Trần Phi Dung tại La Quân bên người ngược lại là an toàn nhất. La Quân lúc này cũng không dám kinh thường, hắn rất ít cho người ta hộ pháp. Duy chỉ có thì cho Linh Nhi hộ pháp qua, nhưng một lần kia lại là thê thảm đau đớn. Hắn kém chút chết, Linh Nhi vì cứu hắn, đến nay sinh tử chưa biết. Hiện tại lại cho Trần Phi Dung hộ pháp, hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, e sợ cho cái này bên trong ra loạn gì cùng đường rẽ. Cái kia cố gió mát vòng quanh Nhật Nguyệt Châu không ngừng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Nhật Nguyệt Châu cũng là càng chuyển càng nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một tiếng, Nhật Nguyệt Châu bắt đầu tách ra mãnh liệt quang mang tới. Nhật Nguyệt Châu quang mang lúc này tuy nhiên mãnh liệt, nhưng cũng không có lực sát thương. Cái kia cố gió mát biến thành màu đen nồng vụ. Màu đen nồng vụ trong nháy mắt đem Nhật Nguyệt Châu bao lại. Quang mang kia liền cũng liền thấu không ra. La Quân nhìn rõ ràng, hắn phát hiện cái kia châu có quang mang thế mà bị hắc vụ thôn vệ đi vào. Ngay sau đó, hắc vụ bắt đầu thôn vệ Nhật Nguyệt Châu, Nhật Nguyệt Châu thế mà thiếu một góc. Hắc vụ tiếp tục thôn vệ. Song phương đều tại điên cuồng xoay tròn. Nhật Nguyệt Châu quang mang mấy lần muốn chiếu bắn ra, nhưng đều bị hắc vụ thôn vệ đi vào. La Quân nhìn vô cùng gấp gáp. Cái kia hắc vụ dần dần đang thay đổi, bởi vì hắc vụ thôn vệ quá nhiều quang mang, dần dần thế mà thành kim sắc vũ khí. Sau 2 giờ, một tiếng ầm vang, Nhật Nguyệt Châu đột nhiên đại bạo phát, vô cùng quang mang chiếu bắn đi ra. Trong một chớp mắt, phương viên 100 mét thế mà sáng như ban ngày. Bên trong thiên địa đều bị mảnh này kim quang chiếu nhuộm. Ta dựa vào. La Quân hoảng sợ kêu to một tiếng. Thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, khó trách không thể tại trong khách sạn tiến hành. La Quân trong lòng cũng lo lắng không được, một là lo lắng Trần Phi Dung an nguy, hai là động tĩnh này nào quá lớn, hắn sợ bị người tìm tới a. Chương 599, thất kiếm xuyên tim. Nhật Nguyệt Châu chỗ bộc phát ra năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Kim sắc vũ khí bị Nhật Nguyệt Châu năng lượng xuyên thấu, La Quân đã nhìn không thấy kim sắc vũ khí. La Quân hãi nhiên thất sắc, cái này kim sắc vũ khí cũng là Trần Phi Dung a. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Liền cũng tại lúc này, kim sắc vũ khí đột nhiên lại lần nữa đem Nhật Nguyệt Châu bao vây lại. Cái kia chỗ có quang mang đều biến mất. Sáng như ban ngày thiên địa lần nữa khôi phục lại đêm tối. Bốn phía vẫn là màu đen đú ám chi khí. Bên trong thiên địa hắc như vậy mực. Lúc này duy nhất độ sáng thì là đến từ kim sắc vũ khí. Bất quá hiển nhiên là Trần Phi Dung vẫn là không có khống chế lại Nhật Nguyệt Châu, nàng cùng Nhật Nguyệt Châu còn đang tiến hành lấy một trận đánh giằng co. La Quân tâm lý thủy chung là níu lấy, hắn đến một lần lo lắng Trần Phi Dung an nguy, hai đến còn phải lo lắng vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới người khác. Nhưng thế gian này sự tình, thường thường chính là sợ cái gì, đến cái gì. La Quân trong lòng đột nhiên sinh ra một trận cảm giác nguy cơ tới. Hắn hướng bầu trời trông được qua, chỉ gặp cái kia nam phương bên trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đạo bạch quang. Cái kia bạch quang đến cực nhanh. Sau đó, liền tới đến La Quân trước mặt 10 mét trô rơi xuống. La Quân nhìn rõ ràng, cái kia lại là hai tên người áo đen cưới một đầu tiên hạc đến đây. Mụ mụ trái trứng, La Quân thầm nghĩ thế giới này thật sự là càng ngày càng điên cuồng. Cái gì yêu ma quỷ quái, ly kỳ cổ quái đồ vật đều tại hóa trang lên sân khấu a. Hai tên người áo đen sau khi rơi xuống đất, cái kia tiên hạc liền ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cái này tiên hạc cao lớn vô cùng, khoảng chừng cao đến 3 thước. Nó lông chim trắng loãng, sắc nhọn màu đỏ lớn lên miệng tựa như là một đạo lợi kiếm một dạng. Nó móng vuốt càng là như quái thú cự trảo, cái này là La Quân gặp qua lớn nhất tiên hạc. Nhìn ra cái này tiên hạc trọng lượng hẳn là vượt qua 500 kg. Cái này tiên hạc cánh cùng thân thể hình thành một loại thăng bằng, nó cánh to lớn vô cùng, một khi mở ra thì theo phi cơ hai cánh một dạng. Chỉ sợ cái này tiên hạc cánh một khi vỗ, có thể sinh ra một cỗ vòi rồng gió lốc. Cái này hai tên người áo đen, La Quân đã không cần đoán, khẳng định là mẹ nó vong linh pháp sư. Hai tên người áo đen vừa rơi xuống về sau, bọn họ ánh mắt lập tức đến cái kia kim sắc vũ khí trên thân. Bên trong cầm đầu một tên người áo đen sắc mặt kỳ biến, hắn chính là 12 vong linh pháp sư bên trong xếp hạng thứ 5 độc cô ý pháp sư. Độc cô ý trong mắt toát ra sắc bén quan mang, nói, quả nhiên là các ngươi những tặc tử kia hại ta ngày mai sư huynh, thế mà còn muốn thôn phệ hắn Nhật Nguyệt Châu. Độc cô ý lại không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, phát ra một đạo hào quang bắn về phía cái kia kim sắc vũ khí. Hắn cái này giương một tay lên bắn ra là một đạo phi thiên nô công. Phi Thiên Ngô công kịch độc vô cùng, mà lại có thể tự hành tìm chủ giết người. La Quân biết Trần Phi Dung đến thời điểm mấu chốt nhất, chỗ của hắn có thể tha cho hắn người hại Trần Phi Dung. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đã mặc vào Phược Long bao tay. Cái kia Phi Thiên Ngô công mới vừa ra tới, La Quân vung tay lên liền đem Phi Thiên Ngô công bắt trên tay. Phi Thiên Ngô công lập tức hướng La Quân trên tay tát tới, La Quân đột nhiên hướng phía cái kia độc cô ý ném qua. Cái này ném một cái phía dưới, lực đạo cự mãnh liệt, như điện chớp biểu bắn tới. Độc cô ý quát lạnh một tiếng, nói, muốn chết. Sau đó, hắn nhấn một ngón tay, lại là một ngụm phát ra vệt trắng kiếm khí bay ra ngoài. Luôn kiếm khí màu trắng này đem Phi Thiên Ngô công trực tiếp chém giết thành hai đoạn. Sau đó, Độc Cô Ý lại ngón tay động liên tục, hai tay cùng lúc kết phát ấn. Kiếm khí màu trắng này cũng không phải là kiếm khí, mà chính là một ngụm thần long cốt thứ kiếm, cái này thần long cốt thứ kiếm chính là tại thượng cổ thần long trên thân chế tạo ra một cây xương sườn. Căn này xương sườn bên trong có thượng cổ thần long tinh thần, ý chí, còn có thần long tinh khí, lực sát thương chính là vô cùng lợi hại. Độc Cô Ý chỉ huy thần long cốt thứ kiếm tập sát hướng La Quân. Lục hợp phân quang kiếm thuật. Độc Cô Ý quát, cái kia thần long cốt thứ kiếm nhất thời trên không trung phát ra mấy chục đạo hàn quang đến. Sau đó mấy chục đạo hàn quang hướng La Quân lôi đỉnh ám sát mà đến. Kiếm ý này sắc bén tiêu hàn, còn chưa tới gần, La Quân da thịt đã bị nhói nhói. Mà lại lúc này, một tên khác pháp sư hư không pháp sư cũng hướng cái kia kim sắc vũ khí xuất thủ. Hư không pháp sư tế ra huyết vân tam kiếm. Cái kia huyết vân tam kiếm chính là ba miệng kiếm lớn màu đỏ ngòm, mỗi một thanh kiếm đều hiện ra lang hình, tam khẩu kiếm bên trên phân biệt viết lục, chu, tuyệt ba chữ. Ba chữ thiết bút ngân câu, tản mát ra bừng bừng sát ý tới. Lại phối hợp huyết vân tam kiếm sát khí, có thể chu sát hết thảy tà mị. Ba kiếm này uy lực to lớn vô cùng. Huyết vân tam kiếm trên không trung ngưng tụ, Hư không pháp sư quát một tiếng lấy. Huyết Vân Tam kiếm bên trong lục, chu, tuyệt ba chữ tản mát ra cường đại sát ý tinh thần đến, sát khí đằng đằng, khiến cho người cảm nhận được cỗ này sát ý giống như đến địa ngục xâm la. La Quân hãi nhiên, hắn hiện tại không lo được nhiều như vậy. Cái gì cũng không muốn, thân thể nhất chuyển, trước ngăn ở kim sắc vũ khí trước mặt. Cái kia Huyết Vân Tam kiếm mãnh liệt bắn giết mà đến, ba đạo huyết quang nhanh đến mắt thường khó mà phân biệt. Mà lại Thần Long cốt thứ kiếm cũng đã bắn giết qua tới. La Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất quyền bạo ở chính giữa lục trên thân kiếm. Phanh một tiếng, lục kiếm trực tiếp bị La Quân bạo bay ra ngoài. Ngay sau đó, La Quân một cái khác chảo thiểm điện cầm ra, thế mà đem cái kia tuyệt kiếm bắt lấy, sau đó hướng Chu kiếm nhất vung. Phanh một tiếng, tuyệt kiếm cùng Chu kiếm đụng vào nhau, kích xạ ra chói lọi tia lửa tới. Răng rắc răng rắc. Cái kia Thần Long cốt thứ kiếm phát ra bảy đạo kiếm khí từ La Quân thân thể đều đại yếu hại xuyên thủng qua qua. Thần Long cốt thứ kiếm bản tôn càng là đâm vào La Quân trái tim. Mà mẹ nó, cái này một cái chớp mắt cảm giác đã là tránh thức vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng kỳ quái là, La Quân trên thân không có máu tươi chảy ra. Nhưng La Quân đã đau đến tột đỉnh cấp độ, hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Mà mẹ nó, chẳng lẽ ta cứ như vậy chết? Cái này là La Quân trong lòng hiện lên suy nghĩ. Cái kia độc cô ý sau đó suy nghĩ nhất động, Thần Long cốt thứ kiếm phi trở lại hắn trong tay áo. Hắn ánh mắt lạnh lùng cùng cực. Giờ này khắc này La Quân trong mắt hắn đã là tuyệt đối người chết. Độc cô ý tuyệt sẽ không tin tưởng, trên đời sẽ có người có thể tiếp nhận hắn Thần Long cốt thứ 7 đạo kiếm quang mà không chết. Về phần cái kia hư không pháp sư cũng thu hồi Huyết Vân Tam kiếm, nhưng rất nhanh, hắn lại hô một tiếng lấy. Huyết Vân Tam kiếm lần nữa ám sát hướng cái kia kim sắc vũ khí. La Quân muốn ngăn cản, nhưng là hắn cảm thấy lực khí toàn thân đều biến mất, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Ta dựa vào, cố sự không nên là như thế diễn. La Quân thầm nghĩ. Liền cũng tại lúc này, cái kia kim sắc vũ khí bỗng nhiên tuôn ra vô cùng kim quang tới. Kim quang chói mắt đến khiến người ta liền con mắt đều không mở ra được. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lóa mắt bạch, cho dù là lấy bọn họ tu vi, bọn họ tại thời khắc này cũng đã cái gì đều nhìn không thấy. Hư Không Pháp Sư cảm giác được Huyết Vân Tam kiếm đâm cái khoảng không, hắn lần nữa thu hồi Huyết Vân Tam kiếm. Tiếp theo, Hư Không Pháp Sư cùng Độc Cô Ý trước mặt kim sắc quang mang biến mất. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư lại nhìn phía trước, lại là đã không có La Quân cùng cái kia kim sắc vũ khí tung tích. Ngay cả Nhật Nguyệt Châu cũng hoàn toàn biến mất. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư lại đi cảm ứng Nhật Nguyệt Châu, lại là lại cũng khó có thể cảm ứng được. Nhất định còn trốn không xa. Độc Cô Ý táo bạo vô cùng. Hư Không Pháp Sư không khỏi cười khổ, nói ra: "Sư huynh, bọn họ là bay đi, liền dấu vết để lại đều không lưu lại. Cái này gọi chúng ta làm sao qua tìm? Đến trên trời nhìn một chút. Cái kia linh vật tu vi còn không được, liền xem như thôn phệ Nhật Nguyệt Châu, nhưng mang theo một người cũng bay không xa." Độc Cô Ý nói ra. Hư Không Pháp Sư nói ra: "Nếu như là tại ban ngày còn có bộ phim, nhưng nơi này ban đêm, khắp nơi là âm khí nồng vụ, căn bản thấy không rõ." Hắn đón đến, nói ra: "Bất quá nếu như ngươi không cam tâm, cái kia tìm xem nhìn cũng được, dù sao cũng không có tổn thất gì." Ngay sau đó, Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư liền lên tiên hạc cong lên. Cái kia tiên hạc chuyển xí, mặt đất cuồng phong loạn biểu, cho bụi tràn ngập. Tiên hạc mang theo hai người bay nhảy lấy bay lên không trung. Nhưng kết quả cuối cùng lại giống như Hư Không Pháp Sư nói tới một dạng, đại địa đen kịt một màu, đồng thời khắp thế giới đều là nồng vụ, cái này mẹ nó đi nơi nào truy a? Căn bản bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy một cái. Cái kia Độc Cô Ý không khỏi giận dữ nói, đáng giận, nếu là lại bị ta đụng phải, tất nhiên đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lam Tử Y cùng Lâm Băng chính đang say ngủ bên trong. Cái kia cửa phòng đột nhiên bị người phá tan. Lam Tử Y cùng Lâm Băng giật nảy cả mình, hai người lập tức nhảy dựng lên. Tiếp theo, các nàng đã nhìn thấy Trần Phi Dung xông tới. Trần Phi Dung đã khóc thành nước mắt người, quân ca ca xảy ra chuyện, các ngươi nhanh đi theo ta. Lâm Băng cùng Lam Tử Y nghe vậy nhất thời hãi nhiên. La Quân đã bị Trần Phi Dung mang về khách sạn, nàng không phải một hơi đem La Quân mang về, mà chính là đứt quãng, không ngừng bay lượn, lại buông xuống, như thế mấy cái lần về sau mới miễn cưỡng đem La Quân lặng yên không một tiếng động chuyển về tới. Đây là nhờ có nàng thôn vệ Nhật Nguyệt Châu, công lực đại tăng. Không phải vậy lời nói, nàng làm sao cũng không có khả năng có năng lực đem La Quân mang về. La Quân ở vào trạng thái hôn mê, hắn bị Trần Phi Dung đem đến trên giường. Lâm Băng cùng Lam Tử Y y phục đều không đổi thì vội vã đi vào La Quân trong phòng. Trần Phi Dung đem cái kia cửa phòng cuốn một cái, đóng lại. Sau đó, nàng liền hai mắt đấm lệ dốc sức tốc đi vào trước giường. Lâm Băng sư tỷ, Lam Tử Y, các ngươi nhất định muốn mau cứu quân ca ca. Hắn là vì cứu ta mới như vậy. Trần Phi Dung khóc thương tâm gần chết. Mà tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Băng cùng Lam Tử Y rốt cục cũng thấy rõ ràng La Quân tình huống. Thấy rõ ràng cái kia một cái chớp mắt, Lâm Băng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng có chút không thở nổi. Nếu không phải nàng tu vi cao thâm, lần này nàng tuyệt đối phải đã hôn mê. Liền xem như Lam Tử Y cũng đổ quất một ngụm hàn khí. Đơn giản là La Quân trên người có 7 cái huyết động, mà lại mỗi cái huyết động đều là tại chỗ yếu hại. Chứ trên cổ, trên đầu không có trên tay, hắn ngực bụng bên trên, trái tim lá lách phổi toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng. Loại tình huống này, chính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu sống La Quân. Lâm Băng trong mắt nước mắt nhất thời vỡ đê mà xuống, nàng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường, nàng đã mất đi sư phụ. Hiện tại liền thân nhất sư đệ đều muốn mất đi sao? Vì sao lại dạng này? Lâm Băng đột nhiên một thanh hướng Trần Phi Dung chụp tới, sắc mặt nàng dữ tợn mà hung mãnh. Chỉ là nàng lại bắt cái khoảng không, bởi vì Trần Phi Dung không có thân thể, chính là giả thuyết vật chất từ trường tạo thành. Lâm Băng không lo được những này, nàng nghiêm nghị chất vấn Trần Phi Dung, nói: "Vì cái gì? Đến xảy ra chuyện gì? Rõ ràng vừa rồi ta sư đệ cũng còn tốt tốt, làm sao lúc này hắn liền thành cái dạng này?" Trần Phi Dung bị Lâm Băng giật mình, nàng thút tha thút thít nói ra: "Quân ca ca đem Nhật Nguyệt Châu đưa cho ta, ta muốn thôn phệ Nhật Nguyệt Châu gia tăng công lực. Chúng ta sợ ở chỗ này động tĩnh quá lớn, cho nên quân ca ca thì mang ta đi bên ngoài." Chương 600, khởi tử hồi sinh. Trần Phi Dung thút tha thút thít đem đi qua nói. Lâm Băng sau khi nghe xong, cả người đều ngây người. Lam Tử Y Y cũng là có chút rung động. La Quân sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì phải cứu Trần Phi Dung. Không phải vậy lời nói, lấy La Quân bản sự, coi như đánh không lại cái này hai tên vong linh pháp sư, nhưng chạy trốn lại là dư xài. Xả thân cứu người, đây là cỡ nào khó được phẩm chất. Đây là xã hội này thiếu thốn nhất một loại cao quý phẩm chất. Lúc này, Lâm Băng nhớ tới Nhạc Quang Thần, cái kia Nhạc Quang Thần cùng sư đệ so ra, cái kia coi là thật một cái là mặt đất bùn não, một cái là trên trời thiên nga. Vừa nghĩ như thế, Lâm Băng càng thêm cảm thấy đau lòng. Lâm Băng cùng Trần Phi Dung cực kỳ bi thương, nhưng so sánh dưới, Lam Tử Y thì tỉnh táo nhiều. Nàng qua dò xét La Quân hơi thở, sau đó kinh ngạc nói ra, hắn hô hấp rất bình ổn, không hề giống là có chuyện người a. Lâm Băng cùng Trần Phi Dung nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Lâm Băng duỗi ra ngón tay dò xét La Quân hơi thở, quả nhiên hô hấp đều đặn tới cực điểm. Sau đó, Lâm Băng lại dựng vào La Quân thủ mạch, cảm thụ La Quân tình huống thân thể. Lâm Băng rất nhanh liền kinh hỉ phát hiện, La Quân ngũ tạng lục phủ tuy nhiên bị xuyên thủng, nhưng thần kỳ là, một mực không có mất máu. Lúc này, những vết thương kia đang lấy mắt thường đều có thể nhìn thấy tốc độ khép lại. Đây là có chuyện gì? Lâm Băng kinh hỉ vạn phần. Lam Tử Y Y lập tức hỏi, làm sao? Trần Phi Dung làm theo nói ra, có phải hay không quân ca ca không có việc gì? Lâm Băng hướng Trần Phi Dung nói ra, vết thương của hắn đang nhanh chóng khép lại, đoán chừng ngủ một đêm liền không sao. Trần Phi Dung nhất thời đại hỉ. Nàng mới không đi suy nghĩ đây là vì cái gì đây, chỉ cần quân ca ca không có việc gì là được. Lam Tử Y Y cũng là mi đầu thả lỏng, nàng nói với La Quân không lên quá cảm thấy tỉnh. Nhưng nàng lại biết, La Quân mới là người đáng tin cậy, nếu như La Quân chết, như vậy chuyến này nàng tình cảnh hội càng thêm bi thảm. Lam Tử Y thì hỏi Lâm Băng, nói ra, tại sao có thể như vậy, hắn nặng như vậy thường tổn thế mà lại không có việc gì. Lâm Băng nói ra, ta cũng không rõ lắm, có thể là sư đệ huyết mạch không giống nhau đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn không có việc gì liền tốt. Lam Tử Y nghe vậy cũng thì không hỏi thêm nữa. Đêm nay cũng xem như thời buổi rối loạn. Lam Tử Y ba người thì trong phòng trông coi La Quân, La Quân một mực ở vào trạng thái ngủ say. Buổi sáng khoảng 8 giờ, thiên rốt cục sáng. Lâm Băng cùng Lam Tử Y đều đang ngủ gà ngủ gật, mà Trần Phi Dung một mực phiêu đang ở trong phòng, không một lát nữa sẽ tới nhìn La Quân, La Quân bất tỉnh nàng liền gấp. Nhưng cho dù là sốt ruột, nàng cũng là an an tĩnh tĩnh không quấy rối. Nàng sợ sẽ ảnh hưởng La Quân thương thế khôi phục. Liền cũng tại lúc này, khi cái kia sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào thời điểm, La Quân bỗng nhiên mở to mắt, hắn cảm thấy mình tựa như là ngủ một cái rất dài cảm giác. Cái này giấc ngủ đến đều có chút đau lưng, hắn đột nhiên thì ngồi xuống, sau đó duỗi cái thật dài lưng mỏi. Thật là thoải mái nha. So lập tức giết gà còn dễ chịu. La Quân rên rỉ kêu lên. Lâm Băng bọn người gặp La Quân tỉnh lại, đều là hoan hỉ vô cùng. Ngươi tỉnh. Trần Phi Dung làm theo hoan hỉ vô hạn nói, Quân ca ca, ta liền biết ngươi hội không có việc gì. Nàng sau khi nói xong thì hướng La Quân đánh tới, nhào vào La Quân trong ngực. Bất quá dốc sức cũng là dốc sức cái khoảng không, La Quân cũng không kiên nhẫn phất phất tay, nói, qua, đây là làm gì đâu, muốn chiếm ta tiện nghi à. Trần Phi Dung từ bỏ ôm La Quân, nàng mắt đỏ vành mắt nói với La Quân, Quân ca ca, ngươi đối ta thật tốt, ta về sau cũng không tiếp tục khí ngươi. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, em đẹp, rơi cái gì nước mắt ta, thật sự là kỳ quái. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y, hắn lập tức càng thêm kỳ quái nói ra, à, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Băng cùng Lam Tử Y không khỏi sửng sốt, gia hỏa này sẽ không phải là ngốc ca. Lâm Băng nói ra, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ tối hôm qua sự tình? Tối hôm qua sự tình? La Quân sững sờ, sau đó bắt đầu nhớ lại. Lần này ước không sao, hắn trong nháy mắt liền nhớ lại chính mình tựa như là bị thất kiếm xuyên tim a. Liền tâm tạng đều bị thần long cốt thứ kiếm động mặc. Mà mẹ nó. La Quân vội vàng thoát áo mặc nhìn thân thể của mình, cái này xem xét, chính hắn đều mê mang. Trên thân thể, một cái hố đều không có, một điểm vết thương đều không có. Ta dựa vào, chẳng lẽ tối hôm qua ta là đang nằm mơ? Ta căn bản không có thụ thương, đây là có chuyện gì? La Quân mê mang nhìn về phía Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y, nói, tối hôm qua ta nhớ được ta bị cái kia vong linh pháp sư kiếm khí xuyên thủng 7 cái lỗ, ta hiện tại làm sao lại không có việc gì? Chẳng lẽ tối hôm qua phát sinh đều là ảo giác? Ta là đang nằm mơ. Ngươi dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Lâm Băng nói ra, ngươi tối hôm qua xác thực bị thương rất nặng, là Phi Dung đưa ngươi mang về. Vậy ta thương tổn đâu? Ta cảm thấy loại kia thương thế, ta hẳn là ngỏm cụ tỏi, làm sao cái này vừa tỉnh dậy liền không sao? Chẳng lẽ là Lam Tử Y Y ngươi khôi phục pháp lực, ngươi cứu ta? La Quân cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Lam Tử Y Y làm theo nói ra, liền xem như ta khôi phục pháp lực, lấy ngươi hôm qua thương thế, ta cũng không có cách nào cứu ngươi. La Quân nói ra, vậy ta thương tổn làm sao lại tốt? Lâm Băng nói ra, thân thể là chính ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng không biết là chuyện gì xảy ra sao? La Quân nghi hoặc lắc đầu, nói ra, hoàn toàn không biết ta. Ta duy nhất nhớ kỹ cũng là bị pháp sư kia kiếm khí thương tổn về sau, ta đau nhức muốn chết, tiếp lấy ta liền không có chi giác. Chờ ta vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy các ngươi đều ở nơi này a, thương tổn cũng tốt. Trần Phi Dung nói ra, quản hắn như vậy nhiều làm chơi. Quân ca ca ngươi không có việc gì là được rồi, hì hì. La Quân phất phất tay, nói, tiểu nha đầu phiến tử bên cạnh đi chơi, lão tử kém chút bị ngươi hại chết, cái này còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Đợi chút nữa mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Hì hì. Trần Phi Dung nịch ngậm le lưỡi, sau đó thì ngoan ngoãn bên cạnh đi chơi. Nàng hiện tại đối La Quân cảm giác lại có rất lớn khác biệt. Khi La Quân dùng thân thể vì nàng ngăn trở 7 đạo kiếm khí thời điểm, Trần Phi Dung trong lòng đối La Quân cảm tình liền đạt được một loại thăng hoa. La Quân giờ phút này nhưng lại không biết Trần Phi Dung là đang suy nghĩ gì, hắn cũng không đoái hỏi Trần Phi Dung. Hắn đối thân thể của mình tình huống hiếu kỳ tới cực điểm. Lâm Băng hỏi La Quân, nói ra, ngươi chẳng lẽ không có chút nào rõ ràng sao? dù sao thân thể là chính ngươi. La Quân lắc đầu, nói ra, không biết. Lâm Băng nói ra, có phải hay không là bởi vì ngươi huyết tộc huyết mạch? La Quân lắc đầu, nói ra, không có khả năng, huyết tộc huyết mạch cũng không phải là bất tử chi thân, ta trước đó cũng nhận qua rất nhiều trọng thương, cái kia huyết mạch tuy nhiên có liệu thương tác dụng, nhưng căn bản không đạt được trình độ này. Chẳng lẽ? La Quân bỗng nhiên nghĩ đến Linh Nhi. Trước đó tại cái kia Kỳ Liên Sơn thần đế trong động phủ, mình cùng Tu La đại đế hoang thần đối chiến, lúc ấy thân thể của mình liền bị tàn phá đến một cái tàn phá đến không có khả năng khôi phục cấp độ. Nhưng là về sau, chính mình sau khi tỉnh lại, thân thể lại đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Băng cũng nghĩ đến Tư Đồ Linh Nhi. Nàng tiếp được La Quân lại nói, chẳng lẽ là Tư Đồ Linh Nhi lúc trước đối thân thể ngươi làm ra cải tạo? La Quân tại cái này một cái chớp mắt, mấy cái có lẽ đã khẳng định là Linh Nhi công lao. Nhưng đến tột cùng Linh Nhi đối thân thể của mình làm cái gì, La Quân lại là nghĩ không ra tới. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn trong khoảng thời gian này lúc đầu đã đối Linh Nhi sự tình không có khó chịu như vậy. Nhưng lúc này lần nữa nhớ tới, loại kia khó chịu cùng thống khổ tựa như là ôn dịch lan tràn một dạng. Lúc này, La Quân cảm thấy mình phá lệ vô năng. Một người nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, vẫn xứng gọi nam nhân sao? Lâm Băng trông thấy La Quân thần sắc, lập tức cũng đã biết hắn là nhớ tới Linh Nhi. Nàng trong lòng không khỏi mềm mại đứng lên, nhẹ giọng hô, "Sư đệ, ta muốn yên lặng một chút." La Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, "Hiện tại sự thật chứng minh, đến vong linh pháp sư không chỉ một, chỉ sợ còn có." "Tử Y Y, chúng ta đi ra ngoài trước." Lâm Băng cắt đứt Lam Tử Y Y lời nói. Lam Tử Y Y nói, "Thế nhưng là..." Lâm Băng giọng nói lạnh xuống, nói, "Lam Tử Y Y, ngươi không nên quá phận. Chúng ta cũng không thiếu ngươi cái gì, ngươi dù sao cũng nên cố kỵ dưới ta sư đệ tâm tình. Hắn không phải đang vì ngươi làm thuê." Lam Tử Y Y sững sờ, nàng trong mắt lóe lên một sợi nộ khí, nhưng sau cùng nàng vẫn là nhịn xuống qua. "Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a." Lam Tử Y Y đang dần dần khôi phục trí nhớ, mà lại, thuộc về nàng vương giả ý ngạo nghễ, cũng tại dần dần khôi phục. Cho nên nàng không quá có thể chịu được Lâm Băng loại này lời nói lạnh nhạt. Lam Tử Y thì cùng Lâm Băng rất nhanh liền ra ngoài, Trần Phi Dung giả bộ như ra ngoài, quay người lại nhưng lại lặng lẽ tiến đến. Nàng thân hình phiêu miểu, tu tán vô thường, lại là Lâm Băng các nàng cũng bắt không được. La Quân bên này chính ưu sầu bi thương đâu, rất nhanh Trần Phi Dung cái này đậu bị thì rất lợi hại nghiêm túc đi vào La Quân trước mặt, nháy mắt hỏi La Quân, nói, "Quân ca ca, ngươi làm sao nha?" La Quân vừa nhìn thấy Trần Phi Dung, hắn lập tức liền có chút xuất diễn. "Ta hiện tại rất lợi hại nghiêm túc muốn sự tình, ngươi chớ xuất hiện ở trước mắt ta được hay không?" Trần Phi Dung nói, "Tại sao vậy? Ngươi nghĩ ngươi sự tình, ta lại không quấy rầy ngươi." La Quân thở dài, nói ra, "Tính toán." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng. "Quân ca ca, ngươi hôm nay tại sao muốn phấn đấu quên mình cứu ta với, là không phải là bởi vì ngươi thích ta nha?" Trần Phi Dung nghiêm túc hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Không phải." Trần Phi Dung nói, "Ngươi gạt người, ngươi cũng kém chút vì ta mà chết, ngươi có phải hay không yêu ta?" "Không có." La Quân nằm ở trên giường, huệ hoài nói ra, "Thực ta chính là não tử nóng lên, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy rất hối hận, không nên cứu ngươi à. Vì cứu ngươi mà chết, ta nhiều oan nha." Trần Phi Dung nhất thời hốc mắt đỏ, nàng nói ra, "Quân ca ca, ngươi là cố ý đang giận ta đúng hay không?" "Không, nói thật nha." La Quân nói ra. Trần Phi Dung nói ra, "Ngươi thì thật chán ghét như vậy ta." "Chán ghét chưa nói tới a." La Quân nói ra, "Cũng là cảm thấy ngươi có chút phiền." Trần Phi Dung nhất thời khóc tang đứng lên, nói ra, "Quân ca ca, ta chán ghét ngươi." Nàng nói xong cũng bay đi. La Quân hơi hơi thở dài, mẹ nó, rốt cục có thể an tĩnh chút. Nhưng là vừa rồi một điểm phiền muộn tâm tình bị Trần Phi Dung như thế đánh nhiễu, lúc này lại là thế nào cũng ấp ủ không nổi. La Quân chỉ là càng thêm kiên định muốn làm bản thân lớn mạnh, cứu trở về Linh Nhi ý nghĩ. "Quân ca ca." Trần Phi Dung đột nhiên lại xuất hiện tại La Quân trước mặt, nàng một trống lạnh nói ra, "Ta quyết định, ta muốn đại nhân bất kể ngươi cái này tiểu nhân qua, ta không ghét ngươi, không giận ngươi. Thế nào, ta rất đại độ đi." "Ta dựa vào." La Quân hoàn toàn bị Trần Phi Dung đánh bại. Chương 601, thiếu niên nhanh nhẹn. VS, chương 601 đến 603 trùng chương cũ lên mình có ức lên. Cái này do lỗi từ bản gốc. Cái này kim kiếm đến quỷ dị, mà lại lực sát thương vô cùng lớn. La Quân rõ ràng biết, mình tại bên này không có khả năng có hậu viện binh. Cho dù là tại bên ngoài thế giới bên trong, bằng hữu của mình bên trong cũng không ai có bản sự này. Cái này kim kiếm chủ nhân tự nhiên không thể nào là Trung Hoa Đại Đế, bởi vì Trung Hoa Đại Đế đã không trên địa cầu. Mà lại, Trung Hoa Đại Đế nếu là thật sự xuất thủ, đây cũng là không có tư mã chuyện gì. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng đoán không ra cái này kim kiếm chủ nhân là ai. Nhưng La Quân lúc này cũng không có thời gian truy cứu, hắn cần thừa cơ hội này, nhanh chóng nhanh rời đi. La Quân trong tay âm sát ma đao chấn động, sau đó trở tay thẳng hướng Tàn Bạo pháp sư. Âm sát ma đao lần nữa khởi xướng một cỗ kinh khủng âm khiếu tập sát hướng Tàn Bạo pháp sư, Tàn Bạo pháp sư thân thể cũng không lợi hại, hắn đánh một chút trợ công có thể. Nếu là minh đao cây thương thật đối đầu La Quân, hoàn toàn không đùa. Này âm thanh rít gào tập giết tới, Tàn Bạo pháp sư lập tức lấy pháp lực ngăn cản. La Quân tiến lên trước một bước, một cái thuần di đi vào Tàn Bạo pháp sư trước mặt. Giang giác một đao. La Quân một đao ở giữa đem Tàn Bạo pháp sư từ giữa đó chém thành hai khúc. Hắn ngưng tụ đại pháp lực, tăng thêm âm sát ma đao bản thân thực lực, trực tiếp đem Tàn Bạo pháp sư pháp lực chém nát. Tàn Bạo pháp sư như vậy chết thảm, máu tươi vẩy ra. Cái kia Tàn Bạo pháp sư sau khi chết, ngự mã quỷ thần roi mất đi khống chế, lập tức mềm xuống dưới. Lâm Băng cũng liền đạt được tự do, La Quân đại tay vừa lộn, lăng không đem ngự mã quỷ thần roi hút đến tay, cấp tốc để vào cái kia giới tu di bên trong. Sau đó, La Quân đối Hồ Thiên Hùng trong nháy mắt bổ ra 100 đao đến. Đao quang như lôi đình tiềm điện, mang theo huyết sắc cùng sát khí. Đáng thương Hồ Thiên Hùng còn đang khổ cực ứng phó quạ thần công kích, lúc này đao quang đến quá mạnh, sau cùng cũng trực tiếp bị âm sát ma đao chém thành thịt vụn. La Quân nghĩ thầm đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát đem Tư Mã cũng giết. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Đi mau, Tư Mã ngươi là giết không chết. Thanh âm này là cái thanh âm thiếu niên. La Quân ngốc ngơ, hắn liền biết thiếu niên này chính là tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại kim kiếm cũng là thiếu niên này phát ra. Đã thiếu niên này mở miệng, La Quân cũng không thể không nghe. Hắn trong nháy mắt thu sở hữu quả thần, tiếp lấy cùng Lâm Băng quay người chạy trốn. Lần này, La Quân cùng Lâm Băng cấp tốc móc ra thập lý, mà Tư Mã cũng không tiếp tục lại đuổi tới. Trên thực tế, Tư Mã lại đuổi tới cũng không có ý gì, bởi vì hắn có kim kiếm cao thủ trấn nhiếp, còn có La Quân bây giờ tu vi cũng không yếu, cho nên Tư Mã tuyệt sẽ không lại truy. Thiên vẫn là đen kịt một màu. Trần Phi Dung, ngươi thế nào? La Quân đầu tiên quan tâm hỏi. Trần Phi Dung từ La Quân trong nao vực bay ra ngoài, nàng lộ ra có chút mỏi mệt, nói ra, Quân ca ca, ta cần phải ngủ say 3 ngày. La Quân liền nói ra, tốt, ngươi đi ngủ đi. Trần Phi Dung gật gật đầu, sau đó thì bay vào giới tu di bên trong. Lâm Băng không khỏi hiếu kỳ tới cực điểm, nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Trần Phi Dung sẽ như vậy mệt mỏi? Chẳng lẽ là nàng đang giúp ngươi? La Quân gật đầu, nói ra, ta sẽ không pháp lực, nhưng Trần Phi Dung là tinh khiết pháp lực, cho nên nàng cùng ta hợp thể, ta mới có thể phát huy ra vừa rồi uy lực. Bất quá nàng cùng ta cuối cùng không là một người, cho nên nàng mỏi mệt rất nhanh. Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nàng còn nói thêm, là ai ở sau lưng trợ giúp chúng ta? La Quân tự nhiên cũng không biết, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải kim kiếm kia kịp thời xuất thủ, ta hiện tại đã đầu một nơi thần một nẻo. La Quân nói ra. Tuy nhiên sức sống của hắn rất cường đại, nhưng nếu là thân thể bị chém thành hai đoạn, cái kia chính là hết cách xoay chuyển. La Quân rất lợi hại khẳng định, hắn cũng không nhận ra cái này kim kiếm cao thủ. Hiện tại chúng ta muốn làm sao? Lâm Băng vô ý thức hỏi La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, có lẽ cái này kim kiếm cao thủ cùng bất tử tộc có quan hệ, ta muốn lớn dưới, trừ bất tử tộc, không thể nào là người khác. Muốn đến bất tử tộc bên trong, tuy nhiên có không ít người muốn Lam Tử Y để chết, nhưng cũng nhất định sẽ có Lam Tử Y tử chung đến đây. Cái này kim kiếm cao thủ đã kịp thời xuất thủ, chắc hẳn Lam Tử Y cũng đã bị hắn cứu. Hắn đón đến, nói ra, cho nên hiện tại, chúng ta muốn làm liền là chờ kim kiếm kia cao thủ cùng chúng ta đến đây tụ hợp. Lâm Băng lúc đầu trong đầu vẫn là một đoàn mê vụ, nhưng La Quân kiểu nói này, nàng lập tức cảm thấy có loại đẩy ra vân vụ cảm giác. Cũng là tại lúc này, đằng sau lại lần nữa truyền đến cái kia thanh âm thiếu niên. Các hạ xác thực rất lợi hại thông minh, thế mà có thể đem tất cả mọi chuyện đoán được một chữ không kém. La Quân cùng Lâm Băng quay đầu, bọn họ lập tức liền trông thấy trong bóng tối một nam một nữ đi lên phía trước. Nữ dĩ nhiên chính là Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y đã khôi phục diện mạo như trước. Nàng là xinh đẹp như vậy là nhạt, mà nam lại là cái nhìn mới 16 đến tuổi thiếu niên, hắn khuôn mặt tuấn mỹ bên trong lộ ra một tia non nớt. Hắn cùng Lam Tử Y Y đi cùng một chỗ, tựa như là Lam Tử Y Y đệ đệ một dạng. Thiếu niên này, khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy hắn là tuyệt đối quý tộc. Tựa như là Nhật Bản mạn gạ bên trong, cái kia tại cây anh đào dưới yêu thương thiếu niên. Mà lại, thiếu niên này toàn thân áo trắng, trong tay cầm một cây bạch ngọc trường địch. Hiển nhiên cũng là thần tượng cấp bậc nam thần, hắn đây là muốn ẩn hiện tại bên ngoài thế giới, khẳng định phải để vạn tiên thiếu nữ điên cuồng. Lam Tử Y thì quả nhiên là bị hắn cứu. Mặc dù nhưng thiếu niên này tuấn mỹ như thế, nhưng Lâm Băng lại sẽ không vì hắn mị lực mà thay đổi. Nàng và La Quân đều nhìn về Lam Tử Y cùng thiếu niên này. Thiếu niên cùng Lam Tử Y rất nhanh liền đi vào La Quân cùng Lâm Băng trước mặt. Thiếu niên xông La Quân khiêm tốn nói ra, đa tạ hai vị đối nhà ta tông chủ chiếu cố, Diệp Minh vô cùng cảm kích. La Quân nhìn Lam Tử Y liếc một chút, hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Minh, nói ra, khách khí, sau cùng chúng ta vẫn là không có bảo vệ tốt Lam cô nương. Diệp Minh nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp Minh vẫn là muốn cảm tạ hai vị. Lâm Băng làm theo nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm phù hợp địa phương lại nói tiếp đi. Diệp Minh gật gật đầu. Sau đó, cả đám liền rời đi đường đi, rất nhanh liền đi vào một chỗ nhà dân. Mọi người xâm nhập nhà dân, cái kia nhà dân ở đây là một đôi người già phu thê, cũng không có con nối dõi. Diệp Minh vứt xuống đầy đủ minh tệ, sau đó để người già phu thê qua chuẩn bị chút thức ăn, cũng dặn dò không cần nhiều miệng. Đối với người già phu thê cũng có chút bên trên nói, lấy tiền càng là vui mừng hớn hở. Người già lại không có con nối dõi, kiếm tiền thật sự là khó a. Phòng này điều kiện không tốt lắm, chỉ có 2 gian phòng. Mọi người trước tiên ở trong đại đường nói chuyện. Diệp Minh liền xem như tại trong hoàn cảnh như vậy, vẫn cho người sang khí bức người, phong độ nhẹ nhàng, không nhuốm bụi trần khí chất. La Quân nói ra, Lam Tử Y, còn không nghe ngươi giới thiệu cho chúng ta vị này Diệp Minh tiểu ca đâu. Lam Tử Y tựa hồ một mực đang suy nghĩ cái gì, nghe vậy ngốc ngẩn ngơ, tiếp lấy nàng nói ra, các ngươi hẳn phải biết tên hắn, Diệp Minh. Hắn từ nhỏ chính là ta thu dưỡng lấy, tuy nhiên ta không có chính thức thu hắn làm đệ tử ta, nhưng hắn cái này một thân bản sự đều là ta truyền thụ, có thể tuyệt đối tín nhiệm. La Quân cùng Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ. La Quân vừa nhìn về phía Diệp Minh, mỉm cười, nói ra, ta cùng Lam Tử Y Y là cùng thế hệ, xem ra ta còn không thể để ngươi tiểu ca. Diệp Minh nao nao, theo rồi nói ra, đều chẳng qua là cái xưng hô mà thôi. La Quân nói ra, vậy ngươi chẳng lẽ có thể để Lam Tử Y Y vì tỷ tỷ hay sao? Diệp Minh nhìn về phía La Quân, nói ra, La huynh tựa hồ đối với ta có chút thành kiến. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tuyệt đối không có, bất quá là chỉ đùa một chút. Hắn đón đến, nói, không biết Diệp Minh ngươi tại bất tử tộc bên trong, tu vi xem như trình độ kia. 12 vong linh pháp sư là đối thủ của ngươi sao? Diệp Minh nói ra, vong linh pháp sư bên trong thủ tịch pháp sư Phó Lăng, tu vi đã công tham tạo hóa, ta chỉ sợ khó có thể ứng phó. Còn hắn vong linh pháp sư, ta tự tin có thể ứng đối. La Quân vừa nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, ngươi có mấy cái giống Diệp Minh dạng này trung tâm đệ tử? Lam Tử Y nói ra, ta hết thảy 2 người đệ tử, cái thứ nhất là Diệp Minh, thứ hai là Đinh Tỉnh. La Quân liền lại hướng Diệp Minh nói, như vậy Đinh Tỉnh đâu? Hắn ở đâu? Diệp Minh trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn nói ra, tông chủ hôm nay chi kiếp, toàn bãi Đinh Tỉnh ban tặng. Bây giờ phái ra vong linh pháp sư theo đuổi đánh tông chủ, cũng là Đinh Tỉnh cách làm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, xem ra Lam Tử Y thì ngươi là gia môn bất hạnh a. Lam Tử Y thì từ tốn nói, hạnh cùng bất hạnh, hiện tại cũng không có gì để nói nhiều. La Quân nói ra, Đinh Tỉnh cũng không đến sao? Hắn chẳng lẽ không biết, Diệp Minh ngươi xuất thủ, hắn sẽ rất khó lại giết các ngươi tông chủ. Diệp Minh nói ra, cụ thể ta không rõ ràng, ta một mực đang chú ý tông chủ tin tức. Lần này, ta là theo đuôi những vong linh này pháp sư đến đây, bọn họ bắt tông chủ, ta mới ra tay. La Quân a một tiếng. Diệp Minh nói ra, xem ra La huynh đối ta cũng không phải là quá tín nhiệm. La Quân nói ra, đây không phải không tín nhiệm, mà chính là cẩn thận. Diệp Minh liền nói ra, cẩn thận một chút là hẳn là. La Quân còn nói thêm, như vậy hiện tại, đã ngươi đã tìm được Lam Tử Y, xem ra ta cùng sư tỷ của ta là có thể toàn thân trở ra. Lam Tử Y sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân, ngươi nói như vậy là có ý gì? La Quân mỉm cười, nói ra, không có ý gì a. Lam Tử Y thì nói ra, chúng ta trước đó ước định là đến Bất Tử Sơn, giúp ta khôi phục chân thân. Bây giờ chính là gian nan, ngươi sao có thể xem thường rời khỏi? La Quân nói ra, Diệp Minh bản sự lợi hại, ta cùng sư tỷ đi theo, chỉ sợ ngược lại là vướng hữu. Diệp Minh liền cũng liền mở miệng, hắn nói ra, La huynh, ta không biết vì cái gì ngươi tựa hồ đối với ta có chút thành kiến. Nhưng dưới mắt, nhà ta tông chủ tình huống nguy cấp, mong rằng ngươi không muốn so đo ta khuyết điểm, cần phải lưu lại tương trợ. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đối với ngươi không có thành kiến. Hắn đón đến, cười cười nói, nếu như nhất định muốn nói thành gặp, có lẽ là ngươi quá tuấn tú, ta ghen ghét ngươi đi. Diệp Minh phức tạp nhìn một chút La Quân, hắn phát hiện hắn một chút cũng nhìn không thấu trước mắt người này. Diệp Minh nói ra, nếu là La huynh là không quen nhìn ta gương mặt này, cái kia cũng không cần gấp, ta đem mặt mũi này hủy chính là. Hắn sau khi nói xong, liền cổ tay khẽ đảo, đem kim kiếm kia nắm trên tay, liền hướng trên mặt về tới. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, chỉ đùa một chút, làm gì coi là thật. Diệp Minh ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, ta lấy thành tâm cảm tạ La huynh, mong rằng La huynh không muốn mở ta trò đùa. La Quân nói ra, ngươi rất dễ dàng coi là thật, tốt ta, cái này trò đùa không ra cũng được. Chương 602, quần quần hồng trần. Về sau, cái kia người già phu phụ bưng lên nóng hầm hập mì sợi. La Quân mấy người cũng quả thật có chút đói, mặc dù lại chính là đơn giản nước trắng mì sợi thả điểm hành thái. Nhưng La Quân bọn người lại là uống ngay cả nước mì đều không thừa. Về sau, cái kia người già phu phụ cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi. La Quân hỏi Diệp Minh, nói ra, về sau ngươi có kế hoạch gì sao? Diệp Minh liền nói ra, chúng ta nghỉ ngơi 3 giờ sau, không đợi hừng đông thì ra Phong Đô thành. Như thế nào rời đi Phong Đô thành? La Quân hỏi. Diệp Minh nói ra, ta mang mọi người hư không vượt qua là được. La Quân sững sờ, hắn kém chút quên, ban đầu đến vẫn là có thể hư không vượt qua. Thành tường kia lại cao hơn lại như thế nào, trực tiếp lấy hư không xuyên qua. Diệp Minh tu vi không thể nghi ngờ là rất lợi hại hung mãnh. La Quân nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi kéo theo sao? Diệp Minh nhìn về phía La Quân, nói ra, ta trước đó nhìn ngươi cùng Tư Mã chiến đấu, ngươi pháp lực cũng phi thường cường hãn, chẳng lẽ ngươi cũng cần ta mang? La Quân cười ha hả, hắn nói ra, không cùng ngươi khoác lác, ta có không tiện nói nguyên nhân. Dù sao ta hiện tại cơ bản tương đương không có pháp lực, ít nhất phải 3 ngày sau đó mới có thể khôi phục. Mỗi người đều có bí mật, cái này là rất dễ lý giải. Diệp Minh tin tưởng La Quân không có nói sai, hắn nói ra, ta có thể tới về 2 chuyến, vấn đề không lớn. La Quân thực vẫn cảm thấy có chút thật mất mặt, nhưng lúc này, mặt mũi cũng dáng chống đỡ không nổi. Không phải vậy đến lúc đó quấn đến càng lớn. Sau đó, La Quân còn nói thêm, bất quá Diệp Minh, ta có mấy lời muốn trong âm thầm cùng Lam Tử Y đi trò chuyện chút, ngươi vừa liền tránh một chút sao? Lời nói này có chút đường đột, cũng vẫn là đầy đủ biểu hiện ra đối Diệp Minh không tín nhiệm. Bất quá Diệp Minh lại là nói ra, có thể. Hắn sau khi nói xong, liền đứng người lên nói với Lam Tử Y, "Tông chủ, ta đi ra ngoài trước." Lam Tử Y gật gật đầu. Diệp Minh mỉm cười, nói với La Quân, "La huynh là cái cẩn thận người, ta dù sao cũng là mới đến, ngươi hoài nghi rất lợi hại có đạo lý." Hắn đón đến, nói ra, "Bất quá thời gian cuối cùng rồi sẽ chứng minh hết thảy." Diệp Minh rất nhanh liền ra nhà dân. La Quân có thể cảm giác Diệp Minh đi ra rất xa, hắn tin tưởng, Diệp Minh dạng này người tuyệt sẽ không đến nghe lén. Diệp Minh sau khi đi, Lam Tử Y nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, "Ngươi tựa hồ không quá tin tưởng Diệp Minh." La Quân trịnh trọng nói ra, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng sao?" Lam Tử Y nói ra, "Ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng, bởi vì không có hắn, chúng ta hoặc là bị bắt đi, hoặc là sẽ chết." La Quân nói ra, "Bất Tử tộc vẫn luôn không có muốn giết ngươi, bọn họ bắt ngươi đến là muốn làm gì, chúng ta ai cũng không biết." Hắn nói đến đây ngừng một lát, sau đó lại tiếp tục nói, "Cho nên, dựa vào loại tình huống này, chúng ta cẩn thận một chút là không sai." Lâm Băng cũng nói, "Càng nguy hiểm hơn chính là, áo tím ngươi trí nhớ cũng không hoàn chỉnh." La Quân nói ra, "Không sai, vạn nhất ngươi trí nhớ bỏ sót một thứ gì đó, vậy sẽ là chí mạng." Lam Tử Y liền nói, "Các ngươi lo lắng, ta biết. Đây là tánh mạng du quan sự tình, ta sẽ không lấy ra nói đùa." La Quân nói ra, "Tốt, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Diệp Minh tuyệt đối có thể tin được không?" Lam Tử Y liền nói ra, "Tuyệt đối đáng tin." Nàng đón đến, nói ra, "Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta lúc đầu luân hồi chuyển thế, đến hôm nay trở về Bất Tử tộc, Diệp Minh là ta bố trí xuống rất trọng yếu một quân cờ." La Quân nói ra, "Vậy cũng đúng, ngươi tiền thân chính là Bất Tử tộc tông chủ, chính là hoàng vương, ngươi không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Trên thực tế, lần này nếu không phải Diệp Minh tại, chúng ta cũng sống không tới bây giờ." Lâm Băng nói ra, "Cho nên, chúng ta nói chuyện liền muốn đến đây là kết thúc sao?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Đúng, ta qua để Diệp Minh tiến đến." Hắn nói xong cũng đứng lên. La Quân gia nhà dân. Bên ngoài rất là trống trải, bốn phía đen kịt một màu, nồng vụ khiến người ta đứng tại đối diện đều chỉ có thể nhìn thấy đối phương chân. Đương nhiên, loại này nồng vụ cũng không phải là những khói như sương mù đó. Âm diện thế giới người hấp thu những này âm khí quá nhiều, thân thể thể chất đã hoàn toàn thói quen những này âm khí. Tuy nhiên tại trong sương mù dày đặc nhận ra độ rất thấp, nhưng là La Quân vẫn là tại trong thần thức tìm tới Diệp Minh, hắn đi ra phía trước. Diệp Minh cầm trong tay sáo ngọc, hắn tựa như là cựu thiên huyền tiên một dạng, trên đời mà độc lập. La Quân đi vào Diệp Minh bên người, hắn còn chưa mở miệng, Diệp Minh trước tiên là nói về lời nói. "La huynh, tuy nhiên ta nhìn tương đối nhỏ, nhưng ta số tuổi thật sự đã có 120 tuổi, cho nên ta đoạn hô không thúc thúc của ngươi." La Quân không khỏi mồ hôi. "Đậu phộng, nguyên lai là như thế một gốc dạ à, cái này không chết nhất tộc thật sự là mẹ nó có thuật chú nhân a." La Quân cũng là thật ngượng ngùng tiếp tục suy nghĩ coi người ta thúc thúc. Diệp Minh sau đó còn nói thêm, "Ta từ nhỏ cũng là tông chủ giáo dưỡng, trong lòng ta, tông chủ không chỉ có là sư phụ ta, vẫn là mẫu thân của ta. Những năm gần đây, ta một mực ý đồ đang tìm kiếm tông chủ tung tích." La Quân nói ra, "Sư huynh của ngươi Đinh Tỉnh không có làm khó ngươi sao?" Diệp Minh nói ra, "Đinh Tỉnh một mực đang giám thị ta, hắn đang tìm tông chủ đồng thời, cũng cho là ta cùng tông chủ sẽ có liên hệ nào đó. Hắn muốn thông qua ta tìm đến tông chủ." La Quân nói ra, "Nhưng sau cùng, lại là ngươi thông qua hắn tìm đến tông chủ đúng hay không?" Diệp Minh nói ra, "Có thể nói như vậy. Ngươi cảm thấy Đinh Tỉnh sẽ đến không?" La Quân hỏi. Diệp Minh nói ra, "Đinh Tỉnh hẳn là sẽ không đến, bây giờ trong tông đã có lời đồn, nói là lao tông chủ phải thuộc về tới. Đinh Tỉnh bây giờ căn bản không dám rời đi, hắn sợ hại những lao tông chủ đó bộ hạ cũ hội khởi binh tạo phản." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân nói ra, "Đến Bất Tử Sơn về sau, ngươi có cái gì kế hoạch giết Đinh Tỉnh? Dù sao Đinh Tỉnh không chết, Lam Tử Y Lìa rất khó qua băng hoàng cùng khôi phục chân thân." Diệp Minh nói ra, "Đinh Tỉnh thế lực đã thâm căn cố đế, dù sao khoảng cách này lao tông chủ rời đi đã có hơn 20 năm. Cho nên, ta hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, căn bản không có cái gì kế hoạch cụ thể." La Quân nói ra, "Ngươi nói không sai, nhưng ta tin tưởng, như sự tại nhân, thành sự tại thiên." Diệp Minh nói, "Không sai, ta cũng tin tưởng, ta bất thắng chính." Về sau, La Quân cùng Diệp Minh cũng thì không nói thêm lời, hai người trở lại nhà dân bên trong. Một đoàn người cũng liền tại trong đại đường ngồi, cùng áo mà ngủ. 3 giờ sau, lúc này đã là sớm hơn 7 giờ. Bất quá lúc này, thiên vẫn là một mảnh đen kịt. Nơi này không có bình minh câu chuyện, chỉ có khi quỷ xe buýt tụ tập đầy đủ hồn phách về sau, sau đó lại lấy trận pháp phát ra hồn phách đạn pháo đem khói như sương mù mây đen xung mở, như thế ánh sáng mới có thể buông xuống. Cả đám thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, hướng thẳng đến Phong Đô thành ra khỏi cửa thành chỗ mà đi. Đoạn đường này qua, cũng là bình an. Mọi người thành công rời đi Phong Đô thành. Phong Đô thành bên ngoài, hoang vu một mảnh. Vẫn là một đầu quan đạo thọc sâu hướng cái kia Yến Đô thành. Vượt qua Yến Đô thành về sau, liền có thể trực tiếp tiến về Bất Tử Sơn. Mọi người hành trình cũng coi như đi một nửa, cái này một nửa còn tính là tương đối an toàn khu vực. Mà tại về sau, phải đi qua Bất Tử Sơn, muốn đối mặt Đinh Tỉnh, cái kia chính là nguy hiểm nhất. La Quân hợp thời đem thần nha hỏa hồ trả lại Lâm Băng. Về phần âm sát ma đao, Lâm Băng dứt khoát đem cái này âm sát ma đao đưa cho La Quân. "Sư phụ di vật, cũng nên lưu một chút cho ngươi, ngươi cầm đi." Lâm Băng nói như vậy. La Quân cũng cảm thấy đến giờ này ngày này, trên tay nhất định phải có kiện tiện tay binh khí, thế là hắn không có cự tuyệt. Tại thuần túy tu luyện võ đạo thời điểm, La Quân những loại người này không thể có binh khí. Bởi vì hai tay là lớn nhất diệu vũ khí, một khi ỷ lại tại binh khí, cái kia đối với tu hành rất là bất lợi. Mà đến bây giờ, đến pháp lực thời đại, La Quân nhất định phải có biện pháp khí. Không có pháp khí, thuần túy pháp lực cũng không thể thể hiện ra mạnh đại sát thương lực. Tựa như là trước kia, La Quân đối chiến Tư Mã Tám trận Thiên La Bàn, ngày đó La kiếm bén nhọn như vậy, La Quân nếu không phải có âm sát ma đao, hắn sớm đã không địch lại. Từ Phong Đô thành đến Yến Đô thành trung gian đầu này quan đạo ước chừng dài 400 cây số. Chúng ta nếu như toàn lực đi đường, cả ngày liền có thể đến. Nói cách khác, đêm nay chúng ta liền có thể đến Yến Đô thành. Diệp Minh nói ra. La Quân nói ra, chúng ta trước đó toàn lực đi đường, vừa vặn liền bị bọn họ phát hiện tung tích. Diệp Minh nói ra, cho nên lần này chúng ta không đi quan đạo, mà chính là đi bên cạnh hoang dã. La Quân nao nao, sau đó cảm thấy Diệp Minh nói có thể thực hiện. Tuy nhiên trên hoang dã có thật nhiều đầm lầy bẫy dập, nhưng là cái này khó không được bọn họ mấy cao thủ này. Trước đó La Quân bọn họ là không muốn gây nên chú ý, cho nên bảo trì bình thường tốc độ. La Quân cảm thấy bình thường bước đi là lớn nhất sẽ không khiến cho hoài nghi. Mà đến tối, La Quân coi là cái này đoạn sẽ không bị người chú ý, cho nên thì toàn lực tại trên quan đạo đi đường. Sở dĩ tại trên quan đạo chạy, cái kia cũng là bởi vì trên quan đạo đường tạm biệt. Nhưng sự thật chứng minh, đó là sai. Hiện tại, Diệp Minh kế hoạch thì tương đối đáng tin nhiều. Ngay sau đó, Diệp Minh thì cũng làm tử y lìa sau đó, ba người nhanh như điện chớp đi đường. Vào lúc ban đêm, La Quân bốn người rốt cục đến Yến Đô thành. Yến Đô thành bên trong lại cùng Phong Đô thành cùng Minh Đô thành sắp xỉ. Nói trở lại, thực liền xem như tại bên ngoài thế giới bên trong, mỗi một tòa thành thị cũng đều là cơ bản giống nhau, trừ một ít phong cảnh khác biệt, còn có phồn hoa trình độ khác biệt. Lâm Băng ngược lại là hỏi ra nghi vấn. Vì cái gì nơi này mỗi tòa thành thị đều không khác mấy, còn có thành thị bên ngoài địa phương cũng là sắp xỉ. Diệp Minh hồi đáp, tại trước đây thật lâu, âm diện thế giới thực là không có bóng người. Khi đó chỉ có một ít quỷ sai chuyên môn phụ trách giam cầm hồn phách mang ở đây nuôi thả. Những hồn phách này đến âm diện thế giới, sau cùng thì hình thành cái này nồng đậm âm khí. Đối với cá biệt hung ác quỷ hồn, liền trực tiếp đem đánh cho hồn phi phách tán. Về sau, âm diện thế giới bắt đầu phát triển, dần dần có bất tử tộc, có điệu tàng vương Bồ Tát, có nối liền không dứt nhân loại. Nhân loại ở chỗ này đi qua phát triển, bắt đầu có thập điện Diêm La, có quý binh quỷ tướng. Nơi này đại địa lúc đầu che kín đầm lầy, về sau thập điện Diêm La nhóm bắt đầu tạo thành. mọi người tạo thành lý niệm giống nhau, cho nên cũng liền tạo thành thành trì cơ bản giống nhau. Mà thành trì bên ngoài cũng là một đầu quan đạo phụ trách xuyên qua toàn bộ âm diện thế giới. Quan đạo cùng thành trì bên ngoài địa phương liền không có người quản. Thập điện Diêm La rất sớm đã tồn tại, nhưng là trước kia thập điện Diêm La cũng không phải là hiện tại thập điện Diêm La. Cái này trước thành chủ cũng là đời đời truyền thụ xuống tới. Diệp Minh nói ra, mặc kệ là thập điện Diêm La vẫn là bất tử tộc, thập điện Diêm La thọ mệnh lâu một chút, nhưng cũng sẽ chết giả. Mà bất tử tộc tuy nhiên không chết, nhưng là tại trong chiến loạn vẫn là chết rất nhiều, thay đổi rất nhiều. Chương 603, bốn bề thọ địch. Cả ngày đi đường, đối với La Quân bọn người tới nói vẫn là tiêu hao rất lớn. Cho nên tại đến Yến Đô thành về sau, một đoàn người lựa chọn tiếp tục tìm một gian vắng vẻ nhà dân nghỉ ngơi. Yến Đô thành so sánh Minh Đô thành cùng Phong Đô thành tới nói, như vậy lớn hơn rất nhiều. La Quân tại tiến trước khi đến đã nghe Diệp Minh đối Yến Đô thành một chút giới thiệu. Hắn riêng là giới thiệu Yến Đô thành thành chủ. Yến Đô thành thành chủ chính là Sở Giang Vương ngọn núi ngàn. Thập điện Diêm La bên trong, lấy Tống Đế Vương lợi hại nhất hung mãnh. Tống Đế Vương bây giờ có được ba thành, thủ hạ cao vô số người, nghiêm nhiên đã là thập điện Diêm La bên trong thủ lĩnh, càng là toàn bộ âm diện thế giới thủ lĩnh. Đương nhiên, đây là dựa vào bỏ qua một bên bất tử tộc không nói, bỏ qua một bên Điệu Tàng Vương Bồ Tát không nói tình huống dưới. Bây giờ âm diện thế giới không có bất tử băng hoàng cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát, hắn Tống Đế Vương tự nhiên là có thể xưng vương xưng bá. Tại Tống Đế Vương về sau, thập điện Diêm La bên trong xếp hạng thứ hai là Diêm La Vương Bao Long Đồ. Nghe nói cái này Bao Long Đồ chính là Tống triều thời kỳ nổi danh Bao Thanh Thiên. Nhưng cái này vẹn vẹn đều là một loại truyền thuyết, Bao Long Đồ từ khi ra đời ngay tại âm diện thế giới tu đạo, lại là chưa bao giờ đi qua bên ngoài thế giới làm qua quan viên. Mà lại, Tống triều thời kỳ, Bao Long Đồ cũng không có xuất sinh. Bao Long Đồ trưởng quản Linh Đô thành, hắn tác phong làm việc sát thực dị cho người khác, mà lại cũng còn không thế nào cho Tống Đế Vương mặt mũi. Nhưng nhiều năm như vậy, Tống Đế Vương vẫn là dễ dàng tha thứ lấy Bao Long Đồ. Nghe nói, Bao Long Đồ trong tay có nhất pháp bảo bối, gọi là Thiên Địa Bảo Giám. Bảo vật này dám lợi hại phi phàm. Như vậy nói đến đây, tự nhiên muốn đảm Yến Đô thành thành chủ ngọn núi ngàn. Ngọn núi ngàn tại thập điện Diêm La bên trong bài danh thứ 3, cũng là so sánh đặc lập độc hành một cái. Lúc trước qua tấn công thần vực thời điểm, ngọn núi ngàn cũng không có tham gia. Căn bản là không có chim thái sơn vương đám người bọn họ. Ngọn núi ngàn tu vi lợi hại thì không cần phải nói, hắn có nhất pháp bảo bối, gọi là Ngũ Long Luân. Ngũ Long Luân phát ra công kích, năm đầu thần long vừa đi vừa về công sát, cũng có thể tự hành công sát, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặt khác ngọn núi ngàn còn có nhất pháp bảo bối gọi là Chiếu Thiên Ấn, Chiếu Thiên Ấn ném ra công kích, lực lượng to lớn vô cùng. Cái này ngọn núi ngàn cũng không phải cái tùy tiện có thể làm cho người ta. Dựa theo Diệp Minh thuyết pháp, ngọn núi ngàn làm việc đặc lập độc hành, cũng không quá sẽ đến lẫn vào bất tử tộc chuyến này vũng nước đủ. Tại cái kia dân trong phòng, bốn người lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhà dân chủ nhân là một đôi vợ chồng trung niên, có một cái tiểu nhi tử đã ngủ say. Diệp Minh lần nữa lấy tiền tài mở đường, vậy đối với đôi vợ chồng trung niên hoan hỉ đi làm cơm. La Quân bốn người bắt đầu tiến hành thảo luận. Đinh Tình đến Hứa Tư Mã bọn họ chỗ tốt gì, thế mà để Tư Mã bọn họ đến cam tâm vì hiệu mệnh. La Quân hiếu kỳ hỏi. Diệp Minh nói ra, bất tử tộc bên trong có thật nhiều khiến người tâm động pháp bảo cùng tiền tài, đơn giản không phải tiền tài hoặc là bảo vật. La Quân nói ra, nếu như ngọn núi ngàn cũng bị đả động, trước tới ra tay, ngươi có nắm chắc thắng qua ngọn núi ngàn sao? Diệp Minh nói ra, nếu là đơn độc một cái ngọn núi ngàn, ta còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng ngọn núi thiên thủ dưới cũng có cao thủ, lại thêm nếu là Tư Mã cũng không cam lòng, lại cùng Phong Đô thành thành chủ Long Sâm tập giết tới, cái kia ta cũng là hết cách xoay chuyển. La Quân nói ra, đã ngọn núi ngàn vô cùng tự phụ, như vậy có lẽ hắn sẽ không đem chỗ tốt phân cấp. Hắn có lẽ sẽ mang theo dưới tay mình trước tới bắt chúng ta. Diệp Minh nói ra, có khả năng này. La Quân nói ra, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy từ khi tại Phong Đô thành cùng Tư Mã đối chiến về sau, chúng ta tiếp xuống đường đi thuận lợi một điểm. Không biết đến là bọn họ thật không có phát hiện chúng ta, vẫn là bọn hắn đang chờ đợi cơ hội gì. Diệp Minh khẽ khẽ thở dài, nói ra, hy vọng là bọn họ không có phát hiện, nếu không lời nói, chờ đợi bọn họ xuất thủ lần nữa, tất nhiên sẽ là 10 phần chắc chín. La Quân lập tức lại nghĩ đến cái gì, hắn hiếu kỳ hỏi, tại chúng ta bên ngoài thế giới bên trong, muốn tu luyện pháp lực cần dựa vào đan dược. Nhưng ta nhìn các ngươi thật giống như đều không cần đan dược. Diệp Minh nói ra, bên ngoài thế giới hết thảy đều so âm diện thế giới có quan hệ tốt, nhưng là chúng ta có một cái rất rõ ràng ưu thế. Cái kia chính là không khí bên trong tràn đầy âm khí, trong âm khí cũng có khí tinh hoa. Chúng ta người tu đạo liền dựa vào hấp thu những tinh hoa này chi khí. Hắn đoán đến, nói, tại bên ngoài thế giới bên trong cũng có khí tinh hoa, bất quá vô cùng khó hấp thu. Giống thần đế bọn họ như thế tồn tại, liền có thể tự hành hấp thu trong không khí linh tinh chi khí. Nhưng mà loại này khí, các ngươi đều khó mà cảm nhận được tồn tại. Ngươi cũng biết thần đế. La Quân không khỏi hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng rốt cục chứng thực tâm bên trong một cái ý nghĩ. Đó chính là hắn cảm thấy một mực dựa vào những đan dược này tu luyện, tiến độ quá chậm. Mà lại, đan dược chế tạo không dễ, hậu kỳ não vực tiến hóa, cần thiết dinh dưỡng lại quá lớn. La Quân vẫn cảm thấy hẳn là có cái đường tắt. Thông qua cùng Diệp Minh nói chuyện, cái này là hoàn toàn chứng thực trong lòng của hắn ý nghĩ. Diệp Minh nói ra, thần đế chính là thiên cổ nhất nhân, vô luận là tại bên ngoài thế giới vẫn là âm diện thế giới, hay là hắn vị diện, chỉ cần là tu đạo đến nhất định tầng thứ, vậy liền nhất định sẽ biết thần đế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên cũng minh bạch, tuy nhiên Trung Hoa đại đế bọn họ tu vi khả năng đã cùng thần đế chênh lệch không xa, nhưng là bọn họ cống hiến cùng danh khí, lại là vĩnh còn lâu mới có thể uống thần đế so sánh. Thần đế là mở ra vẹn đỏ ra hộp ma người, hắn tạo nên thế giới bao la bên trong tu đạo thịnh hành. Hắn khai sáng một thời đại. Trung Hoa đại đế bọn họ cũng là thông qua hắn, mới có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Mà lại, cái này theo cái thứ nhất leo lên mặt trăng ảm sật dòng một dạng, mọi người đều biết ảm sật dòng. Nhưng hắn giờ gìn là cùng ảm sật dòng cùng một chỗ, hắn chỉ là chậm một bước. Mà bây giờ, rất ít người biết Ản Giờ Dìn. Lại tỷ như Dương Lợi Vĩ, mọi người đều biết thần năm cùng Dương Lợi Vĩ, nhưng đằng sau thần 6, thần thất đẳng các loại, có ai còn nhớ rõ những phi hành gia đó tên? Có đôi khi, nhìn chỉ thiếu chút nữa, nhưng là đãi ngộ cùng địa vị lại ngày đêm khác biệt. La Quân không khỏi ngẩn người mê mẩn, tại đem đến tu đạo giới bên trong, mình tới lại là một cái dạng gì vị trí? Mình liệu có thể trở thành siêu việt thần đế tồn tại đâu? Đây là đáng ra khiến người ta chờ mong một việc. Sau đó, Diệp Minh nói ra, chúng ta vẫn là như cũ, sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi 3 giờ, sau đó thừa dịp lúc ban đêm rời đi Yến Đô thành. Cái này Yến Đô thành bên trong có ngọn núi ngàn tại, trong nội tâm của ta thực sự khó có thể bình an. La Quân bọn người tự nhiên không có ý kiến gì, biểu thị đồng ý đồ ăn làm tốt về sau, bốn người liền thống khoái bắt đầu ăn. Mặc dù chỉ là đơn giản thóc gạo cơm cùng dưa muối, nhưng theo nhưng đã cảm thấy rất hương. Vợ chồng trung niên còn rất phúc hậu xuất ra một chút thịt khô, cái kia thịt khô là trứng chín, cũng không biết cụ thể là động vật gì thịt, dù sao bắt đầu ăn vô cùng sảng khoái. Cái kia thịt khô trứng đã rất dở, ăn một miếng, còn có thể chảy ra dầu tới. Sau khi cơm nước xong, bốn người cùng áo mà ngủ. Bất quá lần này cũng không có thuận lợi như vậy, ngủ một giờ sau, La Quân cùng Diệp Minh còn có Lam Tử Ý cùng Lâm Băng đồng loạt mở to mắt. Bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, cuối cùng vẫn là tới. Đây là tránh cũng không thể tránh. Diệp Minh lập tức nói với La Quân, "La huynh, ngươi mang tông chủ và Lâm cô nương rời đi, ta đến ứng trả cho bọn họ." "Ứng phó được đến sao?" La Quân lo lắng hỏi. Diệp Minh nói ra, "Ứng phó không được cũng phải ứng phó, các ngươi đi trước, ta nếu là chỗ tới, liền sẽ qua cùng các ngươi tụ hợp." La Quân nói ra, "Ngươi tìm được chúng ta sao?" Diệp Minh nói ra, "Đương nhiên." Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, đã tại ngoài trăm thước. La Quân ngay sau đó cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp cóng Lam Tử Ý đi, sau đó cùng Lâm Băng ra nhà dân. Nguy hiểm là đến từ Đông Phương. Diệp Minh chính là đón lấy Đông Phương, La Quân liền dẫn Lam Tử Ý cùng Lâm Băng hướng phương bắc bỏ chạy. Phương bắc chính là ra khỏi thành phương hướng. La Quân chạy ra một đoạn về sau, hắn không được không dừng lại. Bởi vì phía trước đứng ba người. Cái thứ nhất, La Quân nhận biết, đó là Tư Mã. Cái thứ hai cùng cái thứ ba La Quân cũng có phần quen thuộc, cái kia là trước kia hai tên vong linh pháp sư, theo thứ tự là Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư. La Quân không khỏi tiêu khổ, hắn hiện tại tình huống này, cái kia chính là làm Tư Mã cũng làm không thắng. Càng đừng nói hiện tại còn nhiều hai tên vong linh pháp sư. Cái kia Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư trông thấy La Quân trong tích tắc theo gặp quỷ một dạng. Tiểu tử này thế mà còn sống? Làm sao có thể? Độc Cô Ý kinh ngạc vô cùng. Tư Mã nhìn về phía La Quân ánh mắt tràn ngập khắc cốt hận ý cũng xác thực nên hận, La Quân thế nhưng là giết dưới tay hắn hai đại hán tướng. Đối mặt loại tình huống này, La Quân cũng là có chút bất đắc dĩ, căn bản không có đánh. "Số tiểu tử, ngươi là muốn chúng ta động thủ, vẫn là?" Độc Cô Ý lạnh lùng nói ra. La Quân đột nhiên trực tiếp bóp lấy Lam Tử Ý cổ, hắn cười ha ha, nói ra, "Các ngươi nếu là dám động thủ, ta thì lập tức giết nàng." Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư không khỏi ngẩn ngơ. Liền Tư Mã cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Băng cũng là ngây người. Ai cũng không nghĩ tới La Quân hội đến như vậy một góc dạng. Độc Cô Ý lạnh giọng nói ra, "Ta nhìn ngươi tiểu tử này là cháy khét body, chúng ta đến đây cũng là giết nàng." "Ha ha, vậy thì thật là tốt." La Quân nói ra, "Ta có thể làm thay." Độc Cô Ý trong mắt thoáng hiện lệ quang, hắn nói ra, "Ngươi cái này không biết sống chết đồ vật." La Quân cười lạnh, nói ra, "Nếu như các ngươi muốn bắt sống, vậy liền đừng ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa. Ai cũng không so với ai khác đốc, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, thì muốn sống sót. Các ngươi muốn Lam Tử Ý đi, ta có thể đem Lam Tử Ý đi giao cho các ngươi." Độc Cô Ý nói ra, "Ngươi muốn như thế nào?" La Quân nói ra, "Cái gì cam đoan ta cũng tin không nổi, ta muốn ngươi đầu kia tiên hạc. Ngươi đem tiên hạc cho ta, ta học hội làm sao cưới nó về sau, ta đem Lam Tử Ý đi thả ở giữa, từ sư tỷ của ta cưỡng ép. Tiếp theo, ta và các ngươi cùng một chỗ lui lại. Nhớ kỹ, không cần nhớ làm âm như quỷ cái gì, không phải vậy lời nói, chúng ta thì nhất phách lương tán. Ta hiện tại mạng nhỏ treo ở dây lưng quần bên trên, các ngươi muốn là bức ta, vậy nhưng đều lấy không tốt." Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư nhìn nhau, hai người rơi vào trầm tư. Bọn họ cũng nhìn ra là quân gia hỏa này là không tốt ở chung. Tư Mã ở một bên đỗng nhiên nói ra, "Các ngươi không cần nghe hắn, hắn là tuyệt sẽ không giết Lam Tử Ý." Thì hắn ánh mắt lạnh lùng. Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư lại là ngẩn ngơ. La Quân cười ha ha, nói ra, "Giết cùng không giết, đều tại ta một ý niệm. Các ngươi muốn thử một chút, ta cũng rất hoan nghênh. Ngươi nếu là dám giết nàng, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Độc Cô Ý nghiến răng nghiến lợi nói ra. La Quân nói ra, "Ha ha, ta coi như đánh không lại các ngươi. Nhưng là, ta nếu muốn chết, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh." Chương 604, Ngũ Long Luân. La Quân nói nếu như muốn chết, chỉ ở hắn một ý niệm, lời này là tuyệt đối không tệ. Đến hắn cảnh giới này, hắn chỉ cần mệnh làm chính mình náo tử vong, vẫn thật là có thể như vậy tử vong. Cho nên, Độc Cô Ý uy hiếp căn bản sợ không dọa được La Quân. Tuy nhiên Tư Mã nói, La Quân sẽ không giết Lam Tử Ý, nhưng Độc Cô Ý lại không thể khẳng định, đem con thỏ bức gấp, con thỏ sẽ còn cắn người. Huống chi là người đâu? Cho nên giờ khắc này, Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Lam Tử Ý làm theo một mực bị La Quân cưỡng ép lấy, Lam Tử Ý trầm mặt, không nói một lời. Loại thời điểm này, nàng đã không còn gì để nói. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ấu trí đến cửa trách La Quân cái gì, nàng cũng hiểu rõ một chút, nếu như La Quân cùng Lâm Băng bị bắt, như vậy tương lai nghị cách cứu viện hội càng thêm khó khăn. Nàng không cần thiết đem La Quân cùng Lâm Băng lôi vào. Trái lại, La Quân cùng Lâm Băng nếu như đào tẩu, nàng bị nghị cách cứu viện cơ hội thì lớn hơn một chút. Cho nên dưới mắt La Quân làm như thế, Lam Tử Ý là lý giải. Lâm Băng cũng hiểu tầng này ý tứ, cho nên nàng rất phối hợp. Đến được hay không? Không được cho thống khoái lời nói, sau đó tốt nhất phách lương tán. La Quân thúc giục Độc Cô Ý hắn cái này hoàn toàn không giống như là yếu thế một phương, thì theo châm kim hoa một dạng, khí thế cũng làm người ta rất là bất an a. Độc Cô Ý vẫn thật là không dám nói một cái không được, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Một khi Lam Tử Y Y bị giết, Lam Tử Y Y chính là bất tử băng hoàng chi thân. Đến lúc đó, băng hoàng linh hồn giác tỉnh, niết bàn trọng sinh, vậy liền phiền phức lớn. Tuy nhiên Lam Tử Y Y không lại bởi vì chết, thì sẽ trở nên cường đại. Nhưng Độc Cô Ý biết, trong thiên hạ không ai có thể đem Lam Tử Y Y linh hồn tránh thức giết chết, trừ phi là tại băng hoàng trong cung. Phía trên vị kia, nhu đồ đã lâu, chờ chính là muốn bắt về Lam Tử Y Y, sau đó tại băng hoàng trong cung đến hoàn toàn giết chết vị này bất tử băng hoàng. Độc Cô Ý an dám phá hư vị kia kế hoạch. Cho nên giờ phút này, La Quân vẫn thật là bắt lấy Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư mệnh môn. Tư Mã hôm nay tới đây, chính là vì trợ giúp Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư bắt lấy Lam Tử Y Y hắn hiệp trợ, cho nên hắn cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Làm chủ dù sao vẫn là Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư. Độc Cô Ý cân nhắc sau một hồi lâu, gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hắn sau khi nói xong, đột nhiên vung tay lên. Chỉ gặp cái kia tiên hạc lại là từ hắn trong tay áo bay ra ngoài, tiên hạc vốn đang nhỏ, đột nhiên thì biến lớn, khôi phục lại lúc đầu bộ dáng. Đó là cực tương đương thần tuấn uy vũ a. Độc Cô Ý nói với tiên hạc, "Đi qua đi." Cái kia tiên hạc nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Ý, lại là không nguyện ý quá khứ. Độc Cô Ý trầm giọng nói ra, "Tiểu Bạch, hiện tại ngươi cần phải đi chợ giúp bọn họ bay đi, đi qua đi, đây là mệnh lệnh." Cái kia tiên hạc y nguyên không tình nguyện, nhưng nó do dự một cái chớp mắt về sau, vẫn là hướng phía La Quân bên này đi tới. Tiên hạc đi vào La Quân bên người, một mặt ghét bỏ. La Quân liền đem Lam Tử Y Y giao cho Lâm Băng, Lam Tử Y Y tự nhiên là phối hợp Lâm Băng, Lâm Băng có chút nói xin lỗi, "Áo tím, đắc tội." Lam Tử Y Y nhẹ khẽ dạ. La Quân cười ha ha, thanh âm rất lớn nói với Lâm Băng, "Sư tỷ, bọn họ hiện tại khẳng định cảm thấy ngươi không đủ tâm ngoan, có lẽ không xuống tay được. Cho nên lúc này là bọn họ ra tay với ngươi thời cơ tốt nhất. Cho nên, nếu như ngươi không đủ tâm ngoan, ta và ngươi mạng nhỏ hôm nay nhất định xong đời." Tư Mã Thành chủ thế nhưng là đem ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Cho nên, sư tỷ, ngươi có thể ngàn vạn muốn đem năm lấy." Hắn cái này lời vừa nói ra, Độc Cô Ý đám người nhất thời mặt mo đỏ ửng. Bởi vì bọn hắn tâm tư vẫn thật là bị La Quân nói trúng. Kể từ đó, bọn họ cũng liền thật không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư cũng liền muốn mặc. Dù sao hai người này không phải mục tiêu chủ yếu, muốn giết bọn hắn, về sau còn có là cơ hội. Hôm nay lớn nhất chủ yếu vẫn là bắt Lam Tử Y thì tốt hơn. Cứ như vậy, bọn họ bỏ đi động thủ tâm tư. La Quân liền đưa tay qua sở tiên hạc lập tức né tránh. La Quân một phát bắt được tiên hạc lông chim, tiếp lấy thả người nhảy một cái, liền bật lên đến tiên hạc cong lên. "Ngươi đổ chó hoang." La Quân một thanh bóp lấy tiên hạc cổ, nói ra, "Ngươi mẹ nó còn có tính khí đúng hay không? Tin hay không lão tử bóp chết ngươi." Hắn nói xong liền mãnh liệt gõ tiên hạc đầu. Tiên hạc bị đánh đến oa oa trực hiếu. Độc Cô Ý nhìn đau lòng, nói, "Ngươi dừng tay, mau dừng tay." La Quân không thèm để ý Độc Cô Ý, hắn nói với tiên hạc, "Ngươi cũng là cao tuổi rồi người." "Không đúng, cao tuổi rồi chim. Ngươi bây giờ tốt nhất cho lão tử biết rõ ràng, cái mạng nhỏ ngươi là bóp ở trên tay của ta. Không muốn sống cứ việc nói thẳng, lập tức tiễn ngươi về Tây Thiên." "Không phải vậy lời nói, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, ta nói đông, ngươi tốt nhất khác hướng tây, hiểu chưa? Không phải vậy lão tử đem ngươi làm thịt, nấu canh uống." Tiên hạc tiểu bạch một cái đều là cao ngạo tồn tại, cái này còn là lần đầu tiên bị người như thế không tôn trọng. Có thể nó cũng xác thực cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nó dù sao cũng là xuất sinh, cho nên trong lòng vẫn là tự nhiên mà vậy khuất phục. Lúc này, nó trung thực xuống tới. "Đợi chút nữa ta nói bay, ngươi thì bay, muốn là muốn nửa phần chần chờ, lập tức làm thịt ngươi." La Quân nói ra, "Ta muốn chạy trốn, bọn họ sẽ không dễ dàng để cho ta đào tẩu, tất nhiên sẽ xuất thủ, tốc độ ngươi chậm, ta thì chết chắc. Nhưng ta cho ngươi biết, nếu như ta chết chắc, ngươi khẳng định tại phía trước ta chết trước." Cái này lợi hại quan hệ, La Quân là nhất định phải nói với Tiểu Bạch rõ ràng. Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu, lúc này nó tội nghiệp. "Còn có, ngươi chỉ phải thật tốt nghe lời, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ thả ngươi trở về, ngươi chớ tự cái tìm không thoải mái." La Quân đây cũng là tương đương vừa đấm vừa xoa. Tiểu Bạch đầu không có phức tạp như vậy, nó trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó, La Quân liền đối với Độc Cô Ý đám người nói, "Chúng ta cùng một chỗ lui lại." Trước mắt khoảng cách này, La Quân là không thể nào đào tẩu. Đối phương vừa thi triển pháp bảo, vài phút liền có thể đem Tiểu Bạch đánh chết. Cho nên, La Quân là không thể nào mang theo Lam Tử Ý cùng Lâm Băng cùng một chỗ đào tẩu. Tất cả mọi người không phải người ngu, không có khả năng thả ra lớn như vậy. La Quân trước hết để cho Tiểu Bạch lui lại. Độc Cô Ý, Tư Mã mấy người cũng lập tức lui lại. Song phương trọn vẹn rời khỏi 100m xa về sau, La Quân mới đối Lâm Băng quát, "Sư tỷ trở về." Lâm Băng lập tức xoay người lại chạy vội. La Quân lập tức thúc đẩy Tiểu Bạch bay qua nên đón Lâm Băng. Một sát na này, song phương đều là nhanh như điện chớp. Mà lúc này, Tư Mã cũng xuất thủ. Hắn chỗ nào có thể buông tha La Quân? Tiểu Bạch vừa mới bắt lấy Lâm Băng, Tư Mã đã hư không xuyên qua tới. La Quân ngờ tới lao tặc này tất nhiên sẽ như thế, cho nên lập tức đem âm sát ma đao tế ra, phát ra một đạo ánh đao màu đỏ ngòm quá khứ. Cái này ánh đao màu đỏ ngòm uy lực đã không bằng trước đó quá nhiều, nhưng là Tư Mã nhưng lại không biết. Hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Tư Mã tránh thoát qua, La Quân lập tức để Tiểu Bạch đằng bay lên không trung. Tiểu Bạch một khi triển khai tốc độ, đó là vừa bay ngàn dặm. Tư Mã phát ra một cái hào quang. Cái kia hào quang chính là một lưỡi tiểu kiếm, thiểm điện thẳng hướng Tiểu Bạch. "Ngươi lại không nhanh chóng điểm, sẽ chết." La Quân đối Tiểu Bạch cười ha ha một tiếng. Tiểu Bạch cũng cảm nhận được nguy hiểm, bay càng nhanh. Cái kia hào quang sau cùng thủy chung là không có đuổi theo Tiểu Bạch tốc độ. Tiếp theo, Lâm Băng leo lên Tiểu Bạch móng vuốt, sau cùng lại dựng vào La Quân chân, bị La Quân đưa nàng nâng lên Tiểu Bạch cong lên. Tiểu Bạch tại trong mây mù ghé qua, cái này thì thật sự là ngồi cưỡi thiên hạc, cảm giác đồng đồng đát. Nhưng lúc này, Lâm Băng lại không cái tâm tình này hưởng thụ dạng này kỳ cảnh. Diệp Minh còn tại ngăn cản địch nhân, nhưng chúng ta lại sử dụng Lam Tử Y để trốn tới. Cái này gọi chúng ta tại sao cùng Diệp Minh bàn giao? Lâm Băng lo lắng nói ra. La Quân nói ra, cái này không có gì không tiện bàn giao, hiện tại Trần Phi Dung đang ngủ say bên trong, chúng ta vừa rồi nếu như kiên trì, Lam Tử Y đồng dạng sẽ bị bắt, mà hai người chúng ta cũng chết chắc. Hắn đón đến, nói ra, chờ chúng ta cùng Diệp Minh tụ hợp về sau, chỉ cần Trần Phi Dung tỉnh lại, chúng ta lại đi cứu Lam Tử Y ở đây là biện pháp duy nhất. Lâm Băng biết La Quân nói có đạo lý, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là bất an. Bên kia toa, Diệp Minh gặp được địch nhân không phải cái gì khác người, lại chính là Yến Đô thành thành chủ Nhạc Thiên. Nhạc Thiên độc thân đến đây, cũng không có mang thủ hạ. Cái kia Nhạc Thiên trong bóng đêm, thân mang áo bào tím mà đến, hắn nhìn khoảng 40 tuổi, sắc mặt nghiêm trọng, cho người ta vô thượng uy nghiêm. Mặt khác đáng ra nói chuyện là, hắn trả cho người ta chính khí lẫm nhiên cảm giác. Diệp Minh đối đầu Nhạc Thiên, hắn trước khi nói ra, nghĩ không ra Nhạc thành chủ nhân vật như vậy, cũng lội tiến, cái này lội trong nước đủ. Nhạc Thiên sắc mặt lạnh nhạt, hắn nói ra, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Diệp Minh nao nao, nói ra, xin hỏi là thụ người nào nhờ? Không thể trả lời. Nhạc Thiên nói ra. Diệp Minh nói ra, xem ra hôm nay, Diệp Minh chỉ có đắc tội. Hắn sau khi nói xong, trong mắt tinh quang hiện lên, sau đó, cái tiêu đạo kim kiếm tế ra tới. Từ bi kiếm. Nhạc Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Hoàng Vương thủ hạ hai đại đệ tử đều là bất phàm. Diệp Minh ngươi từ bi kiếm càng là giết người vô số, chưa gặp được địch thủ. Hôm nay ta có thể hành ngộ, cũng là vinh hạnh. Cái kia từ bi kiếm như thiểm điện ám sát hướng Nhạc Thiên vị trí hiểm yếu. Nhạc Thiên đột nhiên vung tay lên, trong một chớp mắt, hắn lại là đem hắn chiếu thiên ấn thi triển đi ra. Chiếu thiên ấn chính là một khối tứ phương huyền thiết, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng ở trong chớp mắt đột nhiên biến lớn, giống như một tòa huyền thiết thần sơn một dạng đem cái kia từ bi kiếm chấn áp xuống dưới. Ầm ầm một chút, phương viên trăm mét trong nháy mắt bị tòa này huyền thiết thần sơn bao phủ. Khi huyền thiết thần sơn rơi xuống đất một cái chớp mắt, toàn bộ mặt đất chấn động mãnh liệt, giống như thiên thai tiến đến. Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Minh cùng Nhạc Thiên Trô đứng vị trí cũng bị thần sơn bao phủ. Diệp Minh cùng Nhạc Thiên đồng thời xuyên toa hư không, như thế mới tránh đi thần sơn. Cùng lúc đó, Nhạc Thiên cổ tay khẽ đảo, huyền thiết thần sơn đột nhiên thì khôi phục thành chiếu thiên ấn bộ dáng ban đầu, bất quá là tay cỡ bàn tay. Mà cái kia tử bi kiếm y nguyên bị một mực chấn áp ở bên dưới mặt. Nhạc Thiên sau đó đối Diệp Minh lăng không bổ ra nhất trưởng. Đại diện thần trưởng. Chỉ gặp trong không khí, gợn sóng phun trào, một đạo giả thuyết trưởng ấn hung hăng hướng phía Diệp Minh ngực bụng đánh tới. Cỗ lực lượng này là cực kỳ mạnh mẽ mà lại khủng bố. Diệp Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, đồng thời cũng bổ ra nhất trưởng. Lăng Thiên trưởng. Phanh phanh. Hai cỗ trưởng ấn đụng vào nhau, Diệp Minh cùng Nhạc Thiên thân thể đồng thời chấn động. Quả nhiên không hổ là Hoàng Vương đệ tử, tuổi còn nhỏ lại có công lực như vậy. Nhạc Thiên nhịn không được tán thưởng, sau đó, hắn cổ tay khẽ đảo, lại là đem cái kia Ngũ Long Luân tế ra tới. Chương 605, sụp đổ Pháp Vương Nguyên Thần. Nhạc Thiên Ngũ Long Luân chính là tuyệt thế pháp bảo. Cái kia Ngũ Long Luân cùng loại Kim Luân Pháp Vương pháp luân, nhưng là năm cái bánh răng lại là long hình. Ngũ Long vận chuyển, không bàn mà hợp thiên địa ngũ hành. Năm long cùng một chỗ giết ra, cùng ngũ hành kết hợp, chỗ bạo phát lực lượng là có thể phá hủy hết thể trở ngại. Lúc này, Nhạc Thiên cũng không khách khí với Diệp Minh, trực tiếp thôi vận Ngũ Long Luân. Cái kia Ngũ Long Luân pháp thân bên trên lập tức bộc phát ra vô cùng kim sắc quang hoa. Tiếp theo, năm đầu thần long gào thét mà ra, phân năm cái phương vị, đại biểu ngũ hành vận chuyển. Trong một chớp mắt, bên trên bầu trời thần long gào thét, che khuất bầu trời. Mỗi một đầu thần long đều là to lớn vô cùng. Năm đầu thần long đều xuất hiện, chúng nó một mảnh lân phiến liền có chậu rửa mặt cỡ như vậy, mà lại lân phiến như dao sắc bén, dạng này cuốn giết xuống tới, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Năm đầu thần long trong nháy mắt đem Diệp Minh bao vây vào giữa, đồng thời giáo giết tới. Diệp Minh pháp tướng trang nghiêm, hắn đột nhiên nhắm mắt. Sau đó, hắn phía sau lưng toát ra một trận tiêu hết. Tiếp theo, nhất tôn to lớn nguyên thần từ đỉnh đầu hắn xuất hiện. Cái kia Nhạc Thiên nhìn rõ ràng, hắn hơi hơi thất sắc, nói, lại là sụp đổ Pháp Vương Nguyên Thần. Ngươi liền Pháp Vương Nguyên Thần đều có thể sửa thành. Tôn này to lớn Nguyên Thần đứng lên, khoảng chừng cao khoảng 3 trượng. Bàn tay hắn có buồn tắm lớn như vậy, toàn thân hắn trắng kiện, một thân áo vải, cả thân thể hiện ra hoa quang. Sau đó, tôn này sụp đổ Pháp Vương nhất trưởng bổ về phía trước mặt thần long. Vang một tiếng, cái kia thần long chấn động, lập tức lại công giết tới. Sụp đổ Pháp Vương xuất trưởng như điện, liền cùng cái này năm đầu thần long chiến tại một chỗ. Mà Diệp Minh tại sụp đổ Pháp Vương dưới hông, căn bản không có thần long có thể tới gần. Ngũ Long Luân năm đầu thần long đại biểu ngũ hành liên hợp lại cùng nhau, là mật không thể phá. Cho nên cho dù Diệp Minh thi triển ra đại phá diệt pháp vương đến, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh tan cái này Ngũ Long Luân. Pháp Vương. Hai chữ này cũng không phải tùy tiện nói một chút, một người có thể được xưng là pháp vương, đó là chân chính pháp lực vô biên. Cái này pháp lực là Phật pháp chi lực. Đại phá diệt pháp vương cùng năm đầu thần long chiến đấu không xuống, ngay vào lúc này, Diệp Minh ngón tay như hồ điệp xuyên hoa biến hóa. Mỗi một cái biến hóa đều có một loại nào đó huyền bí. Sụp đổ hư không nguyên thần ấn. Đại phá diệt pháp vương tại Diệp Minh thi triển dưới, rốt cục thi triển ra sụp đổ hư không nguyên thần ấn. Chỉ gặp cái kia đại phá diệt pháp vương cả thân thể ngưng tụ thành một đạo đại thủ ấn. Đạo này đại thủ ấn bên trong phóng xuất ra siêu cường Phật pháp chi lực, cái này để người ta trong nháy mắt cảm giác được Phật pháp vô biên. Đồng thời, còn khiến người ta có một loại vạn vật giai không, trần thế không thể lưu luyến cảm giác. Đại thủ ấn kia bên trên quang hoa lóa mắt đến khiến người ta mắt mở không ra. Ầm ầm. Đại thủ ấn hướng lên trước mặt hai đầu thần long vô tới. Năm đầu thần long cấp tốc chuyển động. Đại thủ ấn đánh giết tại một đầu thần trên thân rồng, nhất thời, kim quang vẩy ra. Bên trong một đầu thần long trực tiếp bị chặn ngang đánh nát. Năm đầu thần long cũng rốt cục có sơ hở. Bất quá lúc này, đại phá diệt pháp vương thân thể cũng theo đó tiêu tán. Diệp Minh vận dụng nguyên thần công sát, giờ phút này nguyên thần tiêu hao quá lớn, vô pháp ngưng tụ. muốn lại ngưng tụ, cái kia cũng cần 3 ngày sau đó. Bất quá lúc này, Diệp Minh trong mắt nhất động. Cái kia bị đặt ở chiếu thiên ấn dưới từ bi kiếm kim quang lóe lên, mãnh liệt chấn động, trực tiếp từ chiếu thiên ấn dưới bay ra ngoài. Kim quang lập loé. Cái này từ bi kiếm phi vào đến 5 đầu thần long bên trong. Diệp Minh ngón tay động liên tục, lại là thi triển ra Đạt Ma kiếm thuật. Cái kia từ bi kiếm phát ra kim sắc quang hoa sắc bén vô cùng, mà lại Đạt Ma kiếm thuật vừa ra, khắp nơi đều là kim quang kiếm ý 5 đầu thần long sơ hở vừa ra, lại bị cái này từ bi kiếm liên tục chém giết điên cuồng, nhất thời kim lân liền bay, kim quang loạn tung tóe. 5 đầu thần long càng là ngao ngao kêu loạn, cơ hồ muốn trốn bán sống bán chết. Nhạc Thiên cũng đã biết 5 đầu thần long bị hao tổn nghiêm trọng, hắn đem cái kia ngũ long luân hướng không trung ném một cái. 5 đầu thần long trong nháy mắt được thu vào đến ngũ long luân. Diệp Minh lập tức thúc đẩy từ bi kiếm chém tới ngũ long luân, cái kia ngũ long luân xoay tròn cấp tốc, cùng từ bi kiếm trong một chớp mắt lẫn nhau đánh giết hơn ngàn kiếm. Sau cùng, Nhạc Thiên một tay thu hồi ngũ long luân, mà Diệp Minh cũng thu hồi từ bi kiếm. Nhạc Thiên nhìn về phía Diệp Minh, hắn trong mắt lóe lên vẻ kính nể, nói ra: "Diệp Minh tiểu ca, ngươi pháp lực bây giờ đến mức độ này, hôm nay chúng ta muốn phân ra thắng bại tựa hồ rất không có khả năng." Diệp Minh nhìn Nhạc Thiên liếc một chút, hắn đột nhiên biến sắc, nói: "Ngươi bất quá là đến liên lụy ta ngụy trang, còn có còn lại người đi bắt tông chủ đúng hay không?" Nhạc Thiên khẽ khẽ thở dài, nói ra: "Ngươi bây giờ mới tỉnh ngộ lại, đã quá trễ một chút. Bất quá mặc kệ như thế nào, lấy ngươi lực lượng một người, đều cải biến không làm tự ý địa bị bắt kết cục. Đáng chết." Diệp Minh xoay người rời đi. Nhạc Thiên cũng không ngăn trở, cản cũng ngăn không được. Cũng không cần cản, bởi vì Nhạc Thiên nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn nhiệm vụ cũng là liên lụy ở Diệp Minh cái này tuyệt thế cao thủ. Diệp Minh đã vô pháp cảm ứng được Lam Tử Ý, hắn lúc đầu tại Lam Tử Ý trên thân thả một đạo tinh thần ý niệm. Nhưng đạo ý niệm này đã biến mất, rơi vào đường cùng, Diệp Minh chỉ có qua tìm La Quân. Hắn tại La Quân trên thân cũng thả nhất đạo ý niệm. Diệp Minh đi theo chính mình ý niệm một đường đuổi theo. Sau một tiếng, tại Yến Đô thành bên ngoài hoang vu cổ thụ một bên, Diệp Minh rốt cục nhìn thấy La Quân cùng Lâm Băng. Ngoài ra còn có tiểu Bạch Đầu kia tiên hạc. Diệp Minh toàn thân áo trắng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đến. Cái kia cổ thụ đã khô héo, bất quá là tàn làm ở nơi đó đứng thẳng. Diệp Minh tiến lên đây, hắn liếc nhìn liếc một chút, không có trông thấy Lam Tử Y thì sắc mặt hắn lập tức biến, xông La Quân nghiêm nghị nói: "Nhà ta tông chủ đâu?" La Quân lại là không có cái gì vẻ xấu hổ, hắn nhạt vừa nói bị Tư Mã bọn họ bắt đi. Diệp Minh tiến lên một thanh níu lại La Quân cổ áo, nói: "Ngươi làm gì ăn, ta không phải để ngươi tốt nhất bảo hộ nhà ta tông chủ sao?" La Quân đẩy ra Diệp Minh, hắn lạnh lùng nói ra: "Ngươi bị điên rồi, lúc ấy Tư Mã cùng cái kia hai cái vong linh pháp sư cùng đi bắt chúng ta. Ta hiện tại pháp lực không thi triển ra được, đánh bên trong một cái vong linh pháp sư đều đánh không lại. Lần này đến ba cái, ta làm sao bảo vệ được Lam Tử Ý?" "Không đúng." Diệp Minh bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. "Đã ngươi pháp lực không thi triển ra được, như vậy ngươi cùng Lâm Băng vì cái gì có thể trốn tới? Chẳng lẽ?" Diệp Minh sắc mặt đại biến, nói ra: "Chẳng lẽ các ngươi là dùng nhà ta tông chủ mệnh, đổi lấy các ngươi mệnh?" La Quân nói ra: "Cái này cũng không có cái gì hiếm lạ. Lúc ấy Tư Mã bọn họ hận ta tận xương, đối ta cùng sư tỷ của ta lại không có cố kỵ. Ta muốn sống, tự nhiên chỉ có đem Lam Tử Ý để giao ra." Hắn đón đến, nói ra: "Hiện tại chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao đi cứu Lam Tử Ý đi. Ngươi thế mà đem nhà ta tông chủ cho tự mình giao ra." Diệp Minh lại là tức giận vô cùng, hắn nói ra: "Ta như thế tín nhiệm ngươi, đem nhà ta tông chủ giao cho ngươi, ngươi chính là làm như vậy sự tình sao?" Hắn nói đến chỗ kích động, đột nhiên nhất trưởng hướng La Quân ở ngực bổ tới. La Quân chợt lách người, liền tránh đi. Diệp Minh càng thêm phẫn nộ, cả giận nói: "Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao?" Hắn sau khi nói xong, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, ngưng tụ pháp lực, tiếp lấy lại hướng La Quân nhất trưởng bổ tới. Một trường này là lăng không bổ tới, trong không khí có Diệp Minh ngưng tụ pháp lực, từ trường trở chút. Đồng thời còn ẩn chứa Diệp Minh tinh thần ý chí, một trường này hung mãnh vô song, nhanh như thiểm điện. La Quân căn bản cũng không có thể tránh thoát. Liền cũng tại lúc này, Trần Phi Dung pháp lực tại La Quân trong đầu xuất hiện. Tại La Quân nguy hiểm thời điểm, Trần Phi Dung rốt cục kịp thời thức tỉnh. La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay âm sát ma đao xuất hiện. Hắn mãnh liệt bổ ra một đạo, nương theo cái này khủng bố âm thiếu, một đạo huyết quang bổ tới, trực tiếp đem Diệp Minh trưởng lực đánh tan. Diệp Minh thấy thế, trong mắt lóe lên hàn quang, nói ra: "Ngươi dám nói ngươi không thể thi triển pháp lực? Ngươi đây là cái gì?" La Quân cái này thật sự là có nỗi khổ không nói được, hắn cũng liền lười nhác giải thích, nói: "Ngươi muốn tin hay không đi, phản chính sự chính là như vậy. Ngươi nếu là không muốn hợp tác với chúng ta, vậy ngươi chỉ có một người trở về cứu Lam Tử Y, chúng ta cũng liền cùng ngươi cứ như vậy bye bye. Muốn là ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cứu Lam Tử Y, tốt nhất khách khí với chúng ta một điểm." Diệp Minh ngạc nhiên đánh giá La Quân, hắn thật là có chút nghị không thông cái này La Quân. Hắn dựa vào cái gì tại làm ra hèn hạ như vậy sự tình về sau, còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng? "Ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì như thế lẽ thẳng khí hùng a?" La Quân nói ra. "Đó là bởi vì ngươi vô liêm sỉ." Diệp Minh lạnh giọng nói ra. "Ngươi đừng tại đây vô nghĩa." La Quân nói ra, "Lúc ấy tình huống, ta như không quyết định thật nhanh, ta cùng sư tỷ của ta trừ chết oan, không có khác một tia tác dụng. Ta cùng sư tỷ của ta sau khi chết, Lam Tử Ý Lìa đồng dạng sẽ bị bắt. Cho nên, tại chuyện này bên trên, ta không có một tia cảm thấy hổ thẹn địa phương." Diệp Minh hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi muốn làm sao đi cứu nhà ta tông chủ?" La Quân nói ra, "Trước đó chúng ta dùng mưu lợi biện pháp cứu Lam Tử Ý Lìa, bây giờ nghĩ lập lại chiêu cũng là không thể nào. Chúng ta bây giờ muốn trực tiếp cứu Lam Tử Ý Lìa, vậy là không có một tia phần thắng. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là đi bắt Nhạc Thiên. Nhạc Thiên tại Yến Đô thành có tuyệt đối quyền uy, chúng ta chỉ muốn nắm giữ ở hắn, vậy liền không sợ tìm không ra Lam Tử Y Lìa tới." Diệp Minh nhãn tỉnh sáng lên, đó là cái biện pháp tốt ta. Hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ ra loại này ý kiến hay tới. Cùng đau khổ nghĩ biện pháp qua nghĩ cách cứu viện Lam Tử Y, chẳng bắt giặc phải bắt vua trước. Đem Nhạc Thiên nắm giữ, tiếp xuống đường liền tốt đi nhiều, cũng không cần sợ đối phương có âm mưu quỷ cái gì. Diệp Minh ngay sau đó nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền trở về. Vạn nhất tông chủ bị chuyển di ra Hiến Đô thành, cái kia chính là bắt Nhạc Thiên cũng vô dụng. La Quân nói ra, vậy thì tốt, chúng ta tại tiến trước khi đi, muốn trước thay quần áo, cải biến một chút dung mạo. Hắn đón đến, nói, Phi Dung, đi ra. Trần Phi Dung lập tức liền từ La Quân trong não vực nhảy ra. Nàng toàn thân áo trắng, giống như là cái mỹ lệ tiểu tinh linh. Quân ca ca. Trần Phi Dung vui sướng hô một tiếng. La Quân có chút hiếu kỳ nói, ngươi không phải muốn tu dưỡng 3 ngày sao? Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, 3 ngày là trạng thái tốt nhất, hiện tại cũng khôi phục không sai biệt lắm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Minh nhìn Trần Phi Dung liếc một chút, hắn đột nhiên cũng có chút minh bạch La Quân tình huống. Sau đó, La Quân để Trần Phi Dung cho 3 người cải biến dung mạo. Tiếp theo, Diệp Minh, La Quân, Lâm Băng 3 người phân biệt đổi áo khoác. Như thế về sau, 3 người thì lại hướng Yến Đô thành bên trong tiến đến. Còn cái kia Tiểu Bạch, La Quân là không dám cưỡi đi vào, quá rêu rao. La Quân cũng sợ Tiểu Bạch theo độc cô ý có liên hệ gì, một khi cưỡi nó đi vào, ngược lại dễ dàng tiết lộ hành tung. Chương 606, tình cảnh lưỡng nan. Đương nhiên, La Quân cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Tiểu Bạch. Tiên Hạc thế nhưng là cái hiếm lạ đồ chơi, La Quân được thật tốt nắm trong tay, chỉ sợ ngày sau cũng có đại tác dụng. Cuối cùng vẫn là Diệp Minh trực tiếp lấy pháp lực khống chế lại Tiên Hạc não vực. Tại nó trong não vực trồng trọt một cái phục tùng ý niệm. Thế là sau cùng, Tiên Hạc liền bị ném ở ngoài thành. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nó thì chính mình bay đi. Dù sao hiện tại Tiểu Bạch nội tâm chỉ có thể phục tùng La Quân cùng Diệp Minh. 3 người sau khi vào thành, thiên liền sáng. Bởi vì lẫn nhau diện mạo đã cải biến, cho nên 3 người cũng không cần che lấp lấp. Bất quá, 3 người cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là có chút đáng chú ý bởi vì địch nhân cũng sẽ cũng đừng chú ý 2 nam 1 nữ tổ hợp. Cho nên, là điểm này phân chia ra tới. La Quân cùng Diệp Minh đi cùng một chỗ, Lâm Băng chỉ là xa xa theo ở phía sau. 3 người mục tiêu là Yến Đô thành phủ thành chủ. Mà giờ khắc này, tại Yến Đô thành trong thành chủ phủ, Nhạc Thiên, Tư Mã còn có Phong Đô thành thành chủ Long Sâm cũng tại. Về phần Lam Tử Y thì còn có 2 vị vong linh pháp sư đều đã xuống dưới. Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư 2 người tự mình trông coi Lam Tử Y thì bọn họ là phải chờ đợi một cỗ cao cấp xe con đến đây, chỉ chờ xe đến, lập tức mở xe rời đi, tiến về Bất Tử Sơn. Mặt khác, Nhạc Thiên bên này cũng không phải là không có chuẩn bị. 3 vị này thành chủ cùng một chỗ, quan hệ lẫn nhau không tệ. 3 người cùng uống lấy trà, đầu tiên là Tư Mã nói ra, cái kia La Quân quỷ kế đa đoan, lần này tuy nhiên chúng ta thuận lợi đem Lam Tử Y thì bắt tới, nhưng là bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhạc Thiên nói ra, chẳng lẽ bọn họ còn dám xông ta thành chủ này phủ hay sao? Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, hời hợt nói ra. Tư Mã trầm giọng nói ra, Nhạc huynh cắt không thể chủ quan, trước đó bọn họ liền thần không biết quỷ không hay tại ta trong thành chủ phủ đem Lam Tử Y cứu đi qua. Ta ngược lại hiện tại cũng không biết, bọn họ dùng đến là cái biện pháp gì. Cho nên hiện tại, chúng ta không thể không đề phòng. Cái kia Phong Đô thành thành chủ Long Sâm là cái chừng 50 tuổi lão giả, mặc một thân áo bào tím. Hắn nhìn lộng lẫy phi phàm, đồng thời không giận tự uy, hai đầu lông mày giống như kiếm bản sắc bén. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra, Nhạc lão đệ, Tư Mã lão đệ, ta mắt nhìn dưới các ngươi đều không thể chủ quan. Cái kia Lam Tử Y thì nếu không thuận lợi được đưa đến đinh tỉnh trên tay, chúng ta chỗ tốt là lấy không được. Hắn đón đến, nói ra, Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư cũng không phải là Diệp Minh đối thủ, cho nên bọn họ muốn đến Bất Tử Sơn vẫn còn có chút độ khó khăn. Chúng ta cũng không có khả năng phái người đến hộ đưa bọn hắn trở về. Mặt khác, Long Sâm tiếp tục nói, Diệp Minh mấy người này hiện tại nhất định là vô cùng lo lắng muốn phải cứu về Lam Tử Y, trước đó bọn họ từng thần không biết quỷ không hay tại Tư Mã lao đệ trong phủ cứu đi Lam Tử Y, nhưng cái này cũng không hề tính toán rất lợi hại hiếm lạ sự tình. Đơn giản là dùng pháp lực nguyên thần khống chế ngươi trong phủ hạ nhân, sau đó ngươi hạ nhân đem Lam Tử Y để thả đi. Chuyện này cũng là đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, ta cũng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì cách khác tử có thể thần không biết, quỷ không hay cứu đi Lam Tử Y. Tư Mã nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nhạc Thiên trầm giọng nói ra, vậy bọn hắn lần này lập lại chiêu cũ chỉ sợ là không được, bây giờ là Độc Cô Ý cùng Hư Không pháp sư tự mình canh chừng. Long Sâm nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói ra, đã lao biện pháp không được, bọn họ thì nhất định sẽ dùng tân pháp tử. Các ngươi đoán, bọn họ hội dùng cái gì tân pháp tử? Tư Mã cùng Nhạc Thiên trầm ngâm. Sau một hồi khá lâu, Tư Mã đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, hiện tại bọn hắn là 2 mắt đen thui, cái gì cũng không làm rõ ràng được. Duy nhất có thể thăm dò rõ ràng, cũng chỉ có Nhạc huynh ngươi. Nhạc Thiên sờ sờ sợi râu, nói ra, Tư Mã huynh ngươi ý là bọn họ khả năng tới đối phó ta, thông qua bắt được ta mà đến giải cứu Lam Tử Y. Tư Mã nói ra, không sai, đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Long Sâm trầm giọng nói ra, Nhạc lão đệ, Tư Mã lão đệ nói có chút đạo lý a, ngươi không thể không để phòng a. Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cái này trong thành chủ phủ cao thủ như mây, bọn họ nếu dám tới, chính là đến đi không được. Long Sâm nói, Nhạc lão đệ, lời nói không phải nói như vậy. Hắn nói đến đây, ngữ phong lại nhất chuyển, nói ra, đương nhiên, ta không phải nghi vấn các ngươi phủ thành chủ năng lực. Chỉ bất quá, Diệp Minh chính là Bất Tử Băng Hoàng vài hạ một đạo quân cờ. Mà lại, Diệp Minh lại là Bất Tử Băng Hoàng đệ tử thân truyền. Cái này Bất Tử Băng Hoàng cùng chúng ta Điệu Tàng Vương Bồ Tát nổi danh. Long Sâm nói đến Điệu Tàng Vương Bồ Tát lúc, liền hướng hư không xa xa ôm quyền, để bày ra tôn kính. Bởi vậy cũng có thể gặp, Điệu Tàng Vương Bồ Tát uy nghiêm là cỡ nào xâm nhập nhân tâm. Mà lại, Nhạc Thiên cùng Tư Mã tại Long Sâm nâng lên Điệu Tàng Vương Bồ Tát lúc, bọn họ cũng là nổi lòng tôn kính. Long Sâm tiếp tục nói, Bất Tử Băng Hoàng qua nhiều năm như vậy cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát nổi danh, bản thân nàng có bao nhiêu lợi hại, chúng ta là không cần nhiều lời. Như vậy nàng đệ tử thân truyền, một cái đinh tỉnh đã đem bất tử tộc quấy đến long trời lỡ đất. Cho nên, cái này Diệp Minh, chúng ta không thể khinh thị. Lại nói, lần này chúng ta cùng một chỗ tham dự bắt giết Lam Tử Yiye, đây cũng chính là tương đương hoàn toàn đem cái kia bất tử băng hoàng cho đã tội. Nếu quả thật xảy ra sự cố, đến lúc đó để bất tử băng hoàng thành công khôi phục chân thân, chỉ sợ chúng ta ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu. Nhạc Thiên nói ra, cho dù nàng khôi phục chân thân, nàng lại dám như thế nào? Cùng chúng ta thập điện Diêm La tuyên chiến. Long Sâm khẽ cười khổ, nói ra, Nhạc lão đệ, ngươi nhìn ngươi tính khí cũng là như thế sông, ta bất quá là đang cùng ngươi phân tích lợi hại quan hệ. Mặc kệ như thế nào, một cái còn sống bất tử băng hoàng đối với chúng ta mà nói, là không có nửa phần chỗ tốt. Và lại, hiện tại thủ đương sông đối mặt Diệp Minh là ngươi. Vạn nhất Diệp Minh trên tay có bất tử băng hoàng lưu lại cái gì còn sót lại sát khí, đến lúc đó ngươi cùng thủ hạ ngươi, chưa hẳn ngăn cản được. Nhạc Thiên ngoài miệng không cam lòng, nhưng trong lòng đã đem Long Sâm lời nói nghe được thực chỗ. Hắn chỉ là có chút xấu hổ chịu thua a mạn, Nhạc Thiên liền nói ra, Long lão ca, cái kia lấy ngươi ý tứ đến là như thế nào? Long Sâm liền nghiêm mặt nói ra, rất đơn giản, đã Diệp Minh cùng tiểu tặc kia tử có thể tới đối phó Nhạc lão đệ ngươi. Như vậy ta cùng Tư Mã hai người liền trong bóng tối chờ đợi, tương trợ ngươi. Chỉ chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền thuận lý thành chương đem chu sát. Chỉ cần bọn họ chết, như vậy Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư hai người áp giải Lam Tử Ý Ý cũng sẽ không ra lại cái gì được rẽ. Tư Mã cũng nói, từ Yến Đô thành đến Bất Tử tộc cũng bất quá là một ngày đường trình, chỉ có mấy người kia chết, nhiều loạn đoạn sẽ không lại ra. Nhạc Tiên nói ra, nếu là nói như thế, vậy ta liền theo Long lão ca ý tứ đến xử lý. Bất quá, bọn họ cũng không phải người ngu, cũng có thể ý thức được nguy hiểm, cho nên chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn, không nên bị bọn họ nhìn ra sơ hở. Long Sâm nói ra, đây là tự nhiên. La Quân ba người rất nhanh liền tìm được Yến Đô thành phủ thành chủ. Lúc này, đã là mặt trời chói chang. La Quân ba người không có tùy tiện ra tay, đầu tiên là La Quân để Trần Phi Dung phân giải suy nghĩ đến giả chuột trên thân. Sau đó sử dụng lão thử tiến vào trong thành chủ phủ tìm hiểu ngọn ngành. Tiến đô thành phủ thành chủ hùng vĩ đến như một cái lâm viên công viên, bên trong nha hoàn hạ nhân không tính toán, mà lại thủ vệ cũng cực nghiêm. Trần Phi Dung tình báo con chuột nhỏ thám thính đến rất nhiều tình báo, sau cùng báo cáo nhanh cho La Quân cùng Diệp Minh. Cái kia chính là, Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư đang tự mình trông coi Lam Tử Yiye, mà khác phủ thành chủ đại đa số cao thủ cũng tại thủ vệ Lam Tử Yiye mà lại, bất tử tộc bên kia lại phái đến rất nhiều cao thủ tinh nhuệ tự mình tiếp quản Lam Tử Yiye. 5 giờ chiều, Lam Tử Yiye sẽ bị chính thức rời giao ra. La Quân cùng Diệp Minh nghe tin tức này về sau, Diệp Minh thủ trước khi nói ra, có chút không đúng, Đinh Tỉnh không nên còn phái tinh nhuệ tới. Hắn mặc dù là tông chủ chi thân, nhưng là hắn còn không dám tiết lộ đang bắt lão tông chủ sự tình. Cho tới nay, hắn đối ngoại tuyên bố đều là lão tông chủ đã nguyên thần ngao du ra ngoài, chỉ cần lão tông chủ trở về, hắn lập tức trả lại vị. Bây giờ, hắn bất quá là cái đời tông chủ mà thôi. La Quân cũng cảm thấy không thích hợp, hắn nói ra, nhìn, Nhạc Thiên bọn họ đã có phòng bị. Đây là thật để cho chúng ta chết trực tiếp cứu Lam Tử Ý Hiệ Tâm. Mà Nhạc Thiên bên kia thủ vệ thư giãn, chính là dẫn chúng ta trước đi bắt hắn. Binh pháp có nói, hạng 10 thiếu 1. Đây là bọn họ cố ý cho chúng ta lưu lại một con đường sống, cũng có thể là tử lộ. Diệp Minh nói ra, ngươi nói không sai. Hắn đón đến, nói, nếu không ta đi bắt Nhạc Thiên, ngươi cùng Lâm Băng đi cứu Lam Tử Ý Hiệ. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta làm được qua bọn họ sao? Diệp Minh cũng biết thuyết pháp không thực tế. Hắn đón đến, nói, bây giờ cách 5 giờ chiều còn có 4 giờ, đến Nhạc Thiên còn có âm mưu gì đang chờ chúng ta đâu. La Quân nói ra, có lẽ Tư Mã còn ở đây. Diệp Minh nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, không phải là không có khả năng này, nếu không dạng này, ngươi để ngươi nguyên thần con chuột nhỏ lại đi vào tìm một chút. La Quân nói ra, tốt. Thế là, Trần Phi Dung lại lần nữa thúc đẩy suy nghĩ đi vào. Cái này tiểu pháp thuật, thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể dùng. Tựa như Diệp Minh pháp lực tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn làm không được như Trần Phi Dung như vậy linh xảo. Mà Trần Phi Dung là thuần túy nguyên thần suy nghĩ, cho nên đối suy nghĩ phân giải rất dễ dàng khống chế lại. Trần Phi Dung đi vào thăm dò 10 phút đồng hồ, nàng sau khi trở về báo cáo, Minh Đô thành cùng Phong Đô thành thành chủ trước đó đều đã tới qua, nhưng là bọn họ tại 2 giờ trước liền đã rời đi phủ thành chủ. Ngươi là làm sao biết? La Quân có chút kỳ quái, nói ra, đây cũng quá rõ ràng, giống như chúng ta cần gì tình báo, ngươi liền có thể vừa vặn thám thính đến. Trần Phi Dung nói ra, Nhạc Thiên ở bên trong phát cáo đâu, nói Long Sâm cùng Tư Mã là hai cái lao thất phu, để bọn hắn trong phủ chờ lâu một ngày cũng là không chịu. Biết rõ Diệp Minh đám người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, hai cái này lao thất phu cũng là muốn nhìn hắn trò cười. Diệp Minh trầm ngâm. La Quân liền cũng đã biết trong này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là thời gian đã không chờ người, hắn lúc này thật sự là không có biện pháp gì tốt. La Quân tuy nhiên quỷ kế đa đoan, nhưng là nhân lực là có hạn. Tại đối mặt thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Tựa như là một đầu tiểu cẩu muốn đánh bại một con cọp, vô luận tiểu cẩu cỡ nào nỗ lực, nhưng nó đều làm không được chuyện này. Diệp Minh thật lâu về sau, trong mắt lóe lên sắc bén sát ý, hắn nói ra, vấn đề này đã rất rõ ràng, hoặc là cũng là quỷ kế dẫn chúng ta vào cuộc, hoặc là cũng là thật sự là Nhạc Thiên xấu hổ. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Chương 607, lại thi triển tạo hóa kiếm quyết. Đậu phộng. La Quân không khỏi bị Diệp Minh lời nói đánh bại. Cái này mẹ nó cũng là ngươi suy nghĩ nửa ngày sau ra kết luận, hoặc là quỷ kế, hoặc là không có quỷ kế. Ta qua, cái này không phải liền là cùng ngươi để đoán phụ nữ có thai trong bụng hải tử, ngươi nói hoặc là nam hải, hoặc là nữ hải mở dạng. Như vậy đi, La Quân nói ra, ta và ngươi đi vào trùng gặp bọn họ một chút. Mà sư tỷ của ta Lâm Băng không muốn đi vào, thì chờ chúng ta ở bên ngoài. Không trong khu vực quản lý tình huống như thế nào, tối thiểu hai người chúng ta muốn chạy trốn cũng vẫn là thuận tiện một chút. Diệp Minh nói ra, cũng được. Hắn cũng không có đối Lâm Băng có quá ngón cái nhìn, cũng không phải nói Lâm Băng thật rất lợi hại vô dụng, chỉ là bọn hắn muốn đối mặt đều là thập điện Diêm La dạng này đại a. La Quân vừa nhìn về phía sư tỷ, nói ra, thế nào, sư tỷ? Lâm Băng cũng không phải tùy hứng hồ nháo cô nương, nàng chỉ là xuất ra cái kia thần nha hỏa hồ, nói, kiện pháp khí này vẫn là trước cho người đến dùng. La Quân cũng không có cự tuyệt, nói ra, chờ ta đi ra, sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Băng gật đầu. Sau đó, La Quân liền nói với Trần Phi Dung, Phi Dung chuẩn bị hợp thể. Trần Phi Dung hào hứng rất cao, nói ra, được rồi. Sau đó, nàng liền dung nhập vào La Quân trong não vực. Diệp Minh trong mắt lóe lên tinh quang, nói, hôm nay mặc kệ bọn hắn có quỷ cái gì, ta đều nhất định muốn cứu ra tông chủ. La Quân trên tay mang Phược Long bao tay, mà âm sát ma đao đã tại giới tu di bên trong tùy thời chuẩn bị. Cái này cũng coi là vũ trang đầy đủ. Sau đó, Diệp Minh cùng La Quân xác định Nhạc Thiên Phương vị về sau, cùng một chỗ hư không xuyên toa đi vào. Xoát một chút, hai người đã đi tới trong thành chủ phủ. Nhưng là đến Nhạc Thiên 100 mét phạm vi bên trong, hư không xuyên toa đã mất đi hiệu dụng. Bởi vì Nhạc Thiên cường đại khí chàng đã đem hết thảy phần tử đảo loạn. Rất lợi hại hiển nhiên, Nhạc Thiên đến có chuẩn bị. Mặt trời gay gắt cao chiếu, vườn trong rừng, màu xanh biết rạng rỡ. Thanh phong từ lai, nương theo lấy hương hoa chợt chợt, nơi xa còn có cầu nhỏ nước chảy. Nơi này đã hoàn toàn không có một tia âm diện thế giới dấu hiệu. Nhạc Thiên ngay tại cái kia một mảnh khoảng không trong đất, nơi này tựa hồ là giáo trường, chuyên môn thao luyện trong phủ binh chi dụng. Mà Nhạc Thiên đem quyết chiến vị trí lựa chọn ở chỗ này, tựa hồ cũng là sợ La Quân cùng Diệp Minh đối Lâm Viên phá hư quá lớn. La Quân cùng Diệp Minh rất nhanh liền đi vào Nhạc Thiên mặt trước 20 gạo chỗ. Hai người còn chưa bắt đầu nói chuyện, bên kia Long Sâm cùng Tư Mã cùng nhau đến. Long Sâm, Tư Mã, còn có Nhạc Thiên, ba vị Diêm Vương đem La Quân cùng Diệp Minh bao bọc vây quanh. Cái kia Tư Mã đầu tiên cười lạnh một tiếng, nói, La Quân tiểu tặc, đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới a. La Quân đối một màn này sớm có chuẩn bị tư tưởng, hắn cười ha ha, nói ra, Tư Mã lao tặc, ngươi lần kia gặp ta không phải hồ suy đại khí nói ta chết chắc. Đáng tiếc đại gia ngươi ta cho tới bây giờ cũng còn tốt tốt còn sống. Tư Mã nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Long Sâm cũng mở miệng, nói, ngươi cái này tiểu hữu như thế nào như thế linh răng khéo mồm khéo miệng, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đứng trước là nhân vật bậc nào. La Quân nhìn Long Sâm liếc một chút, nói ra, mặc kệ ta đối mặt là nhân vật bậc nào, tổng không thành hắn cứ gọi ta tiểu tặc, ta lại muốn cười mặt đón lấy, nói hắn chửi giỏi làm a. Long Sâm nói ra, nơi này là tư nhân cấm địa, các ngươi tự tiện xông vào tiến đến, vốn là tặc, gọi ngươi tiểu tặc cũng đều thỏa. La Quân nói ra, hoang đường, chúng ta một đoàn người trên đường đi qua nơi đây. Lam Tử Y thì càng là cùng các ngươi không oán không cừu, nhưng các ngươi lại cưỡng ép đưa nàng giam cầm ở đây. Các ngươi sở tác sở vi lại tính là cái gì hành động? Ta như là tiểu tặc, các ngươi chính là vô sĩ cùng đồ. Quả nhiên là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu Đông Tây. Long Sâm trong mắt lửa giận bắn ra đến, hắn nói ra, đại khái ngươi vật nhỏ này còn không biết thế gian có miệng nghiệt câu chuyện. Ngươi đối với chúng ta nói năng lô mãng, chính là phạm miệng nghiệt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, phỉ Phật có vô cùng miệng nghiệt, ta đây là biết. Hiện tại xem ra, các hạ là đem chính mình xem như Phật đà. Như vậy, ta nói ngươi là cùng đồ. Cái này thật đúng là một điểm không giả. Long Sâm nói ra, phỉ Phật có vô cùng miệng nghiệt, mà ta tức là Phật, ngươi hôm nay phỉ ta, ta liền để ngươi biết nhân quả gì khó chịu. La Quân nói ra, vậy chúng ta thì đừng nói nhảm. Hắn cũng đã làm giòn lưu loát, nói, hôm nay đã đến cái này tình trạng, ta chính là gọi ra ra ngươi, ngươi cũng phải để ta nhân quả khó chịu. Chúng ta thì đánh rồi mới biết đi. Ngươi tiểu hoa nhi này, thật đúng là cuồng vọng. Long Sâm cười lạnh một tiếng. La Quân trong tay cấp tốc xuất hiện âm sát ma đao. Cùng lúc đó, hắn đem thần nha hỏa hồ cũng tế ra tới. Hắn trong mắt nhất động, nói với Diệp Minh, ta nhiều nhất thì có thể đối phó một cái, còn lại hai cái ngươi đến cho ta gánh vác. Diệp Minh gật đầu. Sau đó, La Quân thì khóa chặt Long Sâm. Hắn trước vận chuyển pháp lực suy nghĩ, đem quạ thần tinh hồn phóng xuất ra. Trong một chớp mắt, chính là đen nghịt quạ thần tinh hồn bay nhảy đi ra. Trong lúc nhất thời, che khuất bầu trời quạ thần tinh hồn phóng thích tam muội chân hỏa hướng Long Sâm đánh giết tới. Đây là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Tiểu hậu sinh, ngươi còn non điểm. Ngay vào lúc này, Long Sâm đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Long Sâm thanh âm sau lưng La Quân vang lên. Gia hỏa này, đây là hư không xuyên toa bản sự, đi thẳng đến La Quân sau lưng. La Quân không kịp nghĩ kỹ, cũng là bước ra một bước, đến cái hư không xuyên toa. Nháy mắt, La Quân đã tại 10 mét bên ngoài. Hắn bỗng nhiên quay người, nhưng lúc này, Long Sâm lại đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Không được, chơi hư không xuyên toa bản sự, chính mình cũng không như hắn. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lần nữa xuyên toa ra ngoài. Cái kia Long Sâm còn không qua lại đi ra, La Quân đã trước tuân ra một đạo âm sát ma đao huyết quang đánh giết tới. Nhưng cũng tiếc là, lần này Long Sâm là đứng tại chỗ. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, lấy liên gặp một tia ô quang hướng La Quân trong tay thần nhã hỏa hồ phóng tới. Giang giác một tiếng, cái tia thần nhã hỏa hồ trực tiếp bị ô quang nổ tung, bên trong sở hữu trận pháp cơ quan đều bị vỡ vụn. Lúc này, Diệp Minh cũng đã cùng Nhạc Thiên cùng Tư Mã chiến tại một chỗ. Diệp Minh tế ra từ bi kiếm, Phật pháp phổ độ ánh sáng, đặt ma kiếm thuật. Chỉ gặp kim quang đầy trời, kim kiếm xuyên tới xuyên lui, thấy thần giết thần, hung mãnh dị thường. Nhạc Thiên cùng Tư Mã cũng không phải dễ sống chung, Nhạc Thiên sau đó thi triển chiếu thiên ấn trấn áp từ bi kiếm, liên tục mấy lần trấn áp rốt cục muốn đem từ bi kiếm trấn áp lại. Nhưng là ngay tại chiếu thiên ấn mắt thấy muốn chiếu ở từ bi kiếm thời điểm, Diệp Minh lần nữa thi triển ra một môn thần thông, Đại chiêu tịch thuật. Cái kia một cái chớp mắt, ánh sáng cùng hắc ám bắt đầu giao thế. Ban ngày bờ sông biển tuôn ra nước vì chiều, ban đêm xưng là tịch, hợp xưng vì thủy chiều lên xuống. Đại chiêu tịch thuật vừa thi triển ra, khí lãng lan lộn, ban ngày cùng hắc ám giao thế. Mà Diệp Minh liền càng thêm xuất quỷ nhập thần, liền giống như này xuyên toa tại giữa hai bên. cái kia chiếu thiên ấn liền rốt cuộc không cảm ứng được từ bi kiếm tồn tại. Mà lúc này, Diệp Minh từ bi kiếm mượn nhờ đại triều tịch thuật thi triển đi ra, liền càng thêm quỷ thần khó đoán. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thiên cùng Tư Mã lại là không chiếm được Diệp Minh một tia thiện nghi, song phương chiến đến khó phân thắng bại. Mà La Quân theo Long Sâm ở giữa chiến đấu cũng đến gay cấn, Long Sâm bạo chết thần nhã hỏa hồ pháp khí này ô quang chính là ô kim huyết kiếm. Ô kim huyết kiếm sau đó tại Long Sâm thi triển dưới, hướng phía La Quân tập giết tới. La Quân khẩn cấp bên trong tế ra âm sát ma đao. Âm sát ma đao cùng ô kim huyết kiếm hung mãnh giảo sát cùng một chỗ. Âm sát ma đao là sát khí đằng đằng, ô kim huyết kiếm là chiến ý ngang dọc. Lúc này, La Quân mặc dù không có thần nhã hỏa hồ pháp khí, nhưng vẫn là có thể khống chế quạ thần tiến công Long Sâm. Nhưng Long Sâm lúc này cũng có thể lấy pháp lực ý niệm đến khống chế quạ thần tinh hồn. Hai người liền dựa vào pháp lực đến đánh cược đứng lên. Bất quá hiển nhiên, La Quân tuy nhiên có Trần Phi Dung tinh khiết pháp lực, nhưng là hắn vẫn là không bằng Long Sâm a. La Quân lại phải khống chế âm sát ma đao, lại phải khống chế quạ thần tinh hồn. Hắn lúc này thật sự là có chút không đáng kể. Chỉ chốc lát về sau, sở hữu quạ thần tinh hồn đều bị Long Sâm khống chế lại. Long Sâm cười lạnh một tiếng, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo. Cái kia sở hữu quạ thần tinh hồn đen nghịt tụ tập tại bàn tay hắn trên không, đồng thời hình thành một cỗ hắc ám long quyển phong. Cỗ này long quyển phong càng ngày càng nhỏ, sau cùng thế mà trực tiếp trở thành một đầu to lớn quạ thần. Đầu này quạ thần toàn thân dục hỏa, theo dục hỏa phượng hoàng giống như. Qua. Long Sâm hướng phía La Quân nhất chỉ. Đầu này to lớn quạ thần ánh mắt hung mãnh tới cực điểm, bay thẳng lên, hướng phía La Quân đánh tới. La Quân bị kinh ngạc. Không có cách, chỉ có thể thử một lần. La Quân ám đạo. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, trong tay liên tiếp phát ấn, ngón tay hắn biến hóa nhanh như hồ điệp xuyên hoa, nói, tạo hóa kiếm quyết. Cái này một cái chớp mắt, La Quân vận chuyển ra pháp lực cực hạn. To lớn kiếm trận hình thành, giống như tinh vi phương trình đem những từ trường đó phần tử chi lực toàn bộ hòa tan tiến đến. 1000 đường âm sát ma đao đao quang hình thành, liền cũng chính là 1000 đạo huyết quang. Nay 1000 đạo huyết quang vận chuyển như ý, riêng phần mình đều có linh tính. Chúng nó cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem cái kia ô kim huyết kiếm chém giết thành phấn vụn. Cái kia to lớn quả thần công giết tới, cũng tại trong chớp mắt bị 1000 đạo huyết quang chém giết thành phấn vụn. Quả thực cũng là thấy thần giết thần, gặp Phật sát Phật. Lúc này, La Quân pháp lực cũng đang bị liên tục không ngừng tiêu hao. Cái này tạo hóa kiếm quyết uy lực là không cần nhiều lời, tại phàm gian giới, căn vốn nên không có bao nhiêu người có thể vận chuyển ra như thế tinh diệu kiếm trận. Liền xem như tại Mê Thất Đại Lục bên trong, pháp lực dồi dào, một chiêu này cũng là khiến người ta cố hết sức. Tạo hóa kiếm quyết cho dù là tại Mê Thất Đại Lục như thế pháp lực hành hành địa phương, kiếm này quyết cũng là tuyệt đỉnh công pháp. Bây giờ La Quân ở chỗ này miễn cưỡng thi triển đi ra, uy lực này nhất thời để Long Sâm hãi nhiên thất sắc. 1000 đạo huyết quang tại chém giết to lớn quạ thần về sau, tiếp lấy liền nghiền sát hướng Long Sâm. Long Sâm vạn bất đắc dĩ, hắn tại trong nguy cơ, tế ra hắn tuyệt mệnh pháp bảo. Vũ trụ chi trung. Đó là một cái tứ phương cự trung, bên trong có thiên địa quy tắc biến hóa. Bình thường che đậy hạ nhân qua, có thể đem người trong nháy mắt bao lại. Hắn tâm niệm nhất động, liền có thể đem người tan hóa thành cho tàn. Long Sâm nếu là vừa ra tay chính là cái này vũ trụ chi trung, như vậy La Quân lúc này đều đã không đùa. Đáng tiếc, người chính là như vậy, theo đánh bạc mở dạng, ngay từ đầu tổng sẽ không đem vốn ban đầu móc ra. Long Sâm cảm thấy mình ấu kim huyết kiếm cùng pháp lực liền có thể giải quyết La Quân tiểu gia hỏa này. Cái kia 1000 đạo huyết quang thì trong nháy mắt bị vũ trụ chi trung lồng vào qua. Nhưng lúc này, Long Sâm tuyệt không dám chủ quan. Hắn biết mình tuy nhiên bao lại này 1000 đạo huyết quang, nhưng là này 1000 đạo huyết quang còn sống đây. La Quân trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tan. Long Sâm cũng là hét lớn một tiếng. Chương 608, tay cụt chạy trốn. Vũ trụ chi trung bên trong trận pháp khởi động, mạnh đại vũ trụ ảo nghĩa, cùng cái kia cô hòa tan vạn vật pháp lực bắt đầu rào sát 1000 đạo ánh đao. La Quân tạo hóa kiếm quyết cũng tại điên cuồng khởi động, sát khí bừng bừng bên trong, tạo hóa kiếm quyết kiếm trận, trận pháp đem 1000 đạo ánh đao thôi vận đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, toàn bộ vũ trụ chi trung bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, lại phanh đến một tiếng, kim quang bay loạn, mảnh vụn loạn tung tóe. Vũ trụ chi trung đột nhiên thì nổ tung, nổ đầy trời đều là mảnh vụn. Nhưng cùng lúc đó, La Quân 1000 đạo ánh đao cũng bị thiêu thành hư ảo. Giống. La Quân bỗng nhiên che ở ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này tạo hóa kiếm quyết đối với hắn tâm lực dày vò, còn có pháp lực tàn phá thật sự là quá kinh khủng. Một chiêu này thi triển hoàn tất về sau, La Quân thì cảm thấy mình đã không có bất luận khí lực gì. Chỗ có pháp lực cùng khí huyết chi lực đều bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Long Sâm nổi giận, hắn ô kim huyết kiếm cùng vũ trụ chi trung hai đại pháp bảo thế mà đều bị La Quân cho hủy. Đây là hắn an thân lập mệnh căn bản a, không có cái này hai đại pháp khí, hắn chiến đấu lực tương đương bị cắt giảm một nửa, cái này là tuyệt đối chí mạng. Tiểu tạp chủng, ta đòi mạng ngươi. Long Sâm lúc này chỗ có phong độ đều không có, hắn râu tóc đều dựng, phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó, Long Sâm nổi giận lấy xông về phía La Quân. Hắn phải dùng hung mãnh quyền lực trực tiếp giết chết La Quân. Mà mẹ nó. La Quân nhìn một chút, tâm hắn nói, cái này lão tử thật muốn chết, Trần Phi Dung, ngươi còn được hay không? Trần Phi Dung cũng đã bị tàn phá đến không có chút nào khí lực, nhưng là lúc này sống còn, cho nên vẫn là đáp lại một cái hàng chữ. Tinh thần ngưng hoa thuật. La Quân đột nhiên ngồi xuống, hắn đem sau cùng còn sót lại pháp lực thuốc chuyên trở ra ngoài. Theo trong tay hắn pháp ấn biến hóa, cái kia pháp lực trên không trung xoay tròn. Trong một chớp mắt, Long Sâm liền cảm giác trước mặt tinh hà rực rỡ, hắn đã không phân biệt được hiện thực cùng hư huyễn. Cái này là La Quân pháp lực thực sự không được, không phải vậy lời nói, hắn tại Mê Thất Đại Lục bên trong thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật, có thể làm cho cục bộ khu vực thật đang xuất hiện tinh hà rơi xuống, mọi loại biến ảo cảnh tượng. Dưới mắt, cái này ảo tưởng lại là vẹn vẹn xuất hiện tại Long Sâm trong đầu. Nhưng cái này cũng chỉ có thể mê hoặc Long Sâm dạng này cao thủ một lát. Long Sâm nếu như không phải pháp khí rơi mất, mà lại vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực, chỉ bằng La Quân một chiêu này, cũng căn bản không đủ mê hoặc đến hắn. Ngày a, La Quân cầu sinh ý chí bắn ra đến, hắn xông Diệp Minh quát, lão tử muốn đi, ngươi chính mình khá bảo trọng. Hắn nói xong ghép thành vừa khôi phục sức mạnh còn sót lại vọt thẳng ra ngoài. Người đang chạy trối chết thời điểm, triển hiện ra tiềm lực là do người. La Quân quay người chạy trốn thời điểm, tốc độ cực nhanh. Hắn rất nhanh liền thông suốt chạy ra phủ thành chủ. Vừa ra phủ thành chủ, La Quân liền gặp Lâm Băng nên tới. "La Quân, ngươi thế nào?" Lâm Băng quan tâm hỏi. "Đi mau, nếu ngươi không đi thì ngọn cụ tỏi." La Quân nói xong cũng trực tiếp đã hôn mê. Lâm Băng còn muốn hỏi Diệp Minh đâu, nhưng cái này lúc sau đã không kịp hỏi. Nàng ý thức được tình huống nghiêm trọng, liền trực tiếp đem La Quân kẹp ở dưới sương sườn, sau đó cùng chạy ra ngoài. Bên kia toa, Long Sâm rất nhanh liền phá vỡ La Quân tinh thần ngưng hoa thuật. Hắn mở mắt liền không nhìn thấy La Quân, tuy nhiên Long Sâm đối La Quân đã là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Nhưng là Long Sâm cũng không hồ đồ, truy sát La Quân cũng không có chi dùng. Còn không bằng nhanh lên đem cái này Diệp Minh bắt lại tới. Diệp Minh trên thân còn có không tệ pháp bảo, chính mình đến ở trên người hắn tìm một chút chỗ tốt mới được. Không phải vậy về sau, cái này vị thành chủ đều không phát khi. Liền cũng tại lúc này, cái kia Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư cũng chạy tới tương trợ. Độc Cô Ý phát ra thần long cốt thứ kiếm, cũng thi triển lục hợp phân quang kiếm thuật. Cái kia thần long cốt thứ kiếm mang theo một màn hàn quang, như thiểm điện lôi đỉnh cuốn giết hướng Diệp Minh. Mà hư không pháp sư cũng lập tức phát ra huyết vân tam kiếm. Long Sâm bạo giống một tiếng, thì là lầm tưởng cơ hội, thi triển ra hắn huyền hoàng chỉ kính, trực tiếp lợi dụng pháp lực đến xé rách Diệp Minh đại triều tịch thuật. Diệp Minh tựa như là đang cuộn trào thủy triều bên trong chừa sóng cao thủ, nhưng lúc này, thủy triều bên trong công kích quá nhiều, mà lại Long Sâm huyền hoàng chỉ kính thi triển quá vừa đúng, cấp tốc phá hư đại triều tịch thuật tiết tấu. Trong nháy mắt, sở hữu công sát đều bắt được Diệp Minh. Trong một chớp mắt, kiếm ảnh trung điệp, cương kình giống như là thủy triều vây lại Diệp Minh. Huyết Vân Tam kiếm cũng là giống như điện quang đồng dạng chạm giết tới. Diệp Minh đại triều tịch thuật dưới loại tình huống này hoàn toàn bị phá, hắn cấp tốc thu hồi từ bi kiếm. Lại nói tiếp, sở hữu kiếm quang rảo sát đến Diệp Minh thân thể bên trên. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, cái kia trung tâm năng lượng Diệp Minh đột nhiên hư không tiêu thất. Tại ở giữa nhất khu vực, để lại đầy mặt đất máu tươi còn có một cánh tay. Là Diệp Minh cánh tay. Nhưng Diệp Minh thật là không thấy. Độc Cô Ý thu hồi thần long cốt thứ kiếm, mà hư không pháp sư cũng thu hồi huyết vân tam kiếm. Tư Mã thu hồi 8 trận thiên la bàn. Nhạc Thiên cũng là đem chiếu thiên ấn thu hồi, hắn ngũ long luân lúc này cũng không có thi triển đi ra, bởi vì bị hao tổn quá nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Nơi này đã bị năng lượng trận vây lại, hắn không thể nào hư không xuyên toa ra ngoài. Tư Mã sắc mặt rất khó coi. Nhạc Thiên cùng Long Sâm cũng là cảm thấy có chút không khỏi rượu. Cái này Diệp Minh biến mất quá quỷ dị. Độc Cô Ý nhìn một chút cái kia mặt đất thuộc về Diệp Minh tay cụt, hắn nói ra, ta biết là chuyện gì xảy ra. Tư Mã bọn người liền nhìn về phía Độc Cô Ý, Độc Cô Ý trầm giọng nói ra, nhất định là không chết thần mang bí thuật, đây là Hoàng Vương tuyệt học. Diệp Minh công lực tuy nhiên không đủ, nhưng là hắn thiêu đốt chính mình một cánh tay tinh huyết, miễn cưỡng có thể đột phá chúng ta đối với hắn quy tắc hạn chế. Không chết thần mang bí thuật. Tư Mã con mắt tỏa ánh sáng, nói ra, hắn hiện tại trốn xa sao? Nếu là không xa, chúng ta bắt hắn, đem cái này bí thuật khảo vấn đi ra. Độc Cô Ý nói ra, đã ở ngoài trăm dặm, không có khả năng tóm được hắn. Nhạc Thiên đám người nhất thời cảm thấy thất vọng vô cùng. Long Sâm thì là nổi nóng nói ra, coi như Diệp Minh có thể đào tẩu, nhưng là La Quân cái kia tiểu tạp chủng có thể trốn không xa. Bọn họ hiện tại hẳn là cũng ra không thành, lần này nói cái gì cũng phải đem bọn hắn bắt lấy. Tư Mã nói ra, chỉ sợ chưa hẳn a. Làm sao? Long Sâm hỏi. Tư Mã nói ra, Độc Cô huynh trước đó thế nhưng là đem đầu kia tiên hạc đưa cho bọn họ. Hiện tại bọn hắn khẳng định hội gọi đến tiên hạc, ngồi tiên hạc rời đi. Độc Cô Ý nhất thời lúng túng không thôi. Hư Không Pháp sư làm theo nói ra, đây đều là chuyện nhỏ, chúng ta chủ yếu mục đích cũng là bắt về Lam Tử Y Y, bây giờ Lam Tử Y Y đã bị chúng ta một mực nắm giữ trong tay bên trên. Chúng ta trở về lộ tuyến cũng là ẩn ấp, trong tộc cũng sớm có tông chủ sắp xếp người tiếp nhận. Lần này, chỉ cần là thuận lợi đem Lam Tử Y Y mang về. Các vị tốt chỗ, nhà ta tông chủ tất nhiên là thiếu không. Long Sâm nói ra, lần này vì bắt đám người này, lão phu pháp bảo đều bị hủy, cái này cũng không thể như vậy bỏ qua. Tư Mã cũng nói, bổn tọa Thiên La kiếm cũng bị Diệp Minh hủy. Nhạc Thiên lập tức nói theo, bổn tọa Ngũ Long Luân cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ba vị thành chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là bọn lao tử cho các ngươi làm việc, tổn thất nặng nề, ngươi nha trở về theo Đinh Tình hảo hảo nói một chút, cái này tối thiểu tổn thất là muốn đền bù tổn thất. Độc Cô Ý khách khí vô cùng, nói ra, ba vị thành chủ đại nhân yên tâm, nên cho chỗ tốt, một điểm sẽ không thiếu. Mà lại, các ngươi tổn thất, nhà ta tông chủ cũng nhất định sẽ bồi thường lại. Ba người lúc này mới vui vẻ ra mặt, cảm thấy cái này còn tạm được. Tối thiểu nhất, thái độ này cũng rất không tệ mà. La Quân sau khi tỉnh lại, lập tức liền triệu hoán Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là thụ La Quân cùng Diệp Minh khống chế lại. Tuy nhiên nếu như Diệp Minh phát động công lực, La Quân khẳng định triệu hoán không Tiểu Bạch. Nhưng là Diệp Minh cũng biết La Quân càng cần hơn Tiểu Bạch, cho nên Diệp Minh cũng sẽ không đến quá yếu nhiễu Tiểu Bạch. La Quân yếu ớt khu động pháp lực, Trần Phi Dung cũng là đầy đủ suy yếu. Cho nên La Quân hiện tại pháp lực thì suy yếu muốn chết. Bất quá, Tiểu Bạch vẫn là lập tức cảm nhận được, cấp tốc bay tới. Tiếp theo, La Quân cùng Lâm Băng an vị bên trên Tiểu Bạch quổng, sau đó Tiểu Bạch nhất phi trùng thiên, mang theo hai người rời đi Yến Đô thành. Vân Hải bay lượn. La Quân lúc này mới chính thức thở phào một hơi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém một chút, mạng nhỏ thì khó giữ được. Lâm Băng ngồi ở phía sau, nàng chăm chú ổn định La Quân. Cái dạng này nhìn, tốt mập mờ, tốt xấu hổ. Mập mờ là tư thế, xấu hổ là, La Quân là đàn ông a. Đàn ông lại bị nữ nhân ôm ngồi tại lưng hạc bên trên. Bất quá lúc này, Lâm Băng nhưng không nghĩ những này loạn thất bát tao đồ vật. Nàng không khỏi hỏi La Quân nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bên trong đến xảy ra chuyện gì? La Quân nói ra, là cái quỷ kế, Tư Mã, Long Sâm toàn bộ đều tại. Chúng ta đi vào liền bị vây lại. Lâm Băng không khỏi thất sắc, nàng nói ra, vậy sao ngươi còn có thể trước chỗ tới? Những thành chủ kia tu vi đều không tại thần vực các sư tôn phía dưới, thậm chí nói cũng sẽ không so Trần Diệp hàng kém. Ngươi bây giờ, La Quân nói ra, cái này ngược lại không tính là gì. Nếu không phải đám lão gia này đều có lợi hại pháp bảo, ngày hôm nay ta liền đem cái kia long sâm cho làm thịt. Lâm Băng cảm thấy có chút khó tin, nói, ngươi bây giờ pháp lực cường đại như vậy. La Quân nói ra, ta pháp lực là không, cường đại là Trần Phi Dung. Lâm Băng trầm mặc một cái trước mắt, nàng ngược lại hỏi, cái kia Diệp Minh Hà không là một người tại đối phó Nhạc Thiên cùng Tư Mã hai người, cái này hắn đối phó thế nào được đến? Ngươi vừa trốn đi, hắn đồng thời liền muốn ứng phó ba cái. La Quân nói ra, không phải ba cái, ta chạy đợi cảm giác được Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư cái kia hai cái vong linh pháp sư cũng chạy tới. Đoán chừng Diệp Minh đã treo. Hắn nói Diệp Minh treo thời điểm cũng không có bao nhiêu bị thương. Lâm Băng trầm mặc xuống dưới, nàng lại là có chút thương cảm. La Quân nhất thời có chút xấu hổ nói ra, sư tỷ, đây cũng không phải là ta thấy chết không cứu a. Chủ yếu là trước đó ta muốn hơi chậm một chút, ta cũng liền đem chính mình góp đi vào. Bất kể nói thế nào, vẫn là ngươi trước chỗ tới. Lâm Băng nói ra, La Quân, ta cũng không phải trách ngươi. Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái, cái này giống như không phải ngươi phong cách làm việc. Mà lại vì cái gì ngươi thật giống như không có chút nào khổ sở. Có phải hay không là ngươi còn có chuyện gì gạt ta tại? La Quân gặp Lâm Băng hỏi, hắn liền nói ra, ngược lại cũng không có chuyện gì gạt ngươi. Chủ yếu là ta cảm thấy có chút không tầm thường, ta cảm thấy mặc kệ là bất tử tộc vẫn là gì mình, bọn họ đều đối với chúng ta giấu giếm rất nhiều thứ. Bao quát Lam Tử Ý cũng giấu giếm rất nhiều thứ. Ta cụ thể nói không nên lời là cái gì, đây là ta một loại cảm giác.